nhưng lưu lạc đến Phụng Dưỡng tỷ, thật không biết nàng làm cái gì, chọc đến đại vu sư muốn như vậy trừng phạt với nàng. Đại vu nữ xin yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ. Túi đầu, Diêu quản sự cung thanh trả lời. Đại vu nữ vừa lòng gật đầu, đạm nhiên ánh mắt liếc mắt một cái khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy phẫn nộ không cam lòng Vân Nếu Châu liếc mắt một cái, về sau lắc đầu rời đi. Quản ngươi từ trước thân phận như thế nào hơn quý, vào này vu thần miếu trở thành Phụng Dưỡng tỷ, nếu còn vọng tưởng bừng từ trước thân phận, sẽ chỉ làm chính ngươi nhật tử càng vì gian nan. Này tòa vu thần trong miếu, mấy trăm năm trước kia, đều từng ra quá một vị từng vinh sủng lục cung hoàng hậu trở thành Phụng Dưỡng tỷ ví dụ, càng đừng nói kẻ hèn một cái quốc công phủ đích nữ. Ngươi, cùng ta tiến vào. Tiến đi đại vu nữ, Diêu quản sự mặt vô biểu tình mà nhìn Vân Nếu Châu, lạnh lùng nói. Vân Nếu Châu cắn cắn môi, rũ mắt đi theo Diêu quản sự đi vào Phụng Dưỡng tỷ cư trú sướng phòng, thấy Diêu quản sự mang theo tân nhân tiến vào, mãn phòng Phụng Dưỡng tỷ không hẹn mà cùng mà chiều Vân Nếu Châu nhìn qua đi, thấy nàng toàn thân khí độ bất phàm, trên người mặc cũng giá trị xa xỉ, chúng Phụng Dưỡng tỷ ánh mắt liền không khỏi mang theo một chút kinh ngạc. Vu thần miếu Phụng Dưỡng tỷ giống nhau họ Vu mệnh danh, ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, trên đời lại không mây Nếu Châu người này, chỉ có Vu Tam Thất, từ nay về sau, nơi này chính là nhà của ngươi, vào Vu thần miếu, ngươi cũng đừng nghĩ từ trước quá vãng đủ loại, hảo hảo phụng dưỡng Vu thần, bên kia đó là ngươi giường đệm. Diêu quản sự từ tây tường hòm xiển lấy ra một bộ xiêm y liề đưa qua đi, một bên lạnh lùng thốt. Vân Nếu Châu tiếp nhận xiêm y liề, thô ráp xúc cảm làm nàng không khỏi nhíu mày, lại không nói gì thêm, yên lặng gật đầu đồng ý. Thấy nàng tuy biểu tình không cam lòng lại còn xem như nghe lời, Diêu quản sự liền vừa lòng mà gật đầu, lại nói, Vu Linh, mới tới không hiểu chúng ta Vu thần miếu quy củ, ngươi cẩn thận nói cho nàng nghe. Vu Linh vội gật đầu, quản sự yên tâm, Vu Linh chắc chắn đem sở hữu quy củ nhất nhất nói cho Vu Tam Thất. Diêu quản sự vừa lòng gật đầu, xoay người rời đi, nàng sau khi đi, Vu Linh liền nhìn Vân Nếu Châu nói, Vu Tam Thất, ngươi hãy nghe cho kỹ, thân là Phụng Dưỡng tỷ, không thể tiến đại trưởng lão cùng đại vu nữ nhóm trụ Nam viện cùng Bắc viện, càng không thể đi cung phụng đại vu thần đồ ô chủ điện. Còn có hậu sơn cũng là cấm địa, vô luận quản sự phân phó ngươi làm cái gì, ngươi đều đến làm tốt, giờ mèo rời giường, ngươi phụ trách giặt hồ, chú ý, nhất định phải rửa sạch sẽ, nếu không rửa sạch sẽ. Quản sự khẳng định sẽ thật mạnh xử phạt với ngươi, đã biết sao? Vị này tỷ tỷ, ta mới đến, có rất nhiều sự đều không quá sẽ, có không thỉnh các vị các tỷ tỷ thông dung một vài, một chút lễ mọn, không thành kính ý, mong rằng các vị các tỷ tỷ chớ có ghét bỏ. Vân Nếu Châu lại chứ tính tình nghe xong Vu Linh nói xong, liền từ trong tay háo móc ra mấy trương ngân phiếu đưa qua đi. Đều nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, nàng cũng không tin, này đó ti tiện Phụng Dưỡng tỷ, sẽ không động tâm. Nàng tin tưởng tràn đầy mà nhìn Vu Linh, mà Vu Linh lại dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lại nàng, nàng không khỏi nhíu mày, nhìn nhìn trong tay ngân phiếu, lại nhìn lướt qua mãn phòng Phụng Dưỡng tỷ, trong lòng nghĩ kỳ chẳng lẽ là người coi là thừa thiếu. Như vậy tưởng tượng, nàng liền lại bắt phía dưới thượng cắm châm cải tua châu hoa, lại cởi trên cổ tay bích ngọc vòng tay cùng đưa qua đi nói, các vị tỷ tỷ, ta tới vội vàng, trên người chỉ phải nhiều như vậy, còn thỉnh các tỷ tỷ chớ có ghét bỏ. Phụng Dưỡng tỷ nhóm ánh mắt càng thêm kỳ quái, lại một đám cũng không nói chuyện, nàng không khỏi nhíu mi, nghĩ nghĩ lại nói, các vị tỷ tỷ xin yên tâm, nếu là này đó còn chưa đủ, đãi ngày sau, người nhà của ta đến thăm ta lúc sau, nhất định còn sẽ dâng lên trọng thủ. Tuy hôm nay tổ phụ tổ mẫu từ bỏ nàng, tùy ý nàng bị người đưa vào này vu thần miếu, nhưng nàng rất tin, này hết thể bất quá là tạm thời, lại qua một thời gian, mẫu thân cùng các ca ca, nhất định sẽ nghĩ cách đem nàng tiếp đi ra ngoài, sẽ không làm nàng thật sự cùng này đó ti tiện Phụng Dưỡng tỷ cùng tồn tại một thất, nàng hiện giờ sở phải làm, chính là bảo đảm ở mẫu thân cùng các ca ca cứu nàng gian này vu thần miếu phía trước, không chịu quá nhiều cực khổ. Nàng không tin, lấy tổ mẫu thân phận địa vị, lấy mẫu thân cùng phụ thân phận địa vị, có thể chịu đựng quốc công phủ đích nữ trở thành nhất ti tiện Phụng Dưỡng tỷ. Mặc kệ nàng trong lòng như thế nào là tưởng, Vu Linh chỉ dùng một loại kỳ quái mà ánh mắt nhìn nàng, về sau mới nói, Vu Tam Thất, mấy thứ này ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi đi, nếu làm quản sự nhìn đến, ngươi đem đã chịu vô cùng nghiêm khắc trừng phạt, xem ở ngươi là tân nhân phân thượng, ta thả nói cho ngươi, chúng ta này đó Phụng Dưỡng tỷ, từ khi vào này Vu thần miếu liền lại không quen người càng không thể ra này Vu thần miếu một bước, cho nên mấy thứ này, với ta chờ mà nói, bất quá là vô dụng chi vật. Nếu bởi vì này đó vô dụng chi vật phá lệ hậu đại với ngươi, đại trưởng lao nhóm trừng phạt, bất kham tưởng tượng, còn có, ta xin khuyên ngươi, cũng đánh mất trong lòng tham niệm, chớ có trông cậy vào người nhà của ngươi có thể có biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài, càng chớ có hy vọng xa vời sinh thời ngươi còn có thể gian này vu thần miếu một bước. 133 cuối cùng quyết định. Phần 128. Yến Trung người tán, nguyên bản hỉ khí dương dương Vân Quốc công phủ hiện giờ ở vào một mảnh suy sụp không khí bên trong. Hảo hảo hai cái đích tôn nữ, một cái bị buộc trở thành Vu thần miếu phụng dưỡng tỷ, một cái khác tắc ba ngày lúc sau gả thấp hoàng thương chi tử, vô luận là cái nào, đối với giống Vân Quốc công phủ như vậy Vân Quý phủ đệ tới nói, đều là một loại không thể hủy diệt nhục nhã. Tổ phụ tổ mẫu, chúng ta này liền tiến cung cầu Thái hậu nương nương, không thể làm bắt muội muội thật sự trở thành phụng dưỡng tỷ. Dẫn đầu thiếu kiên nhẫn Vân Khởi phía trên trước một bước, lòng đầy căm phẫn địa đạo. Đó là hắn một mẹ đẻ ra thân muội muội, vì che chở hắn một người gánh hạ sở hữu trách nhiệm, đều hắn như thế nào có thể nhẫn hạ tâm nhìn bảo muội trở thành Yến Lương quốc nhất ti tiện phụng dưỡng tỷ, cho nên cứ việc Vân Quốc công lần nữa đối hắn đưa mắt ra hiệu, hắn vẫn là không quan tâm nói ra hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Ở bản thân tử một chương miệng sau, Miêu thị tâm chính là căng thẳng, nhìn Lao Quốc công cùng Lao phu nhân âm u sắc mặt vội không ngừng địa đạo, phụ thân mẫu thân, Khởi Nhi nói chưa chắc không có đạo lý, mặc kệ Châu tỷ nhi làm sai cái gì, nhưng nàng trung quy là chúng ta Vân Quốc công phủ con vợ cả cô nương, thật muốn làm nàng trở thành phụng dưỡng tỷ, chúng ta Vân Quốc công phủ cũng ném không dậy nổi cái này mặt. Nàng con tuổi nhỏ liền như thế ngoan độc, đem ta giao tỷ nhi làm hại như thế nông nỗi, chúng ta Vân Quốc công phủ thể diện đã sớm làm nàng ném hết, đại tẩu hiện giờ tới nói, không chê chậm điểm sao? Bởi vì tự mình nữ nhi bị hủy, nhị phòng Liêu thị trong lòng cũng thực không thoải mái, lập tức liền lạnh lùng chào phúng. Bị chào phúng Miêu thị sợ lão phu nhân lại không sợ Liêu thị, nghe được Liêu thị như vậy châm chọc niệm ai, lập tức trả lời, Châu tỷ nhi sở phạm sai cố nhiên không thể tha thứ, chính là giao tỷ nhi lại so Châu tỷ nhi hảo đi nơi nào. Đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nàng khét ngược, lại là cùng người ngoài cùng nhau, đem mẫu thân hảo hảo tiệc mừng thọ nháo thành như vậy, nhị đệ muội chính là như vậy quản giáo giao tỷ nhi. Ít nhất ta không giáo nàng nhữ hại nhà mình huynh đệ tỷ muội. Liêu thị không cam lòng yếu thế, chính trực cổ đỉnh trở về. Ngươi, đều câm miệng cho ta. Mắt thấy hai người ngươi một lời ta một ngữ, chán tức giận đến thỉnh thịch nhảy Vân lão phu nhân đem trong tay quải trượng thật mạnh đập vào phiến đá xanh thượng, thốt nhiên ra tiếng, Miêu thị cùng Liêu thị lẫn nhau phiết liếc mắt một cái, về sau mới không cam lòng thu hồi từng người tầm mắt, câm miệng không nói. Các ngươi hai cái, đều cho ta trở về hảo hảo tỉnh lại, còn có các ngươi mấy cái, hôm nay việc, các ngươi chớ có nhắc lại. Vân lão phu nhân chỉ Miêu thị cùng Liêu thị sau, lại chỉ hướng mấy cái cháu đích tôn. Biết lão phu nhân là muốn cùng lão quốc công thương nghị lúc này mới chi khai các nàng, chính là tưởng tượng đến như vậy đại sự, lão phu nhân thả rằng chi khai các nàng cùng mấy cái hài tử, lại duy độc lưu lại tam phòng một đôi huynh muội, có thể thấy được ở lão phu nhân trong lòng, tam phòng kia đối huynh muội địa vị dữ dội quan trọng. Miêu thị cùng Liêu thị trong lòng tuy rằng oán trách lão phu nhân quá mức bất công, lại cũng không dám ở lão phu nhân nổi nóng còn vi phạm lão phu nhân nói, đành phải thuận theo mà rời đi. Đương trong phòng chỉ còn lại có lão quốc công cùng trưởng tử cùng với tam phòng một đôi đích tôn nữ sau, Vân lão phu nhân liền đem ánh mắt xoay người lão quốc công nói, lão nhân, Châu tỷ nhi cùng Giao tỷ nhi bên kia, ngươi thấy thế nào? Lão quốc công nhướng mày không nói, sau một lúc lâu lại đem ánh mắt chuyển hướng Vân Nhược Lan hỏi, Lan tỷ nhi, ngươi lại nói suy nghĩ của ngươi. Vân Nhược Lan lược thêm suy nghĩ lúc sau liền nói, tổ phụ nếu hỏi, kia cháu gái liền cả gan tương hồi, lấy cháu gái chi thấy, đại bá mâu nói không sai, mặc kệ bắt muội muội làm sai cái gì, nhưng nếu là mặc kệ nàng trở thành phụng dưỡng tỷ, kia bước, chính là chúng ta Vân Quốc công phủ mặt, cho nên cháu gái cảm thấy, chi bằng từ cháu gái bồi tổ mẫu cùng tiến cung gặp mặt Thái hậu nương nương, có lẽ Thái hậu nương nương thượng có thể khai ân. Nàng này một phen nói vào Vân lão phu nhân cùng lão quốc công tâm cảm thượng, nhị lão không khỏi vui mừng gật đầu, không uổng công yêu thương này cửu nha đầu một hồi, cửu nha đầu tổng có thể ở mấu chốt thời khắc lúc nào cũng nhớ kỹ toàn bộ Vân Quốc công phủ vinh quang, đơn điểm này chính là đại phòng cùng nhị phòng mấy cái cháu trai cháu gái làm không được. Kia Giao tỷ nhi đâu? Lan tỷ nhi ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Vân lão phu nhân dò hỏi ánh mắt dừng ở Vân Nhược Lan trên người. Vân Nhược Lan nhăn mày đầu, nhu nhu miệng, muốn nói cái gì rồi lại cố kỵ cái gì, vẻ mặt tưởng nói không dám nói biểu tình. Vân lão phu nhân liền nói, không sao, ngươi nghĩ đến cái gì chỉ lo nói thẳng, ngươi tổ phụ sẽ không trách tội với ngươi. Có tổ mẫu lời này, cháu gái liền cả gan nói thẳng, thất muội muội chung quy là chúng ta quốc công phủ con vợ cả cô nương, nếu làm con vợ cả cô nương gả thấp hoàng thương chi tử, này thể diện chỉ sợ vứt muốn so bắt muội muội trở thành phụng dưỡng tỷ càng vì lộ rõ. Được lão phu nhân bảo đảm, Vân Nhược Lan liền sưởng luôn nói. Vân lão phu nhân cùng lão quốc công nhìn nhau, về sau nói, dùng cái gì thấy được. Ở Vân lão phu nhân xem ra, tám nha đầu từ con vợ cả cô nương trở thành nô tỳ thân phận, đây mới là để cho Vân Quốc công phủ mất mặt, đến nôi thất nha đầu, tuy rằng lấy quốc công phủ con vợ cả cô nương thân phận gả thấp hoàng thương chi tử, đích xác có chút mất mặt, chính là tốt xấu là chính thê, tổng so làm thiếp vì nô muốn tốt hơn nhiều. Tổ mẫu, bắt muội muội trở thành phụng dưỡng tỷ, cả đời này chỉ biết cầm tù ở Vu thần miếu, nếu là thái hậu nương nương khai ân, bắt muội muội có lẽ còn có thể hồi phủ, chính là thất muội muội một khi gả tiến lương phủ, lại vô hồi phủ cơ hội, sau này bắt muội muội vì lương phủ sinh nhi dục nữ, chúng ta Vân Quốc công phủ liền rốt cuộc phiết không khai có lương phủ cửa này quan hệ thông ra, cho nên cháu gái mới có thể cảm thấy thất muội muội gả thấp lương phủ việc, so bắt muội muội việc càng vì. Vân Nhược Lan không đem nói cho hết lời, chỉ đem ánh mắt trầm trọng mà nhìn về phía Vân lão phu nhân. Mà Vân lão phu nhân bừng tỉnh lĩnh ngộ, không khỏi tán dương gật đầu, cái này cháu gái tưởng lâu dài, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, nếu là thất nha đầu gả tiến lương phủ lúc sau tái sinh nhi dục nữ, quốc công phủ nhưng không phải cùng hoàng thương lương phủ phiết không ra quan hệ, đường đường quốc công phủ thế nhưng có thương hộ như vậy một cái quan hệ thông ra, này thể diện, cũng không phải là muốn vẫn luôn ném xuống đi. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, các ngươi huynh muội nói vậy cũng bị kinh, thả đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Phất phất tay, Vân lão phu nhân nhìn Vân Nhược Lan huynh muội nói. Vân Nhược Lan biết lão phu nhân đây là muốn cùng lão quốc công phụ tử thương nghị mới có thể lại làm quyết định, nàng huynh muội hai người ở đây tất nhiên là không có phương tiện, liền dịu ngoan gật đầu, cùng Vân Hoàng Chi song song hành lễ lúc sau lui đi ra ngoài. Lan tỷ nhi nói rất có đạo lý, giao tỷ nhi, sợ là không thể để lại. Chờ Vân Nhược Lan huynh muội hai người rời khỏi sau, Vân lão phu nhân trưng cầu ánh mắt nhìn về phía lão quốc công cùng trưởng tử. Lão quốc công nhẹ nhàng gật đầu, bất quá là chết một cái đích tôn nữ, cũng đỡ phải toàn bộ quốc công phủ thể diện bị mất hết, ở hắn xem ra, tất nhiên là chết một cái đích tôn nữ muốn so toàn bộ quốc công phủ thể diện mất hết có lợi. Lão quốc công đều đồng ý, Vân quốc công lại sao lại phản đối, rốt cuộc không phải hắn tự mình nữ nhi, lập tức liền cũng nói, mẫu thân suy xét đến chu toàn, hài nhi cũng cảm thấy như vậy thỏa đáng. 134 mình đầy thương tích. Ca ca cũng không tán đồng ta cách nói. Ra phòng, Vân Nhược Lan dừng lại chân, nghiêng đầu nhìn bên người im lặng vô ngữ Vân Hoàng Chi. Không. Mặc dù ca ca một câu cũng chưa nói, cũng không có trách cứ nàng, chỉ là như vậy trầm mặc không nói, nàng vẫn như cũ có thể nhìn ra huynh trưởng đấy mắt không tán đồng, thậm chí có một tia đối nàng thất vọng, đây là nàng duy nhất thân nhân, nếu hắn đều không thể lý giải nàng vì sao phải như vậy làm, kia nàng này một mảnh khổ tâm, lại có gì ích. Bị nàng nói ra nội tâm suy nghĩ Vân Hoàng Chi cũng ngừng lại, xoay người trực diện đón nhận nàng, hơi mang chua xót địa đạo, muội muội, hai người bọn nàng, lại chưa từng trêu chọc quá ngươi, ngươi hà tất. Tưởng tượng đến bởi vì chính mình muội muội nói, một cái tươi sống sinh mệnh liền phải sói mòn, Vân Hoàng Chi tâm liền có một loại nói không nên lời cảm giác, đại phòng cùng nhị phòng lại không tốt, nhưng kia cũng là các trưởng bối phạm phải tội nghiệt, trưởng bối phạm phải sai lầm lại muốn cho vãn bối gánh vác, những người đó. Trung quy cũng là cùng hắn cùng muội muội cùng lớn lên thân nhân, muội muội nàng trong lòng, chẳng lẽ liền một chút đều không ấy nay sao? Đối mặt hắn thất vọng mà lại thống khổ do hỏi, Vân Nhược Lan hồi lấy chua xót lời, huynh trưởng chính là quá mức thiện lương, cho nên mới sẽ đem những cái đó cái gọi là thân nhân xem đến như vậy trọng, bất quá nàng không oán trách huynh trưởng, rốt cuộc huynh trưởng ở tại ngoại viện, đối với nội viện việc xấu xa hắn căn bản không biết, cũng quái nàng chính mình, bởi vì sợ huynh trưởng lo lắng lầm việc học. Cho nên đem những cái đó việc xấu xa vẫn luôn gạt chưa từng nói cho huynh trưởng, mới làm huynh trưởng đối nàng hiện tại lời nói việc làm nổi lên thất vọng chi tâm. Ca ca, tại đây to như vậy quốc công phủ, chỉ có ca ca, mới là Như Lan duy nhất có thể dựa vào có thể tin tưởng thân nhân, Như Lan giấu giếm ca ca nhiều năm như vậy, hiện giờ cũng là thời điểm nói cho ca ca. Nàng một chữ chậm rãi nói, đồng thời lại từng bước một chậm rãi đi trước. Vân Hoàng Chi nhất giật mình, thoáng nhíu mày, nhìn Vân Nhược Lan bóng dáng. Không biết làm sao, hắn bỗng nhiên cảm thấy, muội muội từ trước đến nay thẳng thắn thân ảnh lúc này lại có một tia nói không nên lời mỏi mệt, mà nàng trong lời nói ý tứ, càng làm cho hắn có một loại mơ hồ bất an, giấu giếm hắn nhiều năm, là chuyện gì, muội muội giấu giếm hắn nhiều năm như vậy. Muội muội, ngươi giấu giếm cái gì? Tuy rằng có chút không muốn biết đáp án, chính là tưởng tượng đến mâu thân nguyên nhân chết thật giống, hắn vẫn là lấy hết can đảm đuổi theo qua đi. Vân Nhược Lan không có dừng lại bước chân. Chỉ dẫn theo trầm trọng bước chân chậm rãi đi trước, cũng không quay đầu lại mà hồi hắn, ca ca muốn biết, mời theo muội muội lại đây. Huynh muội hai người một đường im lặng vô ngữ mà đi vào Vân Nhược Lan sở trụ đinh lan các sau, Vân Nhược Lan mới xoay người phân phó, các ngươi bốn cái đi ra ngoài thủ, ai đều không cần bỏ vào tới. Đầu mùa xuân chờ bốn tỷ dịu ngoan lui đi ra ngoài, cũng đem cửa phòng đóng lại. Vân Hoàng Chi hơi mang bất an mà nhìn bốn tỷ lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn hắn cùng muội muội hai người liền ninh mi, tuy nói là thân huynh muội. Chính là từ xưa đến nay, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, muội muội như vậy trịnh trọng hành sự, rốt cuộc là giấu giếm hắn cái gì? Hắn đang muốn dò hỏi, quay đầu liền thấy Vân Nhược Lan bay nhanh rút đi trên người xiêm y, hắn không khỏi hoảng loạn mà nhắm mắt lại, xấu hổ buồn bực trách cứ, muội muội, ngươi làm gì vậy? Còn không mau mặc vào. Ca ca hưu hoảng, ngươi hảo hảo mở mắt ra, nhìn xem Như Lan trên người thương. Vân Nhược Lan cười khổ một tiếng, nhìn vẻ mặt hoảng loạn xấu hổ buồn bực huynh trưởng, không phải không có thống khổ địa đạo. Thương? Cái gì thương? Muội muội quý vì Minh Nguyệt quận chúa, hưởng thụ công chúa mới có đãi ngộ, tổ mẫu lại sủng ái với nàng, có thể có người nào dám thương tổn muội muội? Mang theo một tia kinh nghi cùng không dám tin tưởng, hắn tiểu tâm ký ký mà mở mắt ra, lúc đó Vân Nhược Lan chỉ xuyên một thân đỏ tươi hiếm cùng quần lót, nàng đưa lưng về phía hắn, cho nên hắn đập vào mắt có thể đạt được, nguyên bản hẳn là da như ngưng chi trên da thịt, ngang dọc đan xen các loại vết roi dấu vết cùng với đau thương, như vậy dữ tợn, phảng phất một con dương đầy miệng răng nanh xấu xí vô cùng cự thú ở vô cùng phẫn nộ rít gào. Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Thật lớn nghi vấn ép tới hắn không thở nổi, hắn vẫn luôn cho rằng muội muội nàng có thái hậu nương nương cùng tổ mẫu che chở, quá kim chi ngọc diệp sinh hoạt, hắn có thể an gối vô ưu, hiện giờ mới vừa rồi biết, này hết thể đều là giả, mỗi ngày nhìn qua miệng cười tương hướng muội muội, thế nhưng bị nhiều như vậy cực khổ, mà hắn, lại một chút cũng không biết. Hắn cái này huynh trưởng, thật sự là thất bại cực kỳ, chính mình ruột thịt muội muội bị người thương thành như vậy bộ dáng, lại một chút đều chưa từng phát hiện. Ai, làm? Một chữ, hắn vô cùng gian nan hỏi. Bởi vì khó chịu, bởi vì ấy nấy, bởi vì đau lòng, thế cho nên thanh âm đều trở nên có chút vặn mẹo, mà hắn lại không hề có cảm giác mà nhìn trước mắt mình đầy thương tích thân thể, trừ bỏ hắn có thể nhìn đến mặt cùng tay cùng với cổ là hoàn chỉnh không rảnh, Vân Nhược Lan trên người phàm là có thể sử dụng xiêm y che khuất địa phương, không một tia hoàn hảo. Vân Nhược Lan thong dong cầm lấy cởi ra ngoại thường, một kiện chậm rãi mặc tốt lúc sau lúc này mới xoay người, thẳng tắp đón nhận Vân Hoàng Chi thống khổ mặt, chậm rãi nói, ca ca còn nhớ rõ. Lúc trước Thái hậu nương nương hạ lệnh, làm tổ phụ tổ mẫu tuyển một đích tôn nữ tiến cung bồi nàng, tổ mẫu cái thứ nhất đưa vào cung là 8 tỷ tỷ, lúc ấy muội muội rất là hâm mộ, cũng từng tưởng tranh thượng một tranh, chính là ca ca cũng biết, chuyện tốt như vậy, tự nhiên là không tới phiên chúng ta tam phòng. Nói tới đây, nàng rũ mắt cười khổ, Vân Hoàng Chi mãn mắt đau lòng không thôi mà nhìn nàng, chờ nàng tiếp tục nói tiếp, chờ cái kia làm hắn phẫn hận không thôi đáp án. Phần 129. 8 tỷ tỷ tiến cung không mấy ngày, vốn nhờ vì nổi lên bệnh sởi cho nên bị tiếp trở về phủ, lại sau lại, tổ mẫu liền đề nghị làm thất tỷ tỷ thế 8 tỷ tỷ tiến cung thừa hoan thái hậu nương nương dưới gối, chính là, ca ca, ngươi biết không? Thất tỷ tỷ nàng lại chủ động tìm tới Như Lan, nói muốn đem tiến cung thừa hoan thái hậu nương nương dưới gối cơ hội nhường cho Như Lan, hỏi Như Lan có nguyện ý hay không, có người như vậy hảo tâm đem như vậy cơ hội tốt đưa đến Như Lan trước mặt, Như Lan lại như thế nào không muốn đâu. Nói tới đây, Vân Nhược Lan cười ha ha, cười không ngừng đến nước mắt đều chảy ra. Mà Vân Hoàng Chi trong lòng, đã là mơ hồ có đáp án, hắn lui về phía sau một bước, sắc mặt sầu thảm mà nhìn cười đến điên cuồng muội muội, hắn liều mạng lắc đầu, muốn phủ định trong lòng đáp án, sẽ không, là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng mà Vân Nhược Lan lại không cho hắn phủ định cơ hội, dùng khăn lụa lau đi đầy mặt nước mắt, tiếp tục nói, vào cung sau, Như Lan mới hiểu được, vì sao 8 tỷ tỷ tiến cung mấy ngày liền sẽ nổi lên bệnh sởi. Vì sao thất tỷ tỷ vì lòng tốt như vậy đem tốt như vậy cơ hội nhường cho Như Lan, ca ca, ngươi nhất định tưởng tượng không được, chúng ta vị kia tôn quý thái hậu nương nương, có bao nhiêu vặn vẹo có bao nhiêu tàn nhẫn, chỉ cần Như Lan đi sai bước nhầm nửa bước, thái hậu nương nương liền sẽ lấy các loại thủ đoạn trừng phạt Như Lan, Như Lan cũng từng nghĩ tới trốn, chính là Như Lan nếu là chạy thoát, ca ca ngươi làm sao bây giờ. Cho nên từng ấy năm tới nay, mặc kệ thái hậu nương nương như thế nào trừng phạt Như Lan, Như Lan đều cắn răng nhịn lại đây. Dừng một chút, nàng ngâng lên thẳng tắp nhìn Vân Hoàng Chi tiếp tục nói, ca ca, Như Lan bị nhiều năm như vậy khổ, ngươi nói, Như Lan có nên hay không còn cấp thất tỷ tỷ cùng 8 tỷ tỷ đâu. 135 mệnh huyền một đường. Thùy Nguyệt Hiên, Vân Nếu Giao phủng trạm giống điêu bạc gấm lò sưởi tay ngồi ở than buồn biên, thần sắc ngưng trọng, bởi vì nàng rõ ràng, hôm nay lão phu nhân hảo hảo 60 tiệc mừng thọ nháo thành như vậy, nàng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nàng không trông cậy vào bởi vì quốc sư đại nhân đem nàng đính hôn cho lương phủ lục công tử, liền có thể bảo toàn nàng này mạng nhỏ. Hiện giờ quốc sư đại nhân đã là ly phủ, mà nàng còn hãm tại đây tòa ẩn nấp vô số dơ bẩn xấu xa không thể thấy ánh mặt. Trời bí mật quốc công phủ, nàng tin tưởng, lão phu nhân cùng lão quốc công còn có đại bá Vân quốc công chính thương nghị, như thế nào xử trí nàng cùng Vân Nếu Châu, mà nàng duy nhất có thể làm, đó là ngồi ở chỗ này chờ xử lý. Cô nương! Làm nô tỳ giúp ngài xử lý một chút trên cổ miệng vết thương. Thu Nhạn đánh một chậu nước gấm lại đây, đau lòng mà nhìn nhà mình cô nương cổ biên nhìn thấy ghê người miệng vết thương, đều nói quốc công phủ các tiểu thư quý giá, nhưng nhìn xem nhà mình cô nương, thế nhưng sinh sôi bị buộc đắc dụng chính mình mệnh tương hiệp, nàng thật sự không dám tưởng tượng, nếu là lúc ấy quốc sư đại nhân không ở chẳng nói, nhà mình cô nương châm cải có phải hay không liền sẽ không chút do dự đâm xuống. Bị đánh gãy suy nghĩ Vân Nếu Giao lúc này mới cảm giác được trên cổ truy tâm đau đớn, nàng không khỏi vươn tay, nhẹ nhàng vô hướng cổ biên, tuy rằng động tác rất là mềm nhẹ, nhưng ở chạm đến miệng vết thương khi nàng vẫn là nhịn không được đau đến hít hà một hơi, buông ra tay, đập vào mắt có thể đạt được một mảnh huyết tinh, nàng liền nhẹ nhàng gật đầu, Thu Nhạn liền đem khăn bỏ vào trong bùn về sau vắt khô thủy, nhẹ nhàng lau đi nàng cổ biên máu đen, như vậy lặp lại 3 lần về sau, rốt cuộc đem máu đen lau đến sạch sẽ. Lộ ra bị bén nhọn châm gai nhọn xuyên động mắt, ẩn ẩn còn có nhẹ nhẹ vết máu chảy ra, Thu Hương lấy ra tốt nhất kim sang phấn đắp thượng, Thu Nhạn lại dùng sạch sẽ khăn lụa bao ở, nhìn lại vô sơ sót, nhị tỷ liền bưng nước gấm buồn đi ra ngoài. Nô tỷ gặp qua phu nhân, mới vừa đi ra phòng ngủ, liền thấy nhị phu nhân mang theo hai cái quản sự mụ mụ vội vàng tới, nhị tỷ vội không lưng chào hỏi. Liêu thị nhìn lướt qua nhị tỷ trong tay nước gấm buồn cùng với lây dính vết máu khăn, giữa mày chính là nhảy dựng, vội không ngừng hỏi: các ngươi cô nương còn hảo? Phu nhân yên tâm, cô nương thương đã là không ngại. Nhị tỷ vội cung thanh hồi bẩm. Liêu thị liền phất phất tay, nhị tỷ thối lui. Liêu thị mang theo hai cái sách theo hộp đồ ăn quản sự mụ mụ vào phòng ngủ. Vân Nếu Giao sớm đã đứng dậy đón lại đây. Liêu thị nhìn nàng cổ biên bao khăn, trên mặt liền lộ ra đau lòng. Nàng đi nhanh tiến lên, đem Vân Nếu Giao ôm tiến trong lòng ngực khóc ròng nói: con của ta, đều do nương vô dụng, làm ngươi chịu nhiều như vậy ủy khuất. Bị chính mình mẹ ruột ôm vào trong lòng, cảm thụ được mẫu thân trong lòng ngực cấm áp, áp lực lâu ngày Vân Nếu Giao cuối cùng là nhịn không được, ngay từ đầu là nhỏ giọng khụt khịt, đến cuối cùng lên tiếng khóc lớn, thấy nàng khóc đến như thế thương tâm, Liêu thị trong lòng càng thêm bi thống, cũng là khóc giống không thôi, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thủy Nguyệt Hiên chỉ có thể nghe được mẹ con hai người khóc giống thanh. Thật lâu sau, Liêu thị phía sau bình mụ mụ nhịn không được nói: phu nhân, canh sắp lạnh. Liêu thị thân mình ngẩn ra, buông ra ôm lấy Vân Nếu Giao tay, ngược lại dắt Vân Nếu Giao tay nhỏ ngồi ở bên cạnh bàn nói: Giao nha đầu, nương hầm ăn lót dạ canh, ngươi thừa nhiệt uống lên bổ bổ thân mình. Vân Nếu Giao dùng khăn lụa lau đi nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Bình mụ mụ cùng Vương mụ mụ hai người đem hộp đồ ăn phóng với mặt bàn, đem hộp đồ ăn chung đồ ăn đĩa từng cái bày biện hảo, về sau đem chén đũa phóng hảo. Liêu thị đem chén đũa bưng lên, nhìn Vân Nếu Giao nói: Giao nha đầu, này đó đồ ăn đều là nương sai người tự mình nấu, ngươi thả nếm thử, hợp không hợp khẩu vị. Vân Nếu Giao bưng lên chén đũa, hiệp một chiếc đũa đồ ăn tinh tế nhấm nuốt về sau gật đầu, nhìn tự mình nữ nhi gầy một nửa khuôn mặt nhỏ, Liêu thị trong lòng lại là một trận bi thống, lại hiệp một chiếc đũa đồ ăn bỏ vào Vân Nếu Giao trong chén. Vân Nếu Giao vội nói: nương, ngài cũng ăn. Liêu thị yên lặng gật đầu. Mẹ con hai người ăn xong lúc sau, Bình mụ mụ đem hộp đồ ăn trùng canh bưng ra tới, múc một chén đặt ở Vân Nếu Giao bên người nói: thất tiểu thư, đây là phu nhân cố ý vì ngài ngao an thần canh, ngài uống lên nó là có thể hảo hảo nghỉ tạm. Huân quý thế gia đều có như vậy quy củ, nếu là bị kinh, đều sẽ ngao thượng một nồi an thần canh lấy định tâm thần. Vân Nếu Giao bưng lên canh chén, đang muốn uống xong đi, một bên nhìn Liêu thị lại đột nhiên vươn tay, tiếp nhận nàng trong tay canh chén bông, quay đầu nhìn Bình mụ mụ nói: Bình mụ mụ, này canh đã lạnh, ngươi cùng Vương mụ mụ lấy về đi đặt ở bếp lò thượng hâm nóng lại đưa lại đây. Bình mụ mụ cùng Vương mụ mụ nhìn nhau liếc mắt một cái, về sau nhíu mi nói: nhị phu nhân, này, như thế nào? Ta này nhị phu nhân nói cũng không dùng được. Bất quá là cho các ngươi đem canh hâm nóng cũng không được. Liêu thị giận tí mặt, đứng lên lạnh giọng quát lớn. Bình mụ mụ cùng Vương mụ mụ bất đắc dĩ gật đầu, phu nhân bất giận, lao nô này liền đi. Đại hai cái quản sự mụ mụ xách lên hộp đồ ăn rời đi, Liêu thị liền vội không ngừng từ trong tay áo móc ra một chồng ngân phiếu đưa cho Vân Nếu Giao, một bên vội vàng địa đạo: Giao nha đầu, ngươi mau rời đi, ngươi tổ mẫu nàng muốn ngươi mệnh, nương không thể nhìn ngươi cứ như vậy chết. Ngươi từ cửa sau rời đi, nương đã chuẩn bị hảo, ngươi rời khỏi sau, chỉ lo đi lương phủ, quốc sư đại nhân nếu đã đem ngươi đính hôn cấp lương phủ lục công tử, nói vậy lương phủ người cũng sẽ hảo hảo đối xử tử tế. Với ngươi, ngươi chỉ lo rời đi, chỉ cần ngươi tồn tại ra này quốc công phủ đại môn, nương liền an tâm rồi. Sớm tại mẫu thân ngăn cản nàng ăn canh là lúc liền đã phát hiện manh mối, Vân Nếu Giao nhịn không được rơi lệ, cảm kích cùng kính yêu mà nhìn thoáng qua Liêu thị, liền dứt khoát tiếp nhận ngân phiếu cất vào trong lòng ngực. Nhưng mới mở ra cửa phòng, liền thấy Vương mụ mụ mặt vô biểu tình mà canh giữ ở cửa, nàng bước chân cứng lại, không khỏi cười khổ, lão phu nhân là đoán chắc mâu thân sẽ phóng nàng đi, cho nên lúc này mới phái hai cái quản sự mụ mụ thủ không cho nàng rời đi. Vương mụ mụ, ngươi phóng Giao nha đầu rời đi, ta quay đầu lại cho ngươi 1.000 lượng, cũng đủ ngươi một nhà già trẻ quá thượng hảo nhật tử. Liêu thị vội tiến lên, cầu xin mà nhìn Vương Mụ Mụ. Vương Mụ Mụ trong lòng thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói, nhị phu nhân, cũng không là lão nô nhân tâm, mà là lão phu nhân nói, nếu là trong phủ có người tư phong thất tiểu thư ly phủ, cả nhà già trẻ bán đi ra phủ, nhị phu nhân, mặc dù lão nô này sẽ làm thất tiểu thư rời đi, cửa sau nơi đó, cũng tất nhiên thủ lão phu nhân người, thất tiểu thư là ly không được phủ. Nghe được Vương Mụ Mụ như vậy vừa nói, Liêu thị không khỏi tuyệt vọng mà nhìn về phía Vân Nếu Giao, nàng hoài thai 10 tháng thật vất vả sinh hạ nữ nhi, liền phải như vậy chết ở chính mình thân nhân trong tay sao. Nhìn tự mình mẫu thân tuyệt vọng đau đớn ánh mắt, Vân Nếu Giao trong lòng tê dần, nàng cái này mẫu thân, tuy rằng từ trước đến nay ích kỷ thả lại vẫn luôn duy đại phòng đại bá Miêu thị như thiên lôi sai đâu đánh đó, chính là mặc kệ mẫu thân có bao nhiêu không tốt, làm nhiều ít chuyện xấu, chính là nàng yêu thương nàng cái này nữ nhi tâm, lại chưa từng biến quá. Vương Mụ Mụ nói không sai. Lão phu nhân nếu đã tính đến mẫu thân muốn phóng nàng ly phủ, cửa sau bên kia, tất nhiên cũng đã thay đổi người trông coi, từ trước đến nay tính không lộ chút sơ hở lão phu nhân, nếu đã quyết định vứt bỏ nàng cái này cháu gái, là sẽ không cho nàng một đường sinh cơ. Ở quốc công phủ, đó là lão quốc công đều hiếm khi phản bác lão phu nhân nói, mà có thể khuyên can lão phu nhân người, chỉ có Vân Nhược Lan. Trong lòng lập tức có quyết đoán, nàng thu hồi trong lòng bi phẫn, xoay người nhìn Liêu thị nói, nương, ngài đi thỉnh cửu muội muội. Nữ nhi nếu là chỉ có thể mệnh tang tại đây, cũng tổng nên thấy cửu muội muội cuối cùng một mặt. Liêu thị trong lòng khó hiểu, nữ nhi mệnh đều mau không có, nên thấy cuối cùng một mặt, không phải nàng hai cái thân đệ đệ sao? Vì cái gì muốn đi gặp tam phòng kia đen đuổi nha đầu? Tuy mọi cách khó hiểu, chính là Liêu thị cũng xưa nay biết, nàng cái này nữ nhi từ trước đến nay thông tuệ hơn người, ở cái này mấu chốt, nàng muốn gặp tam phòng cửu nha đầu, định là có cái gì tính toán, cho nên Liêu thị cũng không hỏi nhiều. Xoay người nhìn Thủy Nguyệt Hiên một chúng nha hoàn bà tử phân phó, chiếu cố hảo các ngươi thất tiểu thư, ở ta trở về phía trước, nếu thất tiểu thư ra chuyện gì, duy các ngươi là hỏi. Chúng nha hoàn các bà tử vẻ mặt đau khổ đồng ý, Vương Mụ Mụ lại là trầm mi không nói, biết nhị phu nhân đây là không yên tâm nàng, sợ nàng chân trước rời đi, chính mình sau lưng liền kiên quyết đem kia hạ độc nước canh rót tiến thất tiểu thư trong miệng, cho nên mới này uy hiếp Thủy Nguyệt Hiên hạ nhân, thất tiểu thư từ trước đến nay nhân thiện. Đối trong phủ hạ nhân cũng từ trước đến nay dày rộng, nếu không phải lão phu nhân thả lời nói, nàng cũng không đành lòng nhân thiện dày rộng thất tiểu. Thư rơi vào như thế kết cục, chính là nàng bất quá một cái tự thân khó bảo toàn nô tài, lại có thể có biện pháp nào đâu. Thất tiểu thư, nơi này gió lớn, ngài chỉ lo vào phòng nghỉ tạm, nhị phu nhân chưa trở về phía trước, lão nô bảo đảm, ngài sẽ không có chuyện gì. Thở dài, Vương Mụ Mụ khuyên nhủ. Vân Nếu Giao chua xót gật đầu, cảm ơn Mụ Mụ. Nàng không trách Bình Mụ Mụ cùng Vương Mụ Mụ, rốt cuộc nàng hai người cũng là phụng lao phu nhân chi mệnh, Vương Mụ Mụ chịu bảo đảm ở mẫu thân không mang theo cửu muội muội trở về phía trước, nàng sẽ không phát sinh cái gì, đã là tặng một cái thiên đại nhân tình cho nàng, nếu không, trong lúc này, Bình Mụ Mụ nhiệt hảo nước canh trở về, ngạnh muốn đem nước canh rót tiến nàng trong bụng cũng không phải không được. Đại tỷ cùng tam tỷ, còn không phải là như vậy chết sao? Nghĩ đến đã là chết đi đại tỷ cùng tam tỷ, Vân Nếu Giao đờ đẫn phản hồi phòng ngủ. Ngơ ngác mà nhìn than trong buồn châm đến chính vượng bát ti bạc xương. Nàng có thể hay không, sạch sẽ rời đi này tràn đầy xấu xa huyết tinh dơ bẩn phủ đệ. 136 bí mật đổi mệnh. Đinh Lan Viện, đầu thu vội vàng mà nhập, thấp giọng bẩm báo, cô nương, nhị phu nhân muốn gặp ngài. Vân Nhược Lan mi mắt khẽ nhúc nhích, Liêu thị lúc này tới Đinh Lan Viện dụng ý không cần nói cũng biết, tuy trong lòng thực không thích cái này từ trước đến nay lấy Miêu thị như thiên lôi sai đầu đánh đó nhị bá mẫu, nhưng rốt cuộc thân phận thượng là nàng trưởng bối. Nàng một cái văn bối không thể làm ra cự thấy trưởng bối sự, lập tức liền gật đầu, làm nàng tiến bảo. Nhị ba mẫu, ngài mời ngồi. Chờ đầu thu đem Liễu thị mang tiến bảo sau, Vân Nhược Lan liền tự mình rót một chén trà nóng đưa qua đi. Liễu thị tiếp nhận trà nóng, xuyên thấu qua sứ men xanh chuyển ra ấm áp làm nàng hơi có chút đông cứng tay khôi phục chi giác, vuốt ve sứ men xanh trùng trà hấp thu ấm áp, một bên nói, Lan tỷ nhi, ngươi thất tỷ tỷ muốn gặp ngươi một mặt, ngươi bồi nhị ba mẫu đi xem ngươi thất tỷ tỷ đi. Hảo, nhị bá mẫu thỉnh hơi hầu. Vân Nhược Lan dứt khoát lưu loát ứng hạ, làm người trưởng bối khai này khẩu, nàng nếu cự tuyệt, không thiếu được sẽ rơi xuống đầu để câu chuyện, Thủy Nguyệt Hiên lại không phải đầm rồng hang hổ, nàng đi một chuyến cũng sẽ không có cái gì tổn thất, nếu là Liêu thị ôm làm nàng đi cầu lao phu nhân tha Vân Nếu Giao một mạng ý niệm, còn lại là vọng tưởng. Phần 130. Hầu Lập bốn tỷ liền mở ra hồng xiển, đầu mùa xuân lấy ra đỏ thấm the mỏng mặt trắng hồ ly áo choàng cho nàng hệ thượng. Đầu hạ tắc nhanh chóng sửa sang lại hảo ấm lò sưởi tay đưa qua đi, Vân Nhược Lan tiếp nhận ấm lò sưởi tay đưa cho Liêu thị, nhị bá mẫu, thiên lãnh, ngài thả ôm. Liêu thị buông trong tay chung trà tiếp nhận ấm lò sưởi tay, trong lòng lại là vô cùng phức tạp, từ trước chỉ có nàng đáng thương tam phòng phân, nhưng hôm nay, nàng lại yêu cầu tam phòng mới được. Nhà mình cô nương ấm lò sưởi tay cho nhị phu nhân, đầu thu tự nhiên lại bị một cái đưa qua đi, Vân Nhược Lan tiếp nhận ấm lò sưởi tay, nhẹ giọng nói, nhị bá mẫu, thỉnh. Đinh Lan Viện cùng Thủy Nguyệt Hiên khoảng cách cũng không xa, lại cũng không gần, một đường dọc theo 9 khúc hành lang dài hành qua đi, lại xuyên một tòa cầu hình vòm, qua cửa Thủy Hoa, liền tới rồi Thủy Nguyệt Hiên, Bình Mụ Mụ cùng Vương Mụ Mụ canh giữ ở cửa, thấy được hai người tiến vào, hai cái mụ mụ không lưng chào hỏi. Hai người vào phòng ngủ, nhìn sắc mặt tiểu tụy bất kham Vân Nếu Dao, Vân Nhược Lan khỏe môi khẽ nhúc nhích, giấu đi trong mắt lãnh đạm nói, thất tỷ tỷ sắc mặt nhưng không tốt lắm, nhị bá mẫu, lại quá ba ngày, thất tỷ tỷ đã có thể muốn xuất giá, ngại nhưng đến hảo hảo chiếu cố hảo thất tỷ tỷ thân mình mới là. Liêu thị trong mắt liền một mảnh buồn bã, nếu là lao phu nhân chịu dẫn Dao tỷ nhi gả thấp lương phủ, nàng cũng liền an tâm rồi, tuy nói lương phủ thân phận hèn mọn, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, Dao tỷ nhi gả tiến lương phủ liền sẽ không chịu người khi dễ, đều nói cao cưới thấp gả, Dao tỷ nhi việc hôn nhân này, nàng tuy không xem trọng, nhưng tốt xấu có thể giữ được Dao tỷ nhi cả đời bình an, chính là lao phu nhân lại như vậy nhẫn tâm, tình nguyện đoạt Dao tỷ nhi mệnh, cũng không muốn. Dao tỷ nhi gả vào thương hộ vì phụ, kia lão chủ chứa sao có thể như vậy nhẫn tâm. Dao tỷ nhi chính là nàng ruột thịt cháu gái A. Nương, ngài thả đi tây thứ gian ngồi ngồi, nữ nhi có chút lời nói, muốn cùng cửu muội muội nói. Vân Nếu Dao dịu dàng mà nhìn Liêu thị, trong mắt ẩn mang thỉnh cầu. Liêu thị biết chính mình cái này nữ nhi từ trước đến nay chủ ý đại, liền cũng không có hỏi nhiều, yên lặng mà đi ra ngoài. Nàng bán ra lúc sau, Vân Nhược Lan nhướng mày nhìn về phía Vân Nếu Dao, thất tỷ tỷ muốn cùng cửu muội nói cái gì đó. Cửu muội chăm chú lắng nghe. Cửu muội muội mời ngồi, cửu muội muội từ trước đến nay thông tuệ hơn người, hẳn là biết, lão phu nhân là sẽ không làm ta tồn tại gả tiến lương phủ. Vân Nếu Dao một lần nữa ngồi xuống, lại chỉ đối diện ghế dựa, ý bảo Vân Nhược Lan cũng ngồi xuống. Nàng đi thẳng vào vấn đề, Vân Nhược Lan theo nàng chỉ ghế dựa ngồi xuống lúc sau, mới vừa rồi lười biếng mà nhướng mày, không phải không có mỉa mai mà nhìn Vân Nếu Dao nói, thất tỷ tỷ tán thưởng, cửu muội thẹn không dám nhận, ở cửu muội xem ra, chúng ta này to như vậy quốc công phủ, thất tỷ tỷ mới là kia xuất sắc. Nàng trong mắt mỉa mai không thêm che giấu, Vân Nếu Dao liền nhíu mi, nàng tự nhận nàng chưa từng đắc tội quá cái này cửu muội, vì sao cửu muội lại như là đối nàng thâm không thân thiện. Tuy trong lòng không phải không có kinh ngạc, nhưng lúc này nàng cũng không hạ suy nghĩ sâu xa này đó, chỉ cười khổ lắc đầu, cửu muội lại là sai rồi, ta nếu là thông tuệ, liền cũng sẽ không chứ bắt muội muội nói, cũng không đến mức lưu lạc với như vậy nông nỗi. Vân Nhược Lan trong lòng cười nhạo một tiếng, Vân Nếu Châu đích sắc có chút tiểu thông minh, nhưng những cái đó tiểu thông minh ở trong mắt nàng lại là không đủ xem, nếu không phải là nàng âm thầm trợ Vân Nếu Châu giúp một tay, lấy Vân Nếu Châu về điểm này tiểu thông minh, là xong cũng không thể mưu hại Vân Nếu Dao. Đương nhiên, những lời này nàng tất nhiên là sẽ không nói xuất khẩu, bởi vì đại phòng Vân Nếu Châu làm hại nhị phòng Vân Nếu Dao vào chỗ chết, như vậy, mới có thể làm Liêu thị trong lòng đối Vân Nếu Châu hận không thể nào tát, cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm đại phòng cùng nhị phòng sinh ra ngăn cách, mà nàng tam phòng, mới có thể từ giữa mưu lợi bất chính. Thất tỷ tỷ hôm nay kêu cửu muội tới, chính là hy vọng cửu muội vì thất tỷ tỷ ngươi ở lao phu nhân trước mặt cầu tình, làm lao phu nhân tha thất tỷ tỷ một mạng. Bởi vì không có người ngoài ở đây, Vân Nhược Lan cũng lười biếng trang kia tỷ muội tình thâm bộ dáng, chọn mi hỏi. Vân Nếu Dao nhẹ nhàng gật đầu, lão phu nhân từ trước đến nay bảo thủ, chỉ có cửu muội muội nói, thượng có thể nghe một vài, sự tình quan thất tỷ tỷ tánh mạng, thất tỷ tỷ không còn cách nào, chỉ có thể khẩn cầu cửu muội muội có thể giúp thất tỷ tỷ lúc này đây. Nàng đầy mặt đều là khẩn cầu chi sắc nhìn Vân Nhược Lan, mà Vân Nhược Lan lại lạnh lùng mà nhìn không nói, liền ở nàng sắp tuyệt vọng hết sức, Vân Nhược Lan lại đột nhiên nói, xem thất tỷ tỷ như vậy, cửu muội đột nhiên nhớ tới cổ nhân từng luôn, con kiến còn tích mệnh, thất tỷ tỷ, ngươi lại nói, ta vì sao phải giúp ngươi? Vì cái gì muốn giúp chính mình? Như vậy máu lạnh vô tình nói, như thế nào sẽ từ trước đến nay ôn hòa dày rộng cửu muội trong miệng nói ra? Cái kia đánh tiểu liền vô cùng thân thiết gọi nàng thất tỷ tỷ tiểu nha đầu, cái kia mỗi lần từ trong cung ra tới đều mang cho nàng rất nhiều trong cung ban thưởng xuống dưới chân phẩm cửu muội muội. Như thế nào trong một đêm trở nên như thế xa lạ như thế mặt mày khả ố? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, nàng biểu hiện ra ngoài tỷ muội tình thâm, đều bất quá là giả? Nhìn Vân Nếu Dao vẻ mặt mờ mịt đại chịu đả kích biểu tình, Vân Nhược Lan không khỏi cười ha ha, mà nàng cười to, càng thêm làm Vân Nếu Dao không thể tin được mà nhìn nàng, như vậy cửu muội, là nàng cũng không từng gặp qua, cũng không từng thiết tưởng quá. Cửu muội muội, ngươi làm sao vậy? Ơ đúng mà, Vân Nếu Dao có chút lo lắng mà nhìn Vân Nhược Lan. cửu muội nàng rốt cuộc là bị cái gì kích thích, mới có thể như vậy thất thố. Nàng trong mắt lo lắng quá mức rõ ràng, rõ ràng đến làm Vân Nhược Lan trong lòng có một cổ nói không nên lời phẫn nộ ở kêu gào, rõ ràng là nàng, tự mình đem nàng đẩy mạnh cùng kia ăn thịt người không nhà xương địa phương, rõ ràng là nàng Vân Nếu Giao làm hại nàng thảm như vậy, lại cố tình còn muốn giả bộ một bộ vô tội lo lắng bộ dáng, như vậy cả ngày trang đến như vậy tỉ muội tình thâm bộ dáng, nàng không chê ghê tởm, chính mình lại là ghê tởm đến không bao giờ tưởng chứa đi. Ngươi đủ rồi, không dùng lại loại này dối trá ánh mắt nhìn ta, những năm gần đây, ta chịu khổ, gần chỉ làm ngươi dùng một mạng triệt tiêu, đều xem như tiện nghi ngươi, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi, cư nhiên còn dám chẳng biết xấu hổ làm ta cứu ngươi. Ngươi thật sự cho rằng, ta liền có như vậy ngốc. Ngốc đến nhận chức ngươi lợi dụng cũng không oán không hối hận. Vân Nếu Giao, ngươi đã chết cái kia tâm đi, ngươi nếu ngoan ngoan uống xong hai vị mụ mụ bưng tới canh, còn có thể bảo toàn ngươi hai cái đệ đệ tiền đồ. Thu cười lúc sau, Vân Nhược Lan nhìn đầy mặt lo lắng Vân Nếu Giao, phẫn hận không thôi mà trách cứ. Mà Vân Nếu Giao lại là vẻ mặt khiếp sợ cùng hầu nghi mà nhìn nàng, cửu muội muội những lời này, vì cái gì nàng một chút đều không rõ đâu. Cái gì kêu nàng bị nhiều năm như vậy khổ, nàng bị cái gì khổ? Vì cái gì cửu muội muội muốn tính ở nàng trên đầu? Nàng làm người nào thần cộng phẫn sự tình làm cửu muội muội như vậy hơn nàng? Cửu muội muội có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Cửu muội muội, ngươi, ngươi câm miệng, đừng gọi ta cửu muội muội, mỗi lần nghe được ngươi gọi ta cửu muội muội, ta đều muốn xé lạ ngươi miệng. Phấn khởi phân ý làm Vân Nhược Lan ra tiếng đánh gậy Vân Nếu Giao nói, đồng thời chết quay người hướng ngoài cửa phòng phương hướng bước vào, biên hành biên nói, Vân Nếu Giao, người đang làm trời đang xem, thiên đạo tuần hoàn báo ứng khó chịu, cổ nhân thành không khinh ta, tỉ muội một hồi, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan uống lên kia chén canh, đừng chờ lao phu nhân tới thúc giục. Vân Nếu Giao trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng lạnh lùng vô tình bóng dáng, vừa mới đã phát sinh hết thảy, quá mức đột nhiên. Đột nhiên đến làm nàng hoàn toàn thúc thủ vô thố, cũng thật sự khó có thể phản ứng lại đây, mắt thấy Vân Nhược Lan thân ảnh liền phải bán ra đi, ở Tây Thứ Gian nghe được sở hữu động tĩnh Liêu thị, không quan tâm vọt ra ngăn ở Vân Nhược Lan trước mặt, rơi lệ đầy mặt mà nhìn Vân Nhược Lan nói, Lan tỷ nhi, nhị bá mẫu cầu ngươi, chỉ cần ngươi chịu cứu ngươi thất tỷ tỷ một. Mạng, mặc kệ ngươi muốn nhị bá mẫu làm cái gì, nhị bá mẫu đều sẽ đi làm. Nhìn đau nữ sốt ruột, không tiếc vứt bỏ thể diện nhị phu nhân. Vân Nhược Lan trong lòng dâng lên một loại vặn vẹo cảm giác, có hâm mộ có thống hận có thương hại. Nếu là mẫu thân còn sống, có thể hay không giống nhị phu nhân giống nhau không tiếc hết thể bảo hộ chính mình? Sẽ, mẫu thân nhất định sẽ. Nàng vốn dĩ cũng sẽ có mẫu thân yêu thương, nàng vốn dĩ cũng nên bị mẫu thân đặt ở lòng bàn tay che chở, chính là liền bởi vì này dơ bẩn phủ đệ người, nàng mất đi vốn nên có được hết thảy. Dựa vào cái gì nàng cùng ca ca mất đi mẫu thân, mà những người này lại có thể êm đẹp tồn tại? Phẫn nộ bao phủ hết thảy, nàng nghiêng người tránh đi Liêu thị, lạnh lùng thốt, nhị bá mẫu, xin thứ cho Như Lan cũng không có thể ra sức, ngài yêu cầu chính là lao phu nhân, lao phu nhân quyết định sự, Như Lan làm sao có thể phản đối. Nói xong nàng tránh ra Liêu thị mạnh mẽ lôi kéo tay nàng, cũng không quay đầu lại về phía ngoại đi đến, Liêu thị nhìn nàng kiên quyết mà đi bóng dáng, cắn chặt răng tiến lên, đệ thấp thanh âm nói, Lan tỷ nhi, mẫu thân ngươi bị chết oan uổng, ngươi chẳng lẽ không muốn biết mẫu thân ngươi đến tột cùng vì sao mà chết? Nàng lời nói, thành công làm Vân Nhược Lan dừng lại bước chân, Vân Nhược Lan chậm rãi xoay người, đối thượng Liêu thị không tiếc hết thể ánh mắt, sau một lúc lâu mới đồng dạng đè thấp thanh âm nói, nhị bá mẫu là tưởng lấy Như Lan mẫu thân nguyên nhân chết, đổi thất tỷ tỷ một mạng. Thấy nàng thái độ thượng hảo, Liêu thị trong lòng liền có một đường hy vọng, vội không ngừng gật đầu, quản nó cái gì không được thấy ánh mặt trời bí mật cũng thế, đều không có tự mình nữ nhi một cái mệnh tới quan trọng. Nhưng mà liền ở nàng cho rằng Vân Nhược Lan sẽ gật đầu đồng ý là lúc, lại thấy Vân Nhược Lan trên mặt phù một cái khinh thường ý cười, đáng tiếc à, làm sao bây giờ đâu. Nhị bá mẫu, ngài trong lòng bí mật này, đối Như Lan tới nói, đã sớm không phải bí mật. Như Lan đã sớm biết, mẫu thân nàng không phải bệnh chết, mẫu thân nàng cùng đại tỷ tam tỷ giống nhau, đều là uống lên lão phu nhân sai người ngao canh mới chết. Bí mật này Như Lan sớm tại rất nhiều năm trước sẽ biết, ngài lấy như vậy lợi thế tới đổi thất tỷ tỷ mệnh, lại là không có khả năng. Nàng vừa nói vừa tiết hận lắc đầu. Như vậy đạm nhiên thái độ thẳng làm Liêu thị trong lòng toát ra cổ cổ thấu trái tim băng giá khí. Nha đầu này, thế nhưng đã sớm biết nàng mẫu thân là bị lão phu nhân độc chết, mệt nàng nhiều năm như vậy, còn có thể giả bộ một bộ hiếu thuận lão phu nhân bộ dáng, mệt nàng nhiều năm như vậy, còn có thể miệng cười tương hướng thừa hoan lão phu nhân dưới gối. Mặc dù là đổi làm là nàng, đối mặt sát mẫu kẻ thù, sợ cũng làm không đến giống này tiểu nha đầu như vậy dường như không có việc gì ẩn nhẫn, này tiểu nha đầu. Rốt cuộc sinh một bộ như thế nào tâm địa. Tuy đáy lòng từng đợt hàn khí hướng lên trên mạo, chính là tưởng tượng đến tự mình nữ nhi mệnh liền miết tại đây tiểu nha đầu trong tay, đó là lại sợ hãi. Liêu thị cung cô lấy dũng khí tiếp tục nói, Lan tỷ nhi chỉ biết mâu thân ngươi là uống lên lão phu nhân đưa tới canh mà chết, nhưng ngươi biết thêm đẹp, lão phu nhân vì cái gì muốn độc chết tự mình con dâu sao? Vân Nhược Lan cứng lại, đen tối không rõ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liêu thị, thành như Liêu thị lời nói, nàng tuy biết tự mình mâu thân là bị lão phu nhân độc chết, chính là lão phu nhân vì cái gì muốn độc chết tự mình mâu thân, nàng tra xét nhiều như vậy lại là một chút manh mối đều không có. Mà Liêu thị lại vào giờ này khắc này lấy điểm này áp chế nàng, cái này làm cho nàng trong lòng mâu thuẫn không thôi. Bị nàng như tôi độc lười rắn giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm, tuy là kiến thức rộng rãi Liêu thị, cũng nhìn không được có chút sợ hãi, liếm liếm môi, nàng đệ thấp thanh âm nói, Lan tỷ nhi, nơi này nói chuyện không quá phương tiện, chúng ta đi vào hảo hảo thương nghị. Nàng trong lòng cái kia bí mật, một khi bị lao phu nhân biết nàng nói cho Vân Nhược Lan nghe, chỉ sợ nàng kết cục, cũng đem như tam đệ muội giống nhau. Vân Nhược Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, liền không nói thêm nữa xoay người lại vào phòng ngủ. Liêu thị tốt nhất đừng vọng tưởng lừa gạt với nàng, nếu không, nàng nhất định sẽ làm Liêu thị hối hận lừa gạt nàng hậu quả. Nhìn đi mà quay lại Vân Nhược Lan cùng tự mình mẫu thân một trước một sau tiến vào, nguyên bản tuyệt vọng Vân Nếu Giao không khỏi lại dâng lên một đường hy vọng, lược hiện do dự mà nhìn nhìn Vân Nhược Lan lại nhìn xem Liêu thị, lại không biết tự mình mẫu thân đến tuột cùng nói gì đó, mới đả động Vân Nhược Lan chịu quay lại tới. Nhị bá mẫu đừng vọng tưởng lừa gạt ta, nếu không, Vân Nhược Lan trở lại ghế dựa biên ngồi xuống, khí nhàn bình tĩnh mà nhìn Liêu thị nói. Liêu thị liều mạng gật đầu, Lan tỷ nhi, bá mẫu lấy Hoành ca cùng Phục ca nhi thể, tuyệt không lừa ngươi, chỉ là này bí mật, bá mẫu muốn xem ngươi thất tỷ tỷ bình yên vô sự gả tiến lương phủ, mới có thể nói cho ngươi. Nàng cũng không dám hiện tại liền đem bí mật nói ra, nếu là hiện tại liền nói ra tới, ai biết Lan tỷ nhi có thể hay không đổi ý, chỉ cần chờ 3 ngày qua đi. Nữ nhi bình an gả tiến lương phủ, nàng cũng liền không có gì cố kỵ. Phần 131. Nàng trong lòng như vậy lo lắng, Vân Nhược Lan tử cũng có nàng băn khoăn, lập tức liền hừ lạnh một tiếng nói, nhị bá mâu không tin Như Lan, Như Lan lại dựa vào cái gì tin tưởng nhị bá mâu nói. 3 ngày lúc sau thất tỷ tỷ gả tiến lương phủ, nhị bá mâu không có nỗi lo về sau, Như Lan như thế nào biết, nhị bá mâu có thể hay không nuốt lời lật lọng. Nương, cửu muội muội, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì bí mật? Không biết sự tình tiền căn hậu quả Vân Nếu Giao, vẻ mặt buồn bực mà nhìn Liêu thị cùng Vân Nhược Lan. Tuy trong lòng không lắm rõ ràng, nhưng cũng biết tự mình mẫu thân trong lòng cái kia bí mật sợ là cùng cửu muội muội có quan hệ, bằng không cũng sẽ không đả động cửu muội muội. Hôm nay nàng trô đã thấy cửu muội muội, hoàn toàn điên đảo nàng từ trước càng quan, cho nên hiện giờ nàng cũng thật là không rõ ràng lắm, cửu muội muội trong lòng đối nàng thù hận, đến tột cùng là vì cái gì? Liêu thị bất chấp nữ nhi đầy mặt nghi vấn, ngẩng đầu đón nhận Vân Nhược Lan xem kỹ hai tròng mắt nói, vì biểu thành ý, bá mâu trước nói cho Lan tỷ nhi ngươi một cọc sự. Vân Nhược Lan có thể không gật đầu, bá mẫu mời nói. Nói hay không ở Liễu thị chính mình, tin hay không cũng ở nàng chính mình, này thành ý có đủ hay không, đoan xem Liễu thị kế tiếp nói, đủ không đủ để đả động nàng. Năm đó ngươi tiến cung làm bạn Thái Hậu nương nương việc, ngươi thất tỷ tỷ, là không biết nội tình, là bá mâu khuyên ngươi thất tỷ tỷ. Đêm này tiến cung làm bạn Thái Hậu nương nương sự làm với ngươi. Liêu thị chua xót mà nhìn thoáng qua Vân Nếu Giao, trong lòng biết nữ nhi từ trước đến nay nhân thiện, nếu biết năm đó sự tình chân tướng, chỉ sợ sẽ oán trách nàng cái này nương nương, chính là mặc kệ nữ nhi chôn không oán trách, nàng cũng không hối hận ngày đó quyết định, nếu thời gian chảy ngược, làm nàng lại làm một lần lựa chọn, nàng cũng là sẽ giống như trước giống nhau sẽ không thay đổi. Nàng lời nói, làm Vân Nhược Lan trong lòng vừa động, nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Vân Nếu Giao. Lại thấy Vân Nếu Giao vẻ mặt ngây thơ, nàng trong lòng liền cũng minh bạch, Liêu thị nói, đại để là thật sự, nàng cái này thất tỷ tỷ, sợ là thật sự không biết nội tình. Nương, làm cửu muội muội tiến cung làm bạn Thái Hậu nương nương không phải chuyện tốt sao? Ngài không phải nói chỉ cần cửu muội muội vào cung, Tam Thẩm nương cũng không dám lại đối nhị ca ca cùng cửu muội muội ám hạ độc thủ sao? Vì cái gì? Vân Nếu Giao tinh tế mày liễu nhíu lại, tràn đầy khó hiểu mà nhìn Liêu thị cùng Vân Nhược Lan. Rõ ràng là chuyện tốt một cọc. Chính là vì cái gì mẫu thân cùng cửu muội muội biểu tình, lại hoàn toàn không giống như là một cọc chuyện tốt, đảo như là một cọc hư tới cực điểm sự. Nghe được Vân Nếu Giao như vậy vừa nói, Vân Nhược Lan tức khắc liền hiểu rõ, chính mình cái này thất tỷ tỷ quả thật là không hiểu rõ, hơn nữa làm nàng mâu thuẫn chính là, nàng cái này thất tỷ tỷ, cư nhiên là thật sự ôm thương tiếc cái này cửu muội tâm, mới có thể đem tiến cung làm bạn Thái Hậu nương nương sự tình nhường cho nàng. Mà chính mình, nhưng vẫn hiểu lầm. Vẫn luôn sống ở là thất tỷ tỷ bất an hảo tâm đem nàng đưa vào cái kia ăn người thâm cung niệm tưởng chung. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi phức tạp mà nhìn Vân Nếu Giao, bởi vì nàng có vào trước là chủ quan niệm, cho nên từng ấy năm tới nay, nàng vẫn luôn hoài nhất định phải trả thù tâm thái thù hận Vân Nếu Giao, nhưng chuyện tới hiện giờ mới phát hiện, nàng hận sai rồi người, nàng đem thiệt tình đãi nàng người tốt hại đến nỗi tư nông nỗi, mà chân chính hại nàng người, rồi lại là thất tỷ tỷ mẹ ruột, cho nên nàng trong lòng, là vô cùng mâu thuẫn cùng dối dám. Lan tỷ nhi, bá mẫu thừa nhận, năm đó bá mẫu biết Thái Hậu nương nương bản tính lúc sau, bởi vì sợ hãi Giao tỷ nhi sẽ chịu thương tổn, cho nên mới lừa Giao tỷ nhi, làm Giao tỷ nhi đem tiến cung nhường cho ngươi, chính là bá mẫu cũng không hối hận, lúc ấy ngươi mẹ kế đích sắc không có hảo tâm, muốn mưu hại ngươi huynh muội hai người, bá mẫu nghĩ, chỉ cần ngươi vào cung, có Thái Hậu nương nương cái này cậy vào, tam đệ muội như thế nào đều đến cô kỵ một vài, ngươi tiến cung đã có thể giữ được ngươi. Cùng Hoàng Ca Nhi an toàn, lại có thể toàn ta một mảnh đau nữ chi tâm, cho nên mặc dù ngươi hiện tại biết chân tướng, bá mẫu cũng hoàn toàn không hối hận năm đó sở làm quyết định. Liêu thị thở dài, lại cấp lại mau nói. Tới rồi hiện tại, nàng cũng không muốn lại lừa gạt đi xuống, cũng đồng dạng sẽ không hối hận năm đó quyết định, tuy rằng quyết định này như vậy ích kỷ, chính là nàng đồng dạng không hối hận, nàng có lẽ là hại Lan tỷ nhi bị quá nhiều khổ, khá vậy chính như nàng theo như lời giống nhau, Lan tỷ nhi tiến cung lúc sau, thực mau phải Thái Hậu nương nương sủng ái, mà Lao phu nhân cũng bởi vì Thái Hậu nương nương đối Lan tỷ nhi sủng ái, mới hơi thêm chiếu cố tam phòng này một đôi huynh muội, mà tam đệ muội cũng ở bị Lao phu nhân gõ một phen sau thu liễm rất nhiều, lại không phát sinh Hoàng Ca Nhi thi thoảng liền tiểu bệnh bệnh nặng liên miên không ngừng sự tình. Nàng là ích kỷ, nhưng trên đời này sở hữu làm mẹ người, có lẽ đều sẽ giống nàng giống nhau làm ra như vậy lựa chọn, không phải sao? Nương, ngươi đang nói cái gì? Vì sẽ cái gì ta sẽ chịu thương tổn? Còn có cửu muội muội, ai thương tổn cửu muội muội? Vân Nếu Giao đè nặng trong lòng bất an, tràn đầy kinh nghi bất định mà nhìn Liễu thị. Nàng từ trước đến nay thông tuệ, đối với đáp án cũng mơ hồ có phỏng đoán, chính là kia đáp án quá mức nghe rợn cả người, cho nên nàng không muốn tin tưởng, cũng không muốn thừa nhận, chỉ có nghe được Liễu thị cùng Vân Nhược Lan chính miệng thừa nhận, nàng phương sẽ tin tưởng. Vẫn luôn trầm mặc không nói Vân Nhược Lan, nghe vậy cười lạnh, thất tỷ tỷ từ trước đến nay thông tuệ, không phải đã có đáp án sao? Cần gì phải lừa mình dối người hỏi lại? Nhị bá mẫu, ta muốn hỏi ngươi, ngươi là như thế nào biết đến? Nàng trước nay đều không tin Miêu thị sẽ đem bắt muội muội ở trong cung sở chịu tao ngộ nói cho Liễu thị, rốt cuộc bắt muội muội không chịu hồi cung, Miêu thị thế tất đến tìm một cái có thể thay thế bắt muội muội tiến cung, toàn bộ Vân Quốc công phủ, tam phòng thêm lên cũng liền như vậy mấy cái đích nữ, nếu biết Thái hậu nương nương thủ đoạn, ai cam nguyện đem tự mình nữ nhi đưa vào trong cung, cho nên Miêu thị thế tất sẽ không chặt đứt nàng đường lui, sẽ không đem Thái hậu nương nương sự cáo. Chi với người, nếu đều không phải là Miêu thị theo như lời, Liêu thị lại là làm sao mà biết được đâu. Tới rồi hiện tại, Liêu thị cũng không cần thiết giấu giếm nữa đi xuống, thản ngôn nói, lúc trước các ngươi bắt muội muội từ trong cung tiếp hồi phủ sau, lão phu nhân không phải thỉnh đại phu vì các ngươi bắt muội muội xem bệnh, kia đại phu lại cùng ta nhà mẹ đẻ cực kỳ quen thuộc, kia đại phu báo cho với ta, hắn nói các ngươi bắt muội muội căn bản không phải ra bệnh sởi, mà là bị nhân sinh sinh đánh, tám nha đầu tiến cung là làm bạn Thái hậu nương nương, ở Thái hậu nương nương trong cung đầu. Trừ bỏ Thái hậu nương nương, còn có ai dám đánh tám nha đầu? Ta biết lúc sau, liền để lại cái tâm nhãn, cho nên ở Lao phu nhân đưa ra làm Giao tỷ nhi thay thế tám nha đầu tiến cung làm bạn Thái hậu nương nương khi, ta liền khuyên Giao tỷ nhi từ trước đến nay thiện tâm, nghe ta nói có thể giúp ngươi không chịu tam đệ muội khi dễ, tất nhiên là ứng hạ. Nàng nói bằng phẳng, giữa những hàng chữ không có một tia dấu dếm, được đến đáp án Vân Nếu Giao, tắc hoàn toàn cấp này tin tức cấp chấn trụ, đại não loạn thành một đoàn, hoàn toàn không thể tư tưởng, chỉ có thể mơ mơ màng màng mà nhìn Liêu thị cùng Vân Nhược Lan. Thất tỷ tỷ còn có 3 ngày liền phải gả vào lương phủ, này 3 ngày, nhị bá mẫu vẫn là tận tâm vì thất tỷ tỷ sửa sang lại của hồi môn, 3 ngày lúc sau, hy vọng nhị bá mẫu không cần nuốt lời. Im lặng sau một lúc lâu lúc sau, Vân Nhược Lan đứng dậy, đạm bạc mà nhìn Liêu thị nói. Này đó là đáp ứng cứu Giao tỷ nhi một mạng. Liêu thị vội không ngừng gật đầu, Lan tỷ nhi xin yên tâm, nhị bá mẫu nhất định sẽ không nuốt lời, chính là lão phu nhân nơi đó. Lan tỷ nhi ngươi, lão phu nhân nơi đó đều có ta đi nói, nhị bá mẫu không cần lo lắng. 137 hai loại lựa chọn. Phúc Thọ Đường, Vân lão phu nhân híp hai mắt, dựa đại trên ghế nằm nghỉ tạm, đứng ở nàng phía sau vẻ mặt khôn khéo hồ ma ma mềm nhẹ mà thế nàng đắn đo bả vai, bởi vì lực đạo lớn nhỏ vừa phải, bị đắn đo thật sự là thoải mái. Vân lão phu nhân liền không khỏi vừa lòng gật đầu, loạn choạng đầu nói, Quế anh, nhiều năm như vậy, ngươi này đôi tay là càng ngày càng xảo. Hồ ma ma đôi tay chưa từng tạm dừng, tiếp tục đắn đo một bên cười nói, lão phu nhân, lão nô già rồi, so không được từ trước. Vân lão phu nhân lại là lắc đầu, vừa muốn nói gì, Thúy Liêu đánh lên mảnh vội vàng mại tiến vào bẩm báo, lao phu nhân, nhị phu nhân đi Đinh Lan viện, cửu tiểu thư cùng nhị phu nhân cùng đi Thủy Nguyệt Hiên. Nghe được Thúy Liêu bẩm báo, Vân lão phu nhân trong mắt tinh quang chợt lóe, nàng vây vây tay, Hồ Ma Ma liền ngừng tay, thúc thủ đứng ở nàng phía sau. Vân lão phu nhân thân khởi, hành đến phía trước cửa sổ, bởi vì trong phòng châm lư hương cùng than hỏa, cho nên song xa là cuốn lên, rất nhỏ gió lạnh thổi đến lao phu nhân ngân bạch sợi tóc thoáng hỗn độn, Hồ Ma Ma nhịn không được khuyên nhủ, lao phu nhân, phía trước cửa sổ phong trọng, cẩn thận bị phong hàn. Một cổ hàn khí ập vào trước mặt, mang cho Vân lão phu nhân đệ nhất cảm giác là thoải mái thanh tân. Tại đây đốt hương khói cùng than hỏa lại phong bế phòng ngốc đến lâu rồi, đột nhiên như vậy một cổ tỉ mỉ hơi hàn khí đập vào mặt tới, tựa như nàng toàn bộ hỗn độn đại não, đột nhiên có một bàn tay đẩy ra rồi thật mạnh sương mù, mang đến một đường ánh sáng cảm giác, mà khi ánh sáng qua đi, Vân lão phu nhân liền nhịn không được đánh cái dùng mình, lập tức liền lắc đầu rời đi phía trước cửa sổ. Quả nhiên là già rồi không còn dùng được, liền điểm này hàn khí cũng chịu không nổi, đâu giống năm đó. Hồi tưởng khởi năm đó, Vân lão phu nhân có chút hiện lao hai tròng mắt liền thăng một tia nhuệ khí, quả nhiên là bởi vì nàng già rồi, cho nên một cái hai cũng không chịu thành thành thật thật phân an phận phân sống qua, hừ, chẳng phải nghe, gừng càng già càng cay sao. Lão phu nhân, cần phải nô tỳ đi Thủy Nguyệt Hiên thám thính thám thính. Thấy lão phu nhân thật lâu không ra tiếng, Thúy Liêu nhịn không được xin chỉ thị. Lão phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, ngươi đi bên ngoài thủ. Thúy Liêu theo tiếng lui đi ra ngoài, trong phòng lại hồi phục một mảnh yên tĩnh. Liền ở Hồ Ma Ma cho rằng lao phu nhân đã là ngủ, cầm lấy một cái vải nỉ lông tử chuẩn bị vì lao phu nhân đắp lên hết sức, lại nghe đến lao phu nhân từ từ địa đạo, Quế Anh, ngươi nói năm đó việc, lao nhị ra đến tột cùng có biết không tình. Hồ Ma Ma cầm vải nỉ lông tử tay chính là cứng lại, chợt dường như không có việc gì đem vải nỉ lông tử cái ở lao phu nhân bên người, một bên lắc đầu nói, lao phu nhân, năm đó sự như vậy cơ mật, nhị phu nhân như thế nào sẽ biết được. Ngươi thả chỉ lo phóng khoáng tâm. Vân lão phu nhân từ nàng đem vải nỉ lông tử cái lại đây, trong lòng lại là thở dài, quả nhiên là già rồi, mới có thể như vậy sợ hẳn, sớm mấy năm trước, giống như vậy thời tiết, đó là trong phòng không đốt địa long, nàng cũng không sợ, nhưng năm nay, gió lạnh cùng nhau, nàng này não nhân liền vèo vèo mà đau, đó là địa long than buồn đều châm thượng, cũng vẫn là cảm thấy lạnh. Nàng nếu là không hiểu rõ, lại sao lại ở cái này mấu chốt thỉnh Lan tỷ nhi qua đi. Lão phu nhân nhắm hai mắt, hấp thu vải nỉ lông tử ấm áp, lại vẫn là cảm thấy có chút lạnh, lại nói, lấy cái ấm lò sưởi tay lại đây. Hồ Ma Ma vội tay chân lanh lẹ đem bên cạnh phóng kim men chín đào ấm lò sưởi tay phóng hảo than hỏa, về sau thử thử độ ấm cảm thấy thích hợp, lúc này mới đem ấm lò sưởi tay nhét vào vải nỉ lông hạ Vân lão phu nhân trong tay, vội xong rồi này hết thảy mới nói, lão phu nhân, này trong phủ, ngài từ trước đến nay nhất yêu thương cửu tiểu thư nói cũng từ trước đến nay dùng được, nhị phu nhân tương thỉnh cửu tiểu thư lại là hợp tình hợp lý. Nàng lời nói cũng có vài phần đạo lý, Vân lão phu nhân tinh tế nhấm nuốt một hồi, liền cũng không hề nhiều lời, chỉ trong lòng kia điểm nghi ngờ, lại vẫn là chưa từng đánh mất. Lão phu nhân, cửu tiểu thư tới cấp ngài thỉnh an. Ước chừng một chi hương canh giờ, Thúy Liễu lại lần nữa vén rèm lên tiến vào bẩm báo. Nguyên lai còn híp mắt ở nghỉ ngơi Vân lão phu nhân nháy mắt liền mở hai mắt, mau kêu Lan tỷ nhi tiến vào. Vân Nhược Lan bước thế ra nữ quán có ưu nhã bước đi được rồi tiến vào, đoan đoan chính chính cấp lão phu nhân thấy xong rồi lễ. Vân lão phu nhân liền một tay nắm lấy nàng tiểu xảo tay nói, ngươi nha đầu này, tổ mẫu không phải cùng ngươi đã nói, này đó sớm tối thưa hầu, đều miễn, ngươi nha đầu này chính là không nghe. Vân Nhược Lan ngoan ngoãn mà liền tiểu ghế con ngồi xuống, vẻ mặt nhụ mộ mà nhìn Vân lão phu nhân nói, tổ mẫu, cháu gái hôm nay tiến đến, lại là có một chuyện muốn cùng tổ mẫu thương nghị. Vân lão phu nhân hai tròng mắt chợt lóe, lại là cười nói, ngươi nha đầu này, có cái gì chỉ lo cùng tổ mẫu nói. Tổ mẫu, vừa mới nhị bà mẫu đi Đinh Lan viện, nói là thất tỷ tỷ muốn gặp cháu gái một mặt, chung quy là tỷ muội một hồi, cho nên cháu gái liền tùy nhị bà mẫu đi Thủy Nguyệt Hiên thấy thất tỷ tỷ, nào biết, nàng cắn môi, vẻ mặt tưởng nói không dám nói biểu tình rất là khó xử mà nhìn Vân lão phu nhân. Phần 132. Vân lão phu nhân liền nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, vẻ mặt từ ái điệu đạo, tổ mẫu biết, ngươi nha đầu này tâm địa nhất thiện lương, không cần cố kỵ cái gì, ngươi thất tỷ tỷ cùng ngươi nói gì đó, ngươi chỉ lo nói cho tổ mẫu chính là. Được Vân lão phu nhân khoan vỗ, Vân Nhược Lan khuôn mặt nhỏ thượng khó xử liền biến mất một chút, cắn môi nói, không dối gạt tổ mẫu, thất tỷ tỷ nàng cùng cháu gái nói, nàng biết kia canh là, nàng ngâng lên mắt lược hiện co rúm mà nhìn thoáng qua Vân lão phu nhân, túc khẩn mày tiếp tục nói, thất tỷ tỷ nói, nàng biết kia canh là tổ mẫu ngài sai người ngao, nàng cũng biết kia canh có cái gì, nhưng nàng sẽ không uống, thất tỷ tỷ làm cháu gái chuyển cáo tổ mẫu ngài, nàng cùng quốc sư đại nhân là hợp tác quan hệ, ngài xác định nhất định phải nàng uống xong kia chén canh sao. Nàng lại cấp lại mau nói xong, có lẽ là bởi vì liên lụy đến lão phu nhân, cho nên khẩn trương đến hai tay khoanh ở cùng nhau thực không được tự nhiên bộ dáng. Vân lão phu nhân bình tĩnh mà nghe xong, về sau vô vô tay nàng, Lan tỷ nhi, không cần sợ hãi, ngươi thất tỷ tỷ nàng, liền nói này đó. Còn có khác sao? Vân Nhược Lan nghiêng đầu hồi tưởng một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, tổ mẫu, thất tỷ tỷ liền nói này đó. Vân lão phu nhân gật gật đầu, hư lạnh một tiếng nói, quả nhiên là cánh lạnh, lại là học được uy hiếp khởi trưởng bối. Làm vân lão phu nhân buồn bực cũng không phải vân nếu giao lấy cái này tới uy hiếp nàng, buồn bực chính là tự mình vô pháp phân biệt ra vân nếu giao lời nói thật giả, bởi vì không thể nào phân biệt thật giả, cho nên nàng không thể không chịu tự mình cháu gái kiềm chế. Này đối cường thế cả đời, khống chế cả đời sinh sát quyền to vân lão phu nhân mà nói, không khác là hướng trên mặt nàng phiến nguyên lành một cái tát, nàng tự nhiên là không cam lòng, chính là không cam lòng về không cam lòng, từ trước đến nay lấy đại cục làm trọng vân lão phu nhân, đồng thời cũng thực minh bạch, mặc dù nàng lại không cam lòng, nhưng hôm nay vân quốc công phủ, cũng không thể trêu vào cái kia quyền khuynh triều dã trưởng tôn tốn. Thất nha đầu nói mặc kệ thật giả, nàng hiện giờ đều chỉ có thể thật sự tin chi. Nguyên bản cho rằng trong tay rối gỗ giật dây, đột nhiên có tự chủ ý thức cũng nhảy dựng lên hung hăng phản kích nàng một cái tát, loại mùi vị này, nhưng cũng không dễ chịu, nhưng lại không dễ chịu, vân lão phu nhân cũng chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống, trong mắt tinh quang chợt lóe, vân lão phu nhân từ tường mà nhìn Vân Nhược Lan hỏi, Lan tỷ nhi, ngươi thất tỷ tỷ nói, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Vân Nhược Lan ngẩn ra, chợt trả lời, tổ mẫu, cháu gái không thể nào phân biệt thất tỷ tỷ chi ngôn thật giả, cho nên, đánh ra có đương ngươi thất tỷ tỷ nói chính là nói thật, ngươi sẽ như thế nào tưởng? Vân lão phu nhân vẫy vây tay, lại mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Vân Nhược Lan nhíu mày, vẻ mặt ưu tư lo lắng mà đón nhận Vân lão phu nhân sắc bén hai tròng mắt nói, tổ mẫu, nếu thất tỷ tỷ lời nói là thật, kia việc hôn nhân này, tắc tất không thể ra cái gì biến cố. Nga, vì cái gì? Vân lão phu nhân nga một tiếng sau, lại nhướng mày nhìn về phía Vân Nhược Lan, nhìn như không chút để ý, mà Vân Nhược Lan trong lòng lại là minh bạch, lão phu nhân trong lòng, đây là đối nàng cùng Liêu thị nổi lên lòng nghi ngờ, nàng nếu không thể đánh mất lão phu nhân trong lòng nghi ngờ, chỉ sợ kia chén canh liền không tới phiên thất tỷ tỷ uống, mà nên từ nàng cùng Liêu thị uống lên. Nghĩ đến đây, Vân Nhược Lan nắm tay chính là căng thẳng, nhưng mà trên mặt lại là chưa từng có một tia động dung, tiếp tục nói, tổ mẫu ngài tưởng, nếu thất tỷ tỷ lời nói là thật, thất tỷ tỷ nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, lấy quốc sư đại nhân tính tình, định là sẽ không dễ dàng buông tha bất luận cái gì có thể nhục nhã chúng ta vân quốc công phủ cơ hội, cho nên, mặc dù thất tỷ tỷ thật ra cái gì ngoài ý muốn, đối lương phủ mà nói, không ngoài hai loại lựa chọn. Lời này, lại là khiến cho vân lão phu nhân hứng thú, lập tức liền lược hiện giạt rào hỏi, nào hai loại lựa chọn? Đệ nhất loại lựa chọn, đơn giản là lương lục công tử phùng thất tỷ bài vị bãi đường, kể từ đó, chúng ta quốc công phủ trung quy vẫn là cùng hoàng thương lương phủ thành quan hệ thông gia. Vân Nhược Lan nhuận nhuận môi, khoe mắt ngắm đến vân lão phu nhân lược hiện trầm trọng sắc mặt, tựa ở trong lòng suy tính, lương phủ lục công tử phùng vân nếu giao bài vị bãi đường khả năng tinh có bao nhiêu đại giống nhau. Nàng trong lòng lại là thoáng yên ổn, chỉ cần có thể làm lão phu nhân tin tưởng liền hảo, lão phu nhân tin nàng theo như lời nói, mới sẽ không hoài nghi Liếu thị lấy cái gì lợi thế tới đổi lấy nàng thế vân nếu giao tới nói tốt. Cựu tiểu thư, quốc sư đại nhân mặc dù lại quyền cao chức trọng, lại có thể nào bức người làm ra phụng bài vị thành thân bực này nghịch thiên việc. Một bên nghe được trận mắt há hốc mồm hồ ma ma, nhịn không được xen mồm. Đối mặt hồ ma ma nghi ngờ, Vân Nhược Lan lại là nhẹ nhàng lắc đầu, ma ma, chúng ta vị này quốc sư đại nhân, này một năm rưỡi tới nay làm sự, nào một cọc nào một kiện không phải nghe rợn cả người. Ngài thả cẩn thận ngẫm lại. Hồ ma ma cứng lại, trong đầu hồi tưởng một vòng, thành như cựu tiểu thư lời nói, này đã hơn một năm tới nay, quốc sư đại nhân sở làm cọc cọc sự tình, không có nào một kiện không phải nghe rợn cả người, nàng nhưng chưa từng thấy quốc sư đại nhân nhân từ nương tay quá, càng đừng nói như vậy một cọc bức người cầm bài vị bái đường thành thân việc nhỏ. Bị đánh gậy vân lão phu nhân cũng không có bất luận cái gì không vui, chỉ nhìn chằm chằm Vân Nhược Lan tiếp tục hỏi, Lan tỷ nhi, kia đệ nhị loại lựa chọn là cái gì? Đến nỗi đệ nhị loại lựa chọn, thất tỷ tỷ không phải chúng ta quốc công phủ duy nhất đích nữ, không có thất tỷ tỷ, còn có cháu gái cùng 10 muội muội cùng với 11 muội muội, chỉ cần là quốc công phủ con vợ cả cô nương, chỉ cần trong đó một cái thế thân thất tỷ tỷ gả tiến lương phủ, đối chúng ta quốc công phủ đều là một loại vũ nhục, mà muốn cho chúng ta tiếp nhận thất tỷ tỷ thân phận gả thấp lương phủ, đối quốc sư đại nhân mà nói, cũng không việc khó. Vân Nhược Lan mặt ủ mày hễ nhìn lão phu nhân. Mà Vân lão phu nhân tắc bừng tỉnh mà ngộ, liền nói cửu nha đầu vì cái gì muốn giúp thất nha đầu cầu tình, nguyên lai là quan hệ đến nàng chính mình ích lợi. Nếu là đã chết một cái thất nha đầu, quốc sư dưới cơn thịnh nộ, mệnh cửu nha đầu 10 nha đầu 11 nha đầu trong đó một cái thay thế thất nha đầu gả thấp lương phủ, loại này khả năng tính đích sắc có, 10 nha đầu đã đính thân, 11 nha đầu còn chưa cập kê, chỉ có cửu nha đầu nhất thích hợp bất quá, cũng khó trách cửu nha đầu sẽ như vậy vội vã tới nàng nơi này vì thất nha đầu cầu tình. Nay tập lời nói thành công đánh tan Vân lão phu nhân trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ, hơi hơi gật đầu nói, Lan tỷ nhi tưởng chu toàn, nếu ngươi thất tỷ tỷ lời nói là thật, lấy quốc sư đại nhân ương ngạnh tính tình, chắc là làm được ra tới chuyện như vậy. Tổ mẫu, thất tỷ tỷ nói thật giả khó có thể phán định, lại là như thế nào cho phải. Vân Nhược Lan thở dài, lo lắng sốt ruột mà nhìn Vân lão phu nhân. Biết cái này cháu gái lo lắng nàng không thay đổi chủ ý, một ý muốn một chén chén thuốc đưa thất nha đầu quy thiên, mà nàng liền rất có khả năng thay thế nàng thất tỷ tỷ gả thấp lương phủ, cho nên Vân lão phu nhân liền khoan vỗ mà vô vỗ tay nàng, Lan tỷ nhi, ngươi thất tỷ tỷ nói mặc kệ thật giả, chúng ta hiện giờ đánh giá thả cũng chỉ có thể thật sự nghe chi tin chi, ngươi thất tỷ tỷ đã là như vậy, tổ mẫu cũng không thể lại chết một cái cháu gái đi vào. Này xem như biên tướng đồng ý sẽ không một chén chén thuốc đoạt Vân nếu ra mệnh, mục đích đã tới, Vân Nhược Lan khỏe môi câu ra một mặt cười lạnh, nhưng mà chờ Vân lão phu nhân xem qua đi khi, lại thấy cái này cháu gái hai mắt đều là nhụ mộ chi tình mà nhìn nàng, tổ mẫu, thất tỷ tỷ cùng cháu gái, cuộc đời này may mắn mới có thể sinh vì ngài cháu gái. Bị tự mình đích tôn nữ dùng như vậy ánh mắt nhìn, Vân lão phu nhân nào có không mừng, lập tức liền nhẹ nhàng vô vỗ Vân Nhược Lan phía sau lưng nói, đứa nhỏ đốc, ngươi là tổ mẫu đích tôn nữ, tổ mẫu không thương ngươi còn có thể đau ai. Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, trở về hảo hảo nghỉ tạm, ngươi thất tỷ tỷ bên kia, ngươi không cần lại quản. Vân Nhược Lan dịu ngoan gật đầu, đứng dậy phúc lễ lui về phía sau đi ra ngoài. Nàng rời khỏi lúc sau, Vân lão phu nhân trên mặt từ ái liền thu lên. Tưởng tượng đến cái kia ngày xưa thoạt nhìn yếu đuối nhát gan bảy cháu gái, thế nhưng cũng có thể bắt lấy nàng yếu hại, dùng quốc sư đại nhân tới uy hiếp nàng cái này đương tổ mẫu, Vân lão phu nhân đấy lòng hỏa khí liền hôi hổi mà hướng lên trên mạo. Này nếu truyền đi ra ngoài, nàng cái này Vân lão phu nhân Vân quốc công phủ lao phong quân mặt, còn muốn hay không? Càng tưởng càng khí, Vân lão phu nhân liền không khỏi buồn bực mà đem trong tay ấm lò sưởi tay cấp tạp hướng mặt đất, phát ra nặng nề quang một tiếng, nghe được tiếng vang. Canh giữ ở cửa Thúy Án cùng Thúy Huệ vội rón ra rón rén đi vào tới, nhìn trên mặt đất quăng ngã bẹp một góc gấm lò sưởi tay cùng với bắn đến đầy đất đều đúng vậy than hỏa, hai người vội phục hạ thân tỉ mỉ tế thu thập. Bên kia Hồ Ma Ma đã sớm rót một chén trà nóng đưa qua đi, lão phu nhân, ngài giảm nhiệt. Vân lão phu nhân tiếp nhận chung trà, đem chung trà chung ấm áp uống một hơi cạn sạch lúc sau, mới vừa rồi cảm thấy ngực gian không như vậy bực mình. Nhìn trên mặt đất đã là thu thập sạch sẽ, Hồ Ma Ma sử cái ánh mắt. Thúy Án cùng Thúy Huệ hai người liền lại rón ra rón rén lui ra ngoài, Hồ Ma Ma biến hạ thân tử, vươn đôi tay vì lão phu nhân xoa bóp huyệt thái dương, một bên khuyên nhủ, lão phu nhân, thất tiểu thư dù cho gả vào lương phủ, kia cũng vẫn là ngài cháu gái, không cũng đến nghe ngươi lời nói sao. Ngài muốn bắt chẹt nàng, không tương đương với đắn đo một con kiến. Ngài thả dung nàng nhảy nhót mấy ngày, chờ ngài hết giận, lại ra tay cũng không mượn. Vân lão phu nhân nghe được hai mắt sáng ngời, đúng vậy, chính mình nhất thời khó thở công tâm. Lại là hồ đồ, liền tính thất nha đầu gả tiến lương phủ lại như thế nào. Chính mình là nàng tổ mẫu, tóm lại phương tiện hành sự. Chính là vui vẻ bất quá một lát công phu, lão phu nhân mặt lại trầm xuống dưới, lắc đầu nói, Quế Anh, ngươi không hiểu, mặc dù sau này có thể ra tay thu thập thất nha đầu, chúng ta quốc công phủ cũng cùng lương phủ có liên lụy, này với thanh danh thượng, nhiều ít có tổn hại. Hồ Ma Ma biết lão phu nhân từ trước đến nay đem quốc công phủ thanh danh xem đến nặng nhất, cho nên nghe được lão phu nhân như vậy vừa nói. Nàng trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy khuyên vô tử, suy nghĩ hồi lâu mới nói, lão phu nhân, việc này tóm lại là sẽ đi qua, chờ thêm cái mấy năm, liền sẽ đi qua. Như vậy lỗ trống trấn an hiển nhiên là không có bất luận cái gì ý nghĩa, nhưng đối Vân lão phu nhân mà nói, lại cũng có chút ít còn hơn không, cũng đi theo gật đầu phụ họa, thôi, cũng chỉ có thể như vậy. Rốt cuộc thượng tuổi, phát tác một phen sau, Vân lão phu nhân liền cảm thấy toàn bộ thân mình mệt mỏi đến không được, mí mắt cũng cảm thấy trầm trọng thật sự. Liền mị mắt nghỉ ngơi, mới vừa khép lại mắt, Vân lão phu nhân liền nghe được bên thai truyền đến trẻ mới sinh tiếng khóc, nàng không khỏi theo tiếng khóc vọng qua đi, lại thấy một mới vừa sinh trẻ con nằm ở một trong bụi cỏ hoa hoa khóc cái không ngừng, nàng nguyên tưởng không phản ứng, chính là lại cảm thấy kia trẻ mới sinh khóc đến thật là đáng thương, có lẽ là người già rồi, liền có thiện niệm, nàng bất chi bất giác mà đi đến trẻ mới sinh bên người, ngồi xổm xuống thân mình vừa định đem trên mặt đất trẻ con bế lên tới, nhưng vừa vào tay, lại phát hiện nguyên bản hoa hoa khóc thút thít trẻ con chẳng biết đi đâu, mà nàng trong lòng ngực ôm, lại là một cái xấu xí bất kham dương răng nanh huyết miệng mãng xà, mà kêu mãng xà chính dương một trương buồn máu mồm to chiều nàng nuốt vào tới. A! Vân lão phu nhân sợ tới mức cả người một cái giật mình, kêu to ra tiếng. Lão phu nhân, ngài tỉnh tỉnh, ngài mau tỉnh lại. Bên hai truyền đến hồ ma ma nôn nóng thanh âm, Vân lão phu nhân mở mở mịt hai mắt, thấy nàng mở to mắt, hồ ma ma lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn lão phu nhân mướt mồ hôi cái chán, vội cầm lấy khăn tay thế lão phu nhân lau đi mồ hôi lạnh, lại cấp lão phu nhân rót ly trà nóng. Lão phu nhân suýt khẩu trà nóng mới vừa rồi hoàn hồn, nguyên lai vừa mới, nàng bất quá là làm cái ác ngộng. Chính là kia ác ngộng, cũng quá dọa người chút. Vân lão phu nhân linh mi, đem vừa mới sở làm ác ngộng nhất nhất trình thuật cấp hồ ma ma nghe, xong rồi nói, Quế Anh, ta tổng cảm thấy, này mộng nhất định là trời cao cho ta dự báo, nhất định là trời cao muốn nhắc nhở ta cái gì. Nghe xong vân lão phu nhân ngộng, hồ ma ma cũng cảm thấy khiếp đến hoảng, vừa mới lão phu nhân vừa mới nhắm mắt lại bất quá giây lát, nàng liền nghe thấy lão phu nhân chấn kinh kêu to, này mộng, cũng làm đến quá nhanh chút. Nghĩ nghĩ, hồ ma ma đệ thấp thanh âm nói, lão phu nhân, này mãng xà đều là đại biểu thai mộng, thất tiểu thư nàng không phải, có thể hay không? Nàng nói được hàm hàm hồ hồ, vân lão phu nhân lại là một cái kích lăng, đúng vậy, nàng như thế nào liền không nghĩ tới điểm này đâu. Thất nha đầu đã sớm thất thân cấp lương 6, này hiện giờ trong bụng đầu, ai biết có phải hay không có. Trời cao làm nàng làm như vậy một giấc mộng, có thể hay không chính là ở nhắc nhở nàng thất nha đầu trong bụng đầu đã có. Tưởng tượng đến trong mộng hoa hoa khóc thút thít trẻ con biến thành một cái dương răng nanh muốn đem nàng nuốt vào bụng mãng xà, vân lão phu nhân đôi mắt liền ám ám, phất tay triệu hồ ma ma lại đây. Đệ thấp thanh âm bắt đầu phân phó. Phần 133. 138 thị tí nha đầu. Vân Nhược Lan rời khỏi sau, Liễu thị cùng Vân Nếu Giao liền kinh hồn táng đảm chờ đến từ Phúc Thọ Đường tin tức, loại này chính mình mẹ con hai người sinh tử toàn khống chế ở Vân Nhược Lan cùng lão phu nhân nhất niệm chi gian cảm giác, thật là không quá dễ chịu, nhưng lại không còn cách nào. Thân nhân không giống thân nhân, đảo tử kia lâu cư thượng vị giả khống chế thiên hạ sinh sát quyền to, này to như vậy Vân Quốc công phủ chính là một cái thu nhỏ lại phiên bản cá lớn nuốt cá bé yến lương triều đình. Vân lão phu nhân cùng Vân Nhược Lan đứng kia chuỗi đồ ăn đỉnh, nhìn xuống như nhau nàng mẹ con hai người như vậy con kiến, dữ dội bi thương, dữ dội lương bạc. Cũng may loại này thấp thỏm lo âu dày vò cũng không có quá đến lâu lắm. Phúc Thọ Đường Thúy Bách vẻ mặt không gợn sóng gọi đi rồi Bình Mụ Mụ cùng Vương Mụ Mụ hai người, trước khi đi có khác thâm ý mà nhìn liếc mắt một cái Liêu thị, ý vị sâu nặng địa đạo, nhị phu nhân, lão phu nhân làm nô tỳ nguyên lời nói chuyển cáo với ngài. Mất công cửu tiểu thư là cái từ nhân dày rộng niệm thủ túc chi tình, ngài muốn cảm kích chính là cửu tiểu thư. Lời này tự nhiên là vân lão phu nhân mệnh Thúy Bách nói, nếu không nàng cũng không dám làm cho Bình Mụ Mụ cùng Vương Mụ Mụ hai người mặt như vậy nói cho Liêu thị nghe, chính là Liêu thị lại nghe đến kinh hồn táng đảm, nàng có thể tại đây sát khí thật mạnh quốc công phủ chiếm được một vị trí nhỏ, vương trác sinh hạ một nữ nhị tử, tự cũng có nàng trô hơn người. Thúy Bách nói là lão phu nhân mệnh nàng nguyên lời nói trình thuật, chính là lão phu nhân trong miệng như thế nào nói ra cửu tiểu thư ba chữ. Lão phu nhân trong miệng từ trước đến nay chỉ có Lan tỷ nhi cửu nha đầu, này cửu tiểu thư ba chữ từ người khác lỗ thai nghe tới, bất quá là bởi vì Thúy Bách tuy là ấn lão phu nhân nguyên lời nói thuật lại, nhưng rốt cuộc nàng bất quá là một giới nô tỳ, há có thể từ miệng nàng băng ra cửu nha đầu Lan tỷ nhi như vậy chữ. Cho nên Thúy Bách lời này ở Bình Mụ Mụ cùng Vương Mụ Mụ nghe tới là nửa điểm đều không quá, chính là Liêu thị trong lòng lại vô cùng rõ ràng. Lời này, tuy là lão phu nhân mệnh Thúy Bách thuật lại, nhưng lại làm sao không phải Vân Nhược Lan nương này Thúy Bách miệng, mịt mờ nhắc nhở nàng, đừng quên các nàng chi ra nước định. Phúc Thọ Đường một cái quản sự ma ma hai cái quản sự mụ mụ cùng với bốn cái nhất đẳng nha hoàn, đều là lão phu nhân tâm phúc, duy lão phu nhân chi mệnh như thiên lôi sai đầu đánh đó, mà Vân Nhược Lan lại có thể với khẽ không tiếng động tin tức gian, thu phục lão phu nhân bên người nhất đẳng nha hoàn Thúy Bách, thả không kỵ với cáo chi với nàng, nàng trong lòng rất là minh bạch. Đây là Vân Nhược Lan đối nàng một loại kinh sợ. Nàng liền hầu hạ lão phu nhân tâm phúc nha hoàn đều có thể thu làm đã dùng, càng xính luận nàng một cái tay vô thực quyền nhị phòng phu nhân, nàng nếu phản bội hôm nay ước định, chờ nàng tất là vạn trượng vực sâu. Liêu thị trong lòng cười khổ, không khỏi than thở một tiếng, mấy năm nay nàng khổ tâm kinh doanh, nguyên tưởng rằng tại đây quốc công phủ đã là đứng vững vàng gót chân, có dừng chân một vị trí nhỏ, hiện giờ mới vừa rồi phương giác, này hết thảy bất quá là nàng bị lá che mắt tự xương tình nguyện ý tưởng. Đừng nói kia tàn nhẫn độc các lao phu nhân, cũng không đề cập tới từ trước đến nay khéo đưa đẩy như cá trạch đại phòng Miêu thị, đó là Vân Nhược Lan, cái này văn bối, cũng đủ nàng uống một đại hồ. Hiện giờ nàng, có có thể giữ được tự mình nữ nhi mạng nhỏ đã là vận hạnh, nào có kia tâm cơ qua cầu rút ván. Mô Dựng, nàng trong lòng kia vùi lấp đã lâu không được thấy ánh mặt trời bí mật, cũng cùng nàng nhị phòng không quan hệ, Vân Nhược Lan mặc dù muốn thu sau tính sổ, cũng không sẽ hướng về phía nàng nhị phòng, nàng làm sao nhạc mà không vì đâu. Thúy Bách mang theo Bình Mụ Mụ Vương Mụ Mụ rời đi, trong lòng đã làm quyết đoán Liêu Thị ngược lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng vui sướng, từ khi nàng biết được kia bí mật, liền không một ngày không phải sống ở hoảng sợ không chịu nổi một ngày bên trong, hiện giờ quyết định muốn đem này bí mật nói cùng người khác nghe xong, ngược lại thần thanh khí sảng, đảo như là lương đeo đã lâu tay mải, rốt cuộc muốn ném cho người khác lương đeo giống nhau vui sướng. Giao nha đầu, lão phu nhân nếu quyết định sự, liền sẽ không đổi ý, dù sao cũng chỉ có 3 ngày, ngươi liền phải gả tiến lương phủ, chờ ngươi gả vào lương phủ, từ đây đó là lương gia phụ, lão phu nhân mặc dù muốn đối với ngươi làm cái gì, cũng sẽ không như vậy phương tiện. Giao nha đầu, tuy rằng việc hôn nhân này ủy khuất ngươi, chính là đều nói cao cưới thấp gả, kia Lương Lục công tử, sinh đến tuấn tú lịch sự, thoạt nhìn đảo cũng là cái có đảm đương nam tử, ngươi gả qua đi về sau, hảo sinh sinh. Hoặc, đêm này quốc công phủ đã quên đi. Thu Tâm, Liếu Thị vẻ mặt vui mừng mà nhìn Vân Nếu Giao, văn nải khuyên vỗ. Vân Nếu Giao không nốc, tất nhiên là nghe được ra tới mâu thân này phiên tận tình khuyên bảo chi ngôn, nếu không phải thiệt tình yêu thương nàng cái này nữ nhi, lại sao lại nói ra làm nàng đã quên nhà mẹ để nói như vậy, nghĩ vậy tòa dơ bẩn xấu xa phủ đệ, chung có một người là thiệt tình đau nàng, thiệt tình ái nàng, Vân Nếu Giao liền cũng nhịn không được rớt nước mắt, 3 ngày lúc sau nàng gả vào lương gia vì phụ, cũng coi như là thoát ly này dơ bẩn xấu xa phủ đệ, chính là mẫu thân, còn có 2 cái đệ đệ, lại hãm sâu trong đó không được tự bác, cái này làm cho nàng như thế nào có thể yên tâm. Ngươi yên tâm, lão phu nhân sẽ không đem vì nương như thế nào, còn có ngươi 2 cái đệ đệ, cũng coi như là mỏng có tài danh, lão phu nhân nàng, đó là niệm ngươi này 2 cái đệ đệ, cũng sẽ đối vì nương mắt nhắm mắt mở. Nhìn ra nữ nhi trong lòng sở ưu sở lự, Liêu Thị tự tin tràn đầy khuyên vỗ. Đảo không phải nàng thác đại, quốc công phủ nhiều như vậy cháu đích tôn thứ tôn, đại phòng 4 tử nhất đến Vân lão phu nhân cùng lão quốc công coi trọng, xuống chút nữa đó là tam phòng Vân Hoàng Chi, xếp hạng Vân Hoàng lúc sau mặt, còn lại là nàng nhị phòng 2 cái con vợ cả. Vân lão phu nhân có lẽ không coi trọng đích tôn nữ, nhưng đối cháu đích tôn, lại là xem đến rất nặng, rốt cuộc, này to như vậy gia nghiệp, vẫn là cần phải có tiền đồ cháu đích tôn tới khởi động môn hộ. Liêu Thị rất là tự tin, Vân Nếu Giao trong lòng cũng rất rõ ràng lão phu nhân đối nàng 2 cái đệ đệ cũng đích xác yêu thương có thêm, trong lòng hơi tự yên ổn lúc sau, liền lại nghĩ lại tới tự mình mẫu thân cùng Vân Nhược Lan đối thoại, liền nhíu mày nhìn Liêu Thị hỏi, nương, thái hậu nương nương nàng. Lời còn chưa dứt, liền bị Liễu Thị ra tiếng đánh gãy, giao nha đầu, chuyện quá khứ ngươi đừng truy vấn, còn có 3 ngày ngươi liền phải xuất giá, này 3 ngày, ngươi phải hảo hảo ở ngốc theo gà thường, nương cũng hảo hảo vì ngươi chủ bị của hồi môn, tổng không thể quá mức ủy khuất ngươi. Một nữ tử của hồi môn, rất lớn trình độ thượng quyết định một nữ tử ở nhà chồng vận mệnh, nếu là của hồi môn quá mức keo kiệt, nhà chồng liền sẽ rõ ràng cô dâu ở nhà mẹ đẻ địa vị không đáng giá nhắc tới, giống lương phủ như vậy hoàng thương dòng dõi. Tuy cùng Vân quốc công phủ có cách biệt một trời, nhưng nếu là làm một cái quốc công phủ đích nữ mang theo keo kiệt của hồi môn gả thấp, chẳng phải là cho thấy quốc công phủ từ bỏ cái này nữ nhi, mà lưng ra, tại minh bạch điểm này sau, có thể hay. Không tùy ý trà đạp nàng nữ nhi nàng cũng không dám đi đánh cuộc, tuy rằng Liêu Thị trong lòng rất là rõ ràng, tuy rằng Vân lão phu nhân nghe xong Vân Nhược Lan khuyên, để lại tự mình nữ nhi một mạng, chính là cũng giới hạn trong này, ở Vân lão phu nhân trong lòng, sớm đã từ bỏ cái này cháu gái. Lão phu nhân không để bụng cái này cháu gái, nhưng nàng không thể, nàng liền như vậy một cái nữ nhi, 10 tháng hoài thai sinh hạ ruột thịt huyết mạch, không chấp nhận được người khác tùy ý giẫm đạp. Nương, của hồi môn bên kia ngài không cần quá lo lắng, dù sao ta hiện giờ như vậy, của hồi môn lại nhiều cũng bất quá là cho người chế giễu, ngài thả tỉnh điểm tâm chính là. Vân Nếu Giao đôi mắt tối sầm lại, miễn cưỡng làm cười khuyên giải an ủi. Ngày đó Thái Hậu nương nương một đạo tứ hôn ý chỉ, nàng trở thành yến kinh rất nhiều thiếu nữ hâm mộ không thôi quốc sư phu nhân, mà quốc công phủ vì đón ý nói hùa Thái Hậu nương nương tâm ý, bị thượng thập Lý Hồng Trang đem nàng đưa vào quốc sư phủ, lúc ấy kia cảnh tượng nàng mặc dù che khăn văn cũng có thể tưởng tượng đến ra kiểu gì phong cảnh, kiểu gì vinh quang. Nhưng này chỉ chớp mắt bất quá hơn tháng, quốc sư đại nhân hồi kinh lúc sau, nàng này cô dâu liền bị đuổi ra khỏi nhà không nói, càng bị quốc sư đại nhân tự mình chỉ cấp hoàng thương lương phủ lục công tử làm vợ, ngắn ngủn 1 tháng, nàng liền muốn nhị gả. Chỉ là lúc này đây, nàng sợ gả người, lại là huân quý thế gia nhẹ nhất coi thương hộ dòng dõi, lão phu nhân nghe xong Vân Nhược Lan khuyên, chịu dẫn nàng tồn tại gả tiến lương phủ, đã là phá lệ khai ân, đâu ra trông cậy vào với của hồi môn. Thượng vì nàng lo lắng, Nếu làm nương hướng lão phu nhân cùng đại bá mẫu mở miệng hỏi cập của hồi môn công việc, bất quá là tự thảo nhục nhã, nàng như thế nào có thể làm một lòng vì nàng mẫu thân bởi vì của hồi môn mà chịu nhục nhã. Nàng tuy là cười khuyên giải an ủi, nhưng Liễu thị trong lòng như thế nào nhìn không ra nàng trong lòng sợ tư, cắn cắn môi, vỗ vỗ tay nàng, giao nha đầu, ngươi yên tâm, ngươi của hồi môn, nương sẽ không quản công chúng muốn, nương tử tư khố cho ngươi chủ bị. Nàng nhà mẹ đẻ Liễu phủ cũng coi như là huân quý thế gia, năm đó nàng gả tiến vân trong nhà, tuy nói không thượng là thập lý hồng trang, đảo cũng không kém, tuy nói lần trước đưa nữ nhi tiến quốc sư phủ khi đã là từ tư khố cầm không ít vì của hồi môn, còn là thừa không ít, lại đều một nửa ra tới vì của hồi môn, cũng không phải không thể, tin tưởng hai cái ca nhi, cũng có thể lý giải nàng một phen khổ tâm. Nương, ngài không cần lo lắng, những cái đó, ngài để lại cho hai cái đệ đệ, ta lại là không dùng được, lấy chúng ta quốc công phủ thân phận. Ta mặc dù chỉ mang theo mấy nâng của hồi môn gả tiến lương phủ, tin tưởng lương phủ cũng không dám khinh mạn với ta, cho nên nương, ngài thật sự không cần vì nương trang lo lắng, lương phủ dù sao cũng là hoàng thương, nhân ra như vậy, sao lại để ý này đó. Vân Nếu Giao kiên định lắc đầu, hai cái đệ đệ tương lai tiêu dùng lớn, nàng gả tiến lương phủ, ăn mặc không lo, cần gì phải muốn những cái đó hư danh. Liêu thị cũng không hề nhiều lời, nữ nhi muốn hay không là chuyện của nàng, nhưng này của hồi môn là nàng cái này đương nương chủ bị. Tất nhiên là không thể làm người ngoài chê cười đi. Nhị phu nhân, thất tiểu thư, lão nô phụng lão phu nhân chi mệnh, vì thất tiểu thư đưa lên thị tỷ. Liêu thị chính tư chủ của hồi môn, liền nghe được ngoài cửa phòng Thu Ma Ma có nề nếp thanh âm truyền tiến vào. Thị tỷ. Liêu thị hơi sửng sốt, lão phu nhân chịu thả giao tỷ nhi một cái mạng nhỏ, nàng đã là không thắng may mắn, nhưng bất thình lình thị tỷ, lại làm nàng vốn đã yên ổn xuống dưới tâm, lại lần nữa khẩn trương nhảy lên, nàng nhưng không tin. Lão phu nhân sẽ hảo tâm đến vì tự mình nữ nhi tỉ mỉ chọn lựa thị tỷ. Lão ma ma tự mình đi một chuyến, vất vả. Đầu mùa xuân đánh lên mảnh, Thu Ma Ma mặt vô biểu tình mà rảo bước tiến lên tới, phía sau đi theo một cái vẻ mặt khôn khéo lưu loát trung niên vũ giả cùng với bốn cái hoa hoẹ lộng lẫy mập ốm cao thấp mỗi người mỗi vẻ nữ tử. Liêu thị liếc mắt một cái đảo qua lúc sau, về sau nâng ra tươi cười nhìn về phía Thu Ma Ma. Thu Ma Ma vẫn như cũ mặt vô biểu tình lắc đầu, vốn là lão nô chức trách nơi. Đảm đương không nổi nhị phu nhân một tiếng vất vả, nhị phu nhân, vị này chính là tôn mụ mụ, là lao phu nhân tự mình vì thất tiểu thư chọn lựa quản sự mụ mụ, thất tiểu thư gả vào lương phủ lúc sau, có cái gì không hiểu hoặc là bị cái gì ủy khuất, chỉ lo nói cùng tôn mụ mụ nghe, còn có này bốn cái nha đầu, cũng là lao phu nhân tự mình vì thất tiểu thư chọn lựa thị tỷ nha đầu, lao phu nhân nói, nam nhân sao, có cái nào, không tham tiên, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Có này bốn cái nha đầu giúp đỡ thất tiểu thư lung lạc cô gia tâm, tổng hảo quá để cho người khác tốn đi cô gia tâm. Thu Ma Ma là Vân lão phu nhân thị tỷ, là cố ở quốc công phủ, coi như là nhất có thể diện nô tỷ, mà nàng đối Vân lão phu nhân cũng từ trước đến nay là trung thành và tận tâm. Nói như vậy, từ miệng nàng nói ra, Liêu thị tất nhiên là không dám nghi ngờ có phải hay không Vân lão phu nhân theo như lời. Nhìn nhìn vẻ mặt khôn khéo lưu loát tôn mụ mụ, lại ngó ngó bốn cái hoa hoẹ lộng lẫy như hoa như ngọc nữ tử. Liêu thị trong lòng, liền cung ăn chỉ chết rồi bỏ dường như vô cùng ghê tởm, tôn mụ mụ tác dụng, không cần nhiều lời, khẳng định là dùng để giám thị tự mình nữ nhi, Vân lão phu nhân đánh một tay hảo bản tính, mặc dù nữ nhi gả tiến lương phủ, nàng cũng muốn sai người trông giữ, có này tôn mụ mụ ở, nữ nhi sinh tử quyền to, vẫn là đắn đo ở lão phu nhân trong tay đầu, Liêu thị trong lòng như, thế nào có thể không khí, còn có này bốn cái như hoa như ngọc nữ tử, nói được dễ nghe là thế giao tỷ nhi cô sủng chi dùng. Nhưng nói khó nghe một chút, bất quá là lão phu nhân dùng để phân sủng, lão phu nhân đây là sợ giao tỷ nhi cùng lương cô ra cầm sát hài hòa loan phượng hòa minh, cho nên mới không tiếc buông tha này bốn cái tỉ mỉ bồi dưỡng nữ tử vì thị tỷ. Sắc ngàn đao lão chủ chứa, giao tỷ nhi trên người chính là chảy nàng huyết mạch, sao liền nhẫn tâm như vậy nông nỗi. Liêu thị trong lòng đem Vân lão phu nhân mắng một lần, trên mặt lại chỉ có thể cười nói, lão phu nhân nghĩ đến Chu Toàn, chính là ta lại là cảm thấy, lấy chúng ta phủ đệ địa vị. Lương phủ lại không dám không tốt đại giao tỷ nhi, này bốn cái, còn làm phiền ma ma trở về bẩm báo lao phu nhân, lại là không cần. Quản sự mụ mụ đảo cũng thế, nhưng nàng nói cái gì đều không thể, đồng ý này bốn cái vừa thấy liền bất an với phân nữ tử đi phân tự mình nữ nhi hôn phu sủng. Thu ma ma mí mắt nâng nâng, lạnh lạnh mà nhìn nàng liếc mắt một cái nói, lao phu nhân biết nhị phu nhân sẽ làm như thế tưởng, là cố mệnh lao nô chuyển cáo nhị phu nhân, mí mắt thiết không thể quá mức dễ hiểu. Tư tình nhi nữ nhất không đáng tin, lương phủ tuy là thương hộ, nhưng cũng là hoàng thương, thất tiểu thư gả thấp lương phủ, tuy nói là gả thấp, nhưng rốt cuộc là danh không chính luôn không thuận người lùn một đầu, này bốn cái nha đầu tốt xấu có thể giúp đỡ nàng, nhị phu nhân đảo không cần lo lắng này bốn cái nha đầu sẽ cậy sủng sinh tiểu đè ép thất tiểu thư một đầu. Dù sao này bốn cái nha đầu thân khế đều niết ở lão phu nhân trong tay đầu, nếu dám cậy sủng khinh chủ, cái thứ nhất không tha cho các nàng, đó là lão phu nhân. Phần 134. Thu ma ma lời này nói trắng ra, nhưng lại không có thể an Liễu thị tâm, ngược lại làm Liễu thị trong lòng càng thêm bất an, bởi vì lời này bên trong ý tứ rất là rõ ràng, lão phu nhân là không tính toán đem này 5 người thân khế đưa cho Vân Nếu Giao, nếu thân khế niết ở lão phu nhân trong tay đầu. Này 5 người tự nhiên chỉ biết duy lão phu nhân chi mệnh là tử, Vân Nếu Giao nói vậy này 5 người chỉ biết bằng mặt không bằng lòng. Tuy trong lòng càng thêm sinh khí cùng bất an, chính là Thu ma ma đều nói được như vậy trắng ra, Liễu thị cũng không có thể bác lão phu nhân mặt mũi, chỉ có thể cười khổ nói, vẫn là lão phu nhân nghĩ đến Chu Toàn, nếu như thế, Giao tỷ nhi, ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn ngươi tổ mẫu một phen khổ tâm. Vân Nếu Giao trong lòng cũng có một tràn gương sáng, chiếu đến rành mạch. Nghe xong Liễu thị lời này, liền đứng lên rũ mắt hành lễ nói, tổ mẫu săn sóc, cháu gái cảm ơn bất tận, mong rằng ma ma trở về truyền cáo. Thu ma ma mặt vô biểu tình mà nghiêng người lánh nàng này thi lễ, về sau nói, thất tiểu thư yên tâm, lão nô trở về nhất định đúng sự thật hồi bẩm, mấy người này, liền lưu tại Thủy Nguyệt Hiên. Nói xong quay lại đầu nhìn quản sự mụ mụ cập bốn cái hoa hoẹ lộng lẫy nữ tử nói, từ nay về sau, các ngươi liền hảo hảo hầu hạ thất tiểu thư cùng bảy cô gia, nếu có như một chi tâm. Định cũng không nhẹ tha. Năm người đồng thời cung thanh đồng ý, Vân Nếu Giao xem ở trong mắt, ánh mắt liền nhiễm một tầng hàn mỏng. Như một chi tâm, sợ chính là ở cảnh cáo này năm người, chớ có cho là theo nàng Vân Nếu Giao gả vào lương phủ lúc sau liền thoát ly lão phu nhân khống chế, do đó đối lão phu nhân sinh ra như một chi tâm. Đương nhiên, đồng thời cũng là ở nương này năm người gõ nàng Vân Nếu Giao, đừng tưởng rằng gả tiến lương phủ vì lương gia phụ, liền đã quên vẫn là Vân gia nữ thân phận, lão phu nhân muốn bóp chết nàng. Giống như bóp chết một con kiến đơn giản, này năm cái đưa tới nàng không thể cự tuyệt thị tỷ, đó là tốt nhất chứng cứ. Liêu thị mặt mang cười khổ đồng ý, Vân Nếu Giao mặt mày đạm nhiên không thấy phản kháng, hoàn thành sứ mệnh Thu ma ma cảm thấy mỹ mãn mà rời đi, lưu lại năm cái nhìn như cung kính thị tỷ. Lâm mụ mụ, ngươi mang tôn mụ mụ cùng bốn cái cô nương đi xuống nghỉ ngơi. Phất tay triệu vào tự mình bà vũ, Vân Nếu Giao đó là liền này bốn cái như hoa như ngọc nha đầu tên cũng lười biếng đi hỏi. Liền mệnh Lâm mụ mụ mang theo người lui ra ngoài. Lâm mụ mụ ngó cũng không động dung tôn mụ mụ cùng bốn cái nhìn như nha đầu lại có thể so với tiểu gia bích ngọc cô nương liếc mắt một cái, về sau liền nâng gương mặt tươi cười nói, tôn mụ mụ, vài vị cô nương nói vậy cũng đã mệt mỏi, bên này thỉnh. Tôn mụ mụ lễ nghĩa chu đáo trước cấp Liêu thị cùng Vân Nếu Giao thấy lễ phía sau mới tùy Lâm mụ mụ lui đi ra ngoài, bốn cái nha đầu tự cũng đi theo tôn mụ mụ cùng hành lễ, kia đoan chính đến chọn không ra một tia sai lễ nghi. Càng làm cho Liễu thị giữa mày nhảy mấy nhảy. Lão phu nhân đem như vậy mấy cái tư sắc không tệ lại lễ nghi Chu Toàn nữ tử đưa cho tương lai cô ra, thật sự gần chỉ là vì phân sủng sao. Một phòng người lui ra ngoài lúc sau, các kiểu son phấn vị cuối cùng tiêu hơn phân nửa, còn phải một cái thanh tịnh, Vân Nếu Giao không thắng mệt mỏi suy sụp ngồi xuống, trong mắt một mảnh hôi bại. Tuy sớm biết rằng lão phu nhân sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nàng, nhưng lại thật sự không nghĩ tới lão phu nhân sẽ dùng như vậy thủ đoạn. Kia bốn cái tư sắc không tầm thường nữ tử, mặc dù nàng sinh vì nữ nhi thân, liếc mắt một cái nhìn lại cũng cảm thấy tim đập không thôi, càng đừng nói sinh vì nam nhi thân Lương Lục công tử, lão phu nhân này nhất chiêu, thật sự là dụng tâm lương khổ. Giao nha đầu, ngươi trước chớ hoảng sợ tay chân, kia bốn cái nha đầu, mặc dù sinh đến lại hảo, nhưng này thân phận thượng luôn là đê tiện, Lương công tử hắn, chưa chắc liền như vậy nông cạn. Vừa thấy tự mình nữ nhi đáy mắt một mảnh hôi bại chi sắc, Liêu thị liền nhịn không được đau lòng mà khuyên vỗ. Nhưng này khuyên vỗ chi tử, lỗ chống nhân tiện là liền nàng chính mình đều không thể tin phục, lại có thể nào bất bình Vân Nếu Giao kia viên ngắn ngủn bất quá hơn tháng liền đã trải qua tang thương thấy nhiều mỏng lạnh tâm. Nhìn tự mình nữ nhi đáy mắt đau khổ, Liễu thị chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh chua xót, nàng hận không thể chỉ vào ông trời hỏi, nay còn có để người sống. Có thể thấy được nhân tính là ích kỷ, ở Liễu thị chính mắt thấy Vân Quốc công phủ không thấy thiên nhật bí mật là lúc, nàng chưa từng vì Vân phủ tam phòng huynh muội thiết tưởng, nay còn có để người sống. Nhưng hôm nay tự mình nữ nhi chịu khổ chịu nạn, nàng liền hận không thể lên án mạnh mẽ trời xanh chất vấn. Nhị phu nhân, thất tiểu thư, lương phủ người tới. Ngoài phòng nha đầu bẩm báo thanh, cả kinh Liễu thị vốn là còn không có yên ổn tâm lại là một trận phát khẩn. 139 lương phủ xính lễ. Hoàng thương lương phủ, yến lương nhà giàu số một thân phận đặt lương gia tài đại khí thô bản chất đồng thời cũng đặt lương phủ ti tiện thương hộ dòng dõi, cá cùng tay gấu không thể kiêm mà đến chi, yến lương nhà giàu số một thân phận. là lương phủ người kiêu ngạo cũng là lương gia người vĩnh sinh vĩnh thế khó có thể mạt diệt sỉ nhục. Toàn nhân, Yến Lương Lương Thị, tổ tiên từng là danh mạng Yến Lương đại học sĩ, nghề hà đời đời tương truyền một thế hệ không bằng một thế hệ, tới tiên đế tại vị là lúc, Lương Thị không một nam nhi có thể trúng cử tử, lại sau đó, mắt thấy nhập sĩ đã là vô vọng lương gia tộc lao nhóm, liền tàn nhẫn hạ tâm, bỏ bút từ thường, mà kết quả tự nhiên đó là, ông trời đóng lại một cánh cửa, tự nhiên liền sẽ vì ngươi mở ra một khắc phiến cửa sổ. Bỏ bút từ thương lương ra người, hiển nhiên rất có kinh thương đầu óc, bất quá hơn trăm năm, cũng đã từ một cái đổi bại gia tộc nhảy trở thành Yến Lương nhà giàu số 1. Nguyên bản là danh khắp thiên hạ chịu thiên hạ nho sinh kính ngưỡng học sĩ phủ, hiện giờ trở thành thế nhân nhất coi khinh thương hộ, dù cho phú giáp thiên hạ, rốt cuộc cũng không tính một cọc đáng giá quang tông rượu tổ sáng dọi sự tình. Bởi vì trăm năm xuất thân nội tình bãi tại nơi đó, cho nên cứ việc lương phủ thân là Yến Lương nhà giàu số 1, lại chưa từng toát ra chút nào thương nhân trên người sở hữu lãi nặng dấu hiệu, này đó là Liêu thị đối trước mắt lương phủ trưởng gia phu nhân cảm quan. Nói là thương phụ, nhưng kia giơ tay nhấc chân gian ung dung rộng lượng, quả thực có thể so với trong cung phu nhân, lời nói cử chỉ, càng thong dong tựa thế gia tông phụ giống nhau, Liêu thị không khỏi tấm tắc tiếc hận, tựa như vậy hoàn mỹ vô khuyết nữ nhân, sao liền gả vì thương nhân phụ. Nàng đấy mắt tiếc hận cùng buồn bực tuy là chợt lóe rồi biến mất, lại không có thể tránh được lương gia trúc thị khôn khéo lưu loát mắt. Đối mặt Liêu thị buồn bực cùng tiếc hận, Trúc thị khỏe môi một sợi mỉa mai cũng là chợt lóe rồi biến mất. Đều nói tay cầm quyền thế mới là nhân thượng nhân, nhưng ở nàng Trúc thị xem ra, này những huân quý thế gia vì kia điểm nhìn không thấy sợ không được quyền thế huynh đệ tương duyệt, tỉ muội tương tàn thậm chí phụ tử tương chém giết, mặc dù cuối cùng quá thượng kia nhân thượng nhân vinh hoa phú quý nhật tử, ngày này ngày đêm đêm, không làm ác mộng sao? Chi bằng các nàng lương gia, nắm kia bị những cái đó huân quý thế gia trảo phúng hoàng bạch chi vật, ngủ đến an an ổn ổn thành thật kiên định, tuy là thương hộ, nhưng này tràn đầy hân quý yến kinh hoàng đô, lại có cái nào hân quý thế gia dám minh coi khinh lương phủ. Trúc thị đem Liễu thị tâm thái suy cái rõ ràng, mà Liễu thị lại đối Trúc thị tâm tư nghiền ngẫm không ra, tiếp nhận Trúc thị đưa qua xính lễ đơn tử vội vàng đảo qua, lại là vô cùng kinh ngạc. Đảo không phải lương phủ xính lễ có bao nhiêu quý trọng, mà là bởi vì phía trước lương phủ hạ nhân nâng tiến vào xính lễ dương số, rõ ràng nhiều quá này đơn tử thượng sở liệt chi vật. Lấy nàng xem Trúc thị sở cảm, hiển nhiên không có khả năng là khôn khéo giỏi giang Trúc thị nghĩ sai rồi, vậy chỉ có một cái thuyết minh, lương gia biết nàng Liêu thị hiện giờ tình cảnh, cố ý vì nàng đưa tới của hồi môn, cho nên đưa tới xính lễ có một nửa không liệt ở xính lễ đơn tử thượng. Chính là lương gia vì sao phải làm như vậy? Chính là Liêu thị lòng tràn đầy khó hiểu rồi lại không hảo hỏi hết sức, Trúc thị nhàn nhạt nói, nhị phu nhân, lúc trước quốc sư đại nhân sai người tặng một ít hòm xiểng đi lương phủ, chúng ta lão phong quân này liền thúc giục ta tới cửa hạ xính lễ, tới vội vàng, mong rằng nhị phu nhân nhiều hơn bao dung. Nay một lời, lại là giải Liễu thị trong lòng nghi hoặc, khỏe mắt ngắm ngắm lương phủ đưa tới hòm xiềng chung, đích sắc có hơn phân nửa đều là nàng tự mình quen mắt, nàng trong lòng sáng tỏ đồng thời âm thầm thư một ngụm trường khí, giật cười nhìn Trúc thị nói, nơi nào, đã là quốc sư đại nhân tự mình chỉ hôn, mong rằng phu nhân về sau nhiều hơn chiếu cố ta kia không nên thân hài tử. Trúc thị tự cũng là cười mang quá, về sau liền đứng dậy cáo lui. Liêu thị còn lại là khách sáo một phen sau liền không làm ở lâu. Lương phủ đương gia phu nhân Trúc thị tới cửa đưa xính lễ sự, tự nhiên thực mau liền truyền khắp toàn bộ quốc công phủ, tự nhiên cũng có kia mắt sắp phát hiện, lương phủ đưa tới xính lễ chung, có hơn phân nửa hòm xiềng rất là quen mắt, này tin tức tự nhiên cũng thực mau liền truyền khắp toàn bộ quốc công phủ. Phúc Thọ đường, Vân lão phu nhân híp hai mắt, câu được câu không nghe Thu Ma Ma bẩm báo, nàng đã sai người tặng thị tỷ qua đi, tất nhiên là không dung cự tuyệt. Cho nên Liễu thị thái độ sớm tại nàng đoán trước bên trong, đảo cũng không có gì sai lầm. Lão phu nhân, đại phu nhân cầu kiến. Chính nghe được mơ màng đi vào giấc ngủ, Thúy Án Thanh Thúy bẩm báo thanh kích đến lão phu nhân híp hai mắt có chút không khỏe loé loé. Thực mau liền có nha đầu đánh lên mảnh, quốc công phu nhân Miêu thị mang theo một cái quản sự mụ mụ hai cái bên người nha hoàn mại tiến vào, đầu tiên là cấp lão phu nhân đoan đoan chính chính thấy lễ, Vân lão phu nhân vẫy vẫy tay, có chuyện gì, chỉ lo nói. Miêu thị biết lão phu nhân xưa nay không thích rước át bẩn thỉu, lập tức liền đem lương phủ đương gia phu nhân Trúc thị tới cửa đưa xính lễ sự nói cho lão phu nhân nghe, tự nhiên cũng không bỏ xuống lương phủ đem Vân Nếu giao gả vào quốc sư phủ khi thập lý hồng trang cùng nhau đưa về sự. Miêu thị nói được môi làm lưới khô, xong rồi lại không thấy lão phu nhân có bất luận cái gì phản ứng, đó là mí mắt đều chưa từng nâng một chút, Miêu thị trong lòng liền có chút bất an, đương nhiên còn có tí không cam lòng. Lúc trước bởi vì Thái hậu nương nương một đạo không hiện thực ý chỉ, vì không bác Thái hậu nương nương cùng Hoàng thượng thể diện, cả nhà cầm công chung 1/5 sản nghiệp vì Vân Nếu giao đặt mua của hồi môn, Kết quả này quốc sư phu nhân danh hào còn không ra một tháng, liền cấp đuổi ra khỏi nhà không nói, còn thân bại danh liệt bị quốc sư đại nhân buộc tái giá hoàng thương lương phủ, nguyên bản cho rằng thập lý hồng trang bạch bạch tặng người, không nghĩ tới hiện giờ vật quy nguyên chủ. Miêu thị trong lòng tự nhiên là cao hứng. Rốt cuộc chỉ cần lão phu nhân ra lệnh một tiếng, nay thập lý hồng trang quay về công trung, tương lai phân phủ là lúc, đại phòng sản nghiệp tự nhiên lại phiên thượng một phen. Chỉ tiếc chính là, cốt truyện chưa bao giờ ấn nàng thiết tưởng kịch bản đi, nàng này xương được tin tức hấp tấp chạy tới, về sau nói được miệng khô lưỡi khô, lão phu nhân lại phỏng tựa lao tăng nhập định giống nhau, không hề phản ứng, cái này làm cho nàng như thế nào có thể cam tâm. Nương, nếu quốc sư đem của hồi môn tặng trở về, giao tỷ nhi lúc này đây chính là nhị gả, này của hồi môn nếu là quá mức rêu rao, sợ là không duyên cớ cho người ta thêm chê cười. Nhuận nhuận môi, miêu thị ngắm liếc mắt một cái lao tăng nhập định lao phu nhân, tiểu tâm ký ký địa đạo. Vân lão phu nhân híp hai mắt cuối cùng tạo ra một đạo khe hở, lạnh buốt mà ngó nàng, thẳng ngó đến miêu thị phía sau lưng bỏ lên trên một tầng mồ hôi lạnh, vân lão phu nhân mới suy một tiếng nói, liền tính cho người ta không duyên cớ thêm chê cười, cũng tốt hơn lạc trưởng tôn tốn mượn cớ. Ngươi chỉ lo kia điểm ích lợi chi tranh, liền vô dụng ngươi kia đầu vóc hảo hảo ngẫm lại, rõ ràng là chúng ta quốc công phủ cô nương của hồi môn, hắn không tiễn về quốc công phủ lại cố tình đưa đi lương phủ ra. Sao đạo lý? Miêu thị ngẩn ra, nay một vụ ở nàng mới vừa biết được tin tức khi không phải không cảm thấy kỳ quặc quá, chính là này niệm tưởng rốt cuộc gáp bất quá trong lòng tham niệm, là cố ở nàng trong đầu bất quá chợt lóe lướt qua, hiện giờ từ lao phu nhân trong miệng sách ra tới, nàng liền không khỏi có chút xấu hổ. Mặc kệ trưởng tôn tốn ôm cái gì tâm thái, nay thập lý hồng trang cuối cùng không đều về tới vân quốc công phủ sao. Nhìn nàng vẻ mặt không cho là đúng thái độ, vân lão phu nhân tựa dao nhỏ giống nhau ánh mắt liền không phải không có thất vọng thu trở về, rốt cuộc là gia đình bình dân ra tới, căng không dậy nổi quốc công phủ này to như vậy dòng dõi đương gia phu nhân phong phạm, nhưng vứt bỏ điểm này, địa phương khác, miêu thị nhưng thật ra đủ tư cách. Chung quy là nàng tự mình chọn lựa con dâu cả, đó là trong lòng lại thất vọng. Cũng chỉ có thể lại hạ tính tình nói, trưởng tôn tốn đem của hồi môn đưa đi lương phủ, lại mượn từ lương phủ tay đưa về chúng ta quốc công phủ, vì chính là nhắc nhở chúng ta quốc công phủ, này thập lý hồng trang, ngươi đến đưa đi lương phủ, hiện giờ lương phủ đối này thập lý hồng trang trong lòng cũng là có số, chúng ta nếu không ấn trưởng tôn tốn ý tứ đi làm, ai biết kia ma đầu còn sẽ làm ra sự tình gì tới. Đương nhiên, vân lão phu nhân không có nói cho miêu thị, là tới rồi lúc này, nàng rốt cuộc tin tưởng. Vân nếu giao lời nói cũng không phải hư vọng chi ngôn, nha đầu này nguyên lai thật sự cùng quốc sư đại nhân đạt thành nào đó hiệp nghị, bằng không trưởng tôn tốn cần gì phải đem này thập lý hồng trang giao từ lương phủ đưa còn trở về. Vân lão phu nhân lúc này trong lòng, rốt cuộc buông xuống đối nhị phòng liêu thị cùng vân nhược lan chi gian có hay không cái gì bí mật giao dịch cảnh giác. Phần 135. Nghe xong vân lão phu nhân nói, miêu thị há miệng thở dốc, tuy rằng rất là không tha tới rồi tay lại đến đưa ra đi thập lý hồng trang. Chính là trưởng tôn tốn kia ma đầu, liền vân lão phu nhân đều như vậy kiên kỵ, càng không nói đến nàng một cái nội trạch phụ nhân. Đương nhiên lúc này nàng đã hoàn toàn đã quên vân lão phu nhân cũng không quá một giới nội trạch phụ nhân. Vài thứ kia ngươi không được nhúng tay, lương phủ là như thế nào đưa lại đây, ba ngày lúc sau tự nhiên như thế nào đưa về lương phủ, nếu thiếu một thứ đều duy ngươi là hỏi. Nhìn ra được miêu thị trong lòng cắt thịt không tha, vân lão phu nhân sắc bén hai tròng mắt liền trừng mắt nhìn qua đi. Vân lão phu nhân ánh mắt quá mức khiếp người, miêu thị hù đến nảy dựng, trong lòng kia điểm tham niệm tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nghị xúc động ai ai địa đạo, mẫu thân, con dâu tuyệt không hỏi đến việc này, chính là nhà này nghiệp lớn đại khó bảo toàn. Được rồi, chỉ cần ngươi ước thúc hảo, còn có ai dám động kia tham niệm. Vân lão phu nhân hai mắt như đuốc, rất là không kiên nhẫn mà đánh gậy miêu thị chưa nói xong nói. Miêu thị về điểm này lòng dạ hẹp hòi, ở vân lão phu nhân nơi này, là hoàn toàn không đủ xem. Bị lao phu nhân như vậy một giọng nói giống lên, miêu thị liền không dám nói thêm gì nữa, chỉ vâng vâng dạ dạ ứng hạ, thấy nàng vẻ mặt thượng không được mặt bàn bộ dáng, vân lão phu nhân trong lòng lại thực sự không vừa mắt, phất phất tay giống đuổi rồi bỏ giường như nói, không có việc gì ngươi liền trở về, của hồi môn sự ngươi không được nhúng tay. Lao phu nhân lên tiếng, miêu thị tất nhiên là không dám vi phạm, phúc lễ không cam lòng rời khỏi phúc thọ đường. Lại không phải quốc công phủ đích trưởng nữ xuất giá, lại không phải gả vào cái gì hiển quý nhà. Bằng gì muốn dâng tặng thập lý hồng trang a? Thất nha đầu nhị gả đều như vậy oanh oanh liệt liệt, quay đầu lại trong phủ mấy cái còn không có xuất các cô nương, tương lai có phải hay không cũng đến giống thất nha đầu như vậy. Đi, truyền lời cấp nhị phòng, thất nha đầu của hồi môn, không được nhiều một tia cũng không cho thiếu một hào, lương phủ như thế nào đưa lại đây, liền như thế nào đưa trở về. Tiễn đi không vừa mắt con dâu cả, vân lão phu nhân lại phất phất tay, phân phó đi xuống. Hậu viện yến trong phòng khách, Liêu thị đang lo như thế nào an trí Lương phủ đưa tới này đó xính lễ, nghe được lão phu nhân khiển tới người một chữ không lậu đem lão phu nhân nói thuật lại ra tới sau, Liêu thị liền mừng đến lông mày đều trọn lên, nàng còn lo lắng lão phu nhân biết lúc sau, muốn đem này thập lý hồng trang thu hồi công trung, hiện giờ cuối cùng là bông tâm, này thập lý hồng trang còn nguyên làm nữ nhi nhị gả của hồi môn, nàng cũng không cần lấy chính mình tiểu tư khố đi vì nữ nhi chủ bị nhị gả của hồi môn. Bởi vì ba ngày lúc sau liền phải xuất giá, này đây được lão phu nhân nhận lời, Liêu thị liền bàn tay vung lên, sai người đem xính lễ cùng nhau đưa đi nhị phòng chủ viện tiểu tư khố, lại hoàn toàn đi vào công trung đại nhà kho. Đinh Lan viện bên kia, chính huy bút làm họa Vân Nhược Lan nghe được này tin tức, trong tay bút vẽ hơi dừng lại, một đóa đỏ bừng ở giấy tuyên thành thượng vượng khai, một bộ nguyên đã thất thất bát bát đa dạng, như vậy chấm dứt, nàng buông bút, nhìn nhìn vượng mở ra đỏ bừng, về sau đem giấy tuyên thành chít thành một đoàn, ném vào phía sau than trong buồn, nhìn kia đa dạng với lò hỏa trung châm vì cho tàn, nàng mới nhàn nhạt nói, đi đem thái hậu nương nương ban thưởng xuống dưới trầm hương tay. Xuyến lấy ra. Đầu thu không dám hỏi nhiều, mở ra hồng xiển, đem chân đặt ở hồng xiển trung hộp gấm lấy ra tới, Vân Nhược Lan tiếp nhận hộp gấm mở ra, theo hộp gấm mở ra, một cổ nhạt như ưu lan mùi hương tràn ngập mở ra, một chuỗi tảng màu đỏ trầm hương tay xuyến đặt trong hộp, kia mùi hương đó là từ tay xuyến phát ra. Nay trầm hương tay xuyến mãi năm kia thái hậu nương nương ban thưởng xuống dưới, lúc ấy nhưng làm trong phủ các cô nương sôi nổi đỏ mắt, nguyên tưởng rằng Vân Nhược Lan sẽ đem này tay xuyến mang lên khoe ra, nhưng không ngờ Vân Nhược Lan đem này tay xuyến thu chi hồng xiển, chưa từng mang quá một lần, đó là Vân lão phu nhân hỏi, nàng cũng chỉ là sợ hãi khôn xiết mà trả lời, đây là thái hậu nương nương ban tặng, sợ tổn hại mảy may, là cố chân quý chi. Vân lão phu nhân lại cảm thấy nàng như vậy hành sự thập phần thỏa đáng, tự không lại truy vấn đi xuống. Nhiên chỉ có bên người nàng này bốn cái trung thành và tận tâm bên người thị tỷ biết, này một chuỗi tảng màu đỏ trầm hương tay xuyến, ở cô nương trong mắt, từng viên cực kỳ giống dùng người huyết phao liền mà thành, cô nương lại như thế nào có thể thích như thế nào sẽ đem này tay xuyến mang lên khoe ra. Cô nương lúc này đem này từ khi thái hậu nương nương ban thưởng xuống dưới liền bị cô nương thúc chi hòm xiển không thấy thiên nhật trầm hương tay xuyến lấy ra tới, bốn tỷ trong lòng mơ hồ minh bạch, này xuyến bị cô nương ghét bỏ rồi lại không được ném xuống trầm hương tay xuyến. Cuối cùng đúng rồi tốt nơi đi, mà cô nương, rốt cuộc có thể quang minh chính đại đem này trầm hương tay xuyến đưa chư với người, thả không sợ bị thái hậu nương nương trách phạt. Gia đình Lan viện, bốn tỷ vây quanh Vân Nhược Lan hướng Thủy Nguyệt Hiên phương hướng từ từ bước vào. Thủy Nguyệt Hiên đã đem lương phủ xính lễ an trí tốt, Liêu thị đang cùng Vân Nếu Giao nói mẹ con gian chuyện riêng tư, nha đầu đánh lên mảnh Vân Nhược Lan rảo bước tiến lên tới sau, Liêu thị hơi có chút bất an mà nhìn Vân Nhược Lan, nàng trong lòng rõ ràng, nếu không phải Vân Nhược Lan, tự mình nữ nhi lúc này chỉ sợ sớm đã thành một khối không hề sinh lợi thi thể, chính là không phải nói tốt, đại giao tỷ nhi gả tiến lương phủ, nàng lại đem năm đó bí mật đúng sự thật báo cho sao. Nhị bá mẫu, thất tỷ tỷ, nghe nói lương phủ đưa tới xính lễ, Như Lan lúc này mới nhớ tới, trước một lần thất tỷ tỷ gả vào quốc sư phủ, Như Lan không ở trong phủ chưa từng vì thất tỷ tỷ thêm trang, hiện giờ thất tỷ tỷ tái giá, Như Lan lại không thể đã quên cấp thất tỷ tỷ thêm trang, kẻ hèn lễ mọn, mong rằng thất tỷ tỷ vui lòng nhận cho. Vân Nhược Lan lẳng lặng nói xong, liền đem trong tay sủi hộp gấm đưa qua. Nàng này phiên thêm trang lời tuy nói được không quá xuôi tai, nhưng rốt cuộc là có ý tốt, Vân Nếu Giao tất nhiên là sẽ không phất nàng, tiếp nhận hộp gấm liền chiều bản trang điểm thượng buông tha đi. Vân Nhược Lan ánh mắt lóe lóe, lại nói, thất tỷ tỷ, này xuyến trầm hương tay xuyến là thái hậu nương nương ban cho Như Lan, Như Lan vẫn luôn chân quý không dám đeo, hiện giờ nhưng xem như có càng tốt nơi đi. Vừa nghe hộp gấm chung là thái hậu nương nương ban thưởng xuống dưới trầm hương tay xuyến, Vân Nếu Giao ôm hộp gấm tay liền hơi dừng lại, chợt xoay đầu nhìn Vân Nhược Lan nói, cửu muội muội, đã là thái hậu nương nương ban thưởng cấp cửu muội ngươi, thất tỷ tỷ như thế nào có thể? Thất tỷ tỷ yên tâm, này xuyến tay xuyến, ở thất tỷ tỷ trong tay so ở cửu muội muội trong tay càng có giá trị, thái hậu nương nương cũng không sẽ sinh khí. Vân Nhược Lan doanh doanh cười nhạt, ôn nhu đánh gãy. Liêu thị nghe được trong mắt sáng ngời, có thái hậu nương nương ban thưởng tay xuyến, lương phủ bên kia chỉ biết đối giao tỷ nhi càng vì kính trọng. Không thể không đến, Lan tỷ nhi này phân thêm trang, đưa đến quá hợp nàng tâm ý. Giao nha đầu, ngươi cửu muội muội một mảnh tâm ý, ngươi cũng đừng đẩy, hảo sinh cảm ơn ngươi cửu muội muội chính là. Liêu thị xoay đầu, khuyên nhủ. Vân Nếu Giao không hề đùn đẩy, đem hộp gấm đưa cho bà vú sau nói, cửu muội muội, thất tỷ tỷ đa tạ cửu muội muội. Nay phiên nói lời cảm tạ, lại là thiệt tình thực lòng, tuy nói là Liêu thị cùng Vân Nhược Lan đạt thành hiệp nghị, Vân Nhược Lan mới cứu nàng một mạng. Nhưng rốt cuộc là bởi vì Vân Nhược Lan, nàng mới có thể bảo toàn tánh mạng, cho nên Vân Nếu Giao này thành cảm ơn, lại là phát ra từ thiệt tình thực lòng. Vân Nhược Lan vẫn cứ cười nhạt doanh doanh, thất tỷ tỷ không cần đa tạ cửu muội, thất tỷ tỷ hẳn là tạ, là có một vị thiệt tình vì thất tỷ tỷ suy nghĩ mâu thân. Liêu thị giữa mày chính là nhảy dựng, Vân Nhược Lan lời này, nàng như thế nào có thể nghe không hiểu lời nói ngoại chi ý, đơn giản là ở nhắc nhở nàng, đừng quên 3 ngày lúc sau, đem năm đó chân tướng báo cho với nàng. Cũng may này trong phòng không có người ngoài, Liêu thị liền cũng thản nhiên nói, Lan tỷ nhi chỉ lo yên tâm, chỉ cần ngươi thất tỷ tỷ bình yên vô sự gả tiến lương phủ, nhị bá mẫu tất nhiên là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Có nhị bá mẫu lời này, Như Lan đảo cũng yên tâm nhiều, Như Lan ngày mai còn muốn bồi lao phu nhân tiến cung gặp mặt Thái hậu nương nương, liền không quấy rầy nhị bá mẫu cùng thất tỷ tỷ. Vân Nhược Lan vừa lòng rũ mắt. Nhìn Vân Nhược Lan chủ tì đoàn người rời đi, Liêu thị xoay người nhìn Vân Nếu Giao nói, Giao tỷ nhi, ngươi cửu muội muội là cái lợi hại, sau này ngươi thiếu cùng ngươi cửu muội muội lui tới. Vân Nếu Giao ngẩn ra, kế ngươi cười khổ, nương, nữ nhi sắp gả tiến lương phủ, cùng cửu muội muội lui tới thời gian chỉ sợ cũng là đã không có. Liêu thị lại là lắc đầu, Giao tỷ nhi, mặc dù ngươi gả tiến lương phủ, khá vậy trước sau là Vân Quốc công phủ đi ra ngoài nữ nhi, ngươi đáp ứng mẫu thân, này sau này, ngươi thiếu về nhà mẹ đẻ, chỉ lo an an ngốc tại lương phủ làm lương gia phụ, đến nỗi lao phu nhân đưa kia 5 cái thị tỷ, ngươi không ngại đúng sự thật cáo chi cô ra, kia 5 người thân khế cũng không ở ngươi trong tay, nếu này 5 người đối cô ra nếu là đối lương phủ làm cái gì, làm hại cũng sẽ chỉ là ngươi, ngươi đúng sự thật. Báo cho cô ra trong lòng nhiều ít đều sẽ có phòng bị, này 5 người mặc kệ làm cái gì, dù sao sẽ không liên lụy đến ngươi chính là. Lời này lại là một cái mẫu thân đối tự mình nữ nhi xuất phát từ nội tâm và nói, Vân Nếu Giao dưng dưng gật đầu đồng ý, mẹ con 2 người lại tự hội thoại, sắc trời tiệm vãn, Liêu thị cuối cùng là không thể không rời đi. Sáng sớm hôm sau, Vân Nhược Lan sớm đứng lên, 4 tỷ hầu hạ nàng rửa mặt xong, chủ tì một hàng mấy người liền đạp ngông ngông thần sắc hướng Phúc Thọ Đường mà đi. Lúc đó Phúc Thọ Đường, Vân lão phu nhân đã thay nhất phẩm cáo mệnh phu nhân triều phục. Một bộ tươi sáng đỏ thâm triều phục làm nàng nhìn qua đảo tựa so bình thường nhiều vài phần tinh thần phân chấn, liền liền kêu bên mái tóc bạc, cũng bày biện ra một loại quý khí mà phi giàn mua. Cháu gái gặp qua tổ mẫu. Đại nha hoàng thông báo qua đi, Vân Nhược Lan rảo bước tiến lên tới phúc lễ. Vân lão phu nhân tinh tế đánh giá nàng liếc mắt một cái, mới vừa rồi vừa lòng gật đầu, lại nói, bồi tổ mẫu ăn sớm một chút, lại tiến cung cũng không mượn. Vân Nhược Lan cũng không đùn đẩy. Dịu dàng gật đầu đồng ý liền có nha hoàn đem hộp đồ ăn các kiểu sớm lệ bưng ra tới bày biện hảo. Đại Vân lão phu nhân ngồi xuống lúc sau, Vân Nhược Lan thân thủ thịnh một chén bảo ngư cháo tổ yến đưa cho lão phu nhân. Vân lão phu nhân tiếp nhận lúc sau nàng Phương Tiểu Tâm ký ký ở lão phu nhân bên người ngồi xuống. Vân lão phu nhân sớm một chút quán tới ăn đến không nhiều lắm, bất quá thực một chén cháo thêm 2 khối nàng yêu nhất hoa hồng liền dung bánh liền thả chén. Lão phu nhân thả chén đũa, Vân Nhược Lan tự cũng đi theo thả chén đũa. Thân thủ nâng Vân lão phu nhân ở trong phòng chậm rãi đi lại tiêu thực. Tiêu xong rồi thực, bên kia xe ngựa cũng đã bị hảo, tổ tôn 2 người ở nha hoàn các bà tử vây quanh hạ ra Phúc Thọ cư lập tức đi được tới tiền viện lên xe ngựa, ấn lệ thường chỉ bị 2 chiếc xe ngựa, Vân lão phu nhân cùng Vân Nhược Lan cộng ngồi 1 chiếc, mặt sau 1 chiếc tắc ngồi 4 cái nha hoàn. Trong xe ngựa phô tốt nhất vải nỉ lông, trung gian dùng cái giá cố định 1 cái đồng than buồn, Vân lão phu nhân cùng Vân Nhược Lan 2 người trong tay toàn ôm ấm lò sưởi tay. Cho nên cũng không cảm thấy rét lạnh, Thúy Liêu cùng Thúy Án phân biệt ngồi ở lao phu nhân bên tay phải hầu hạ. Lan tỷ nhi, ngươi đem Thái hậu nương nương ban thưởng cho ngươi trầm hương tay xuyến cho ngươi thất tỷ tỷ thêm trang. Ôm ấm lò sưởi tay nửa híp mắt nghỉ ngơi Vân lão phu nhân chợt ngươi khai thanh. Vân Nhược Lan ánh mắt chợt lóe, nhợt nhạt cười trả lời, tổ mẫu, nương nương thưởng cho cháu gái chân phẩm nhiều bất kể số, này xuyến trầm hương tay xuyến cháu gái cũng vẫn luôn đem gác xó, thất tỷ tỷ xuất gác, cháu gái nghĩ tới nghĩ lui. Này xuyến trầm hương tay xuyến lại là lại thích hợp bất quá. Nàng tối hôm qua mới tặng thêm trang cấp Vân Nếu Giao, nhanh như vậy liền chuyển tới lao phu nhân lỗ thai, không thể không nói, này to như vậy quốc công phủ, vẫn là lao phu nhân thiên hạ. Nàng không cho rằng lão phu nhân sẽ đau lòng như vậy trầm hương tay xuyến, nhưng lúc này đột nhiên nói, dù sao cũng lao phu nhân cũng là có chuyện muốn nói. Vân lão phu nhân mí mắt nâng nâng, tìm tòi nghiên cứu lóe liếc mắt một cái Vân Nhược Lan, về sau lại đóng mắt, giống như không chút để ý hỏi. Lan tỷ nhi, trầm hương tay xuyến là Thái hậu nương nương ban thưởng chi vật, ngươi cho ngươi thất tỷ tỷ thêm trang, thật sự thích hợp. Dù sao cũng là nhị gả, gả lại là để cho người coi khinh thương hộ, lấy Thái hậu nương nương ban thưởng vật phẩm vì thêm trang, quay đầu lại làm Thái hậu nương nương biết, ai biết Thái hậu nương nương có thể hay không bởi vậy mà sinh giận. Lão phu nhân lo lắng cũng hợp tình lý, bất quá Vân Nhược Lan sớm tại thêm trang là lúc liền đã có chuẩn bị tâm lý, là cố trả lời, tổ mẫu, thất tỷ tỷ gả thấp lương phủ. Thế nhân toàn đang xem chúng ta Vân phủ chê cười, nguyên nhân chính là vì như thế, cháu gái mới không thể không dùng Thái hậu nương nương ban thưởng chi vật vì thất tỷ tỷ thêm trang, như vậy mới có thể không gọi người coi thường chúng ta quốc công phủ. Thái hậu nương nương từ trước đến nay nhìn xa trông rộng, cháu gái tâm tư không thể gạt được Thái hậu nương nương, tổ mẫu chỉ lo yên tâm. Phần 136. Nghe xong nàng này phiên giải thích, Vân lão phu nhân trong lòng hơi thêm ước lượng, liền cũng cảm thấy cái này cháu gái nói, chưa chắc không có vài phần đạo lý. Bất chi bất giác, xe ngựa liền đã tới hoàng cung, ngừng ở Nam Thành ngoài cửa, bởi vì Vân lão phu nhân nhất phẩm cáo mệnh phu nhân thân phận, ngồi trên trong cung mềm đuổi đi, lảo đảo lắc lư mà hướng tới Thái hậu nương nương từ Ninh cung phương hướng mà đi. Từ Ninh cung, bảo dưỡng rất tốt Thái hậu nương nương nghiêng nghiêng mà rửa gối dựa, hai cái cung nữ ngồi xổm sổ biên, nhẹ nhàng thế Thái hậu nương nương xoa bóp chân bộ, mặc dù như vậy, Thái hậu nương nương sắc mặt cũng chuyển biến tốt chuyển, giữa mày gắt gao nhăn lại. Nương nương, Vân quốc công lão phu nhân cùng Minh Nguyệt quận chúa tới cấp nương nương thỉnh an. Nội thị đặc có bén nhọn thanh âm tự dày nặng miên mảnh truyền tiến vào. Thái hậu phất phất tay, ngồi xổm sụp biên hai cái tiểu cung nữ liền cong eo lui khai đi, Hỉ Nhi tiến lên một bước, nâng Thái hậu nương nương thẳng thân mình, Thái hậu mới nói, "Tuyên thân phụ, Minh Nguyệt, tham kiến Thái hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an." Vân lão phu nhân cùng Vân Nhược Lan một trước một sau, song song tiến lên cho Thái hậu chào hỏi. Thái hậu đem tay ngăn, "Miễn, cấp lão phu nhân cùng Minh Nguyệt dọn chỗ." Có kia lanh lợi cùng nữ đem ghế rửa phóng hảo, Vân lão phu nhân cùng Vân Nhược Lan lại cảm tạ ân lúc sau mới vừa rồi đoan đoan chính chính ngồi xuống, đương nhiên không dám toàn bộ thân mình đều ngồi xuống đi, chỉ dám ngồi ghế dựa 1/3, lấy kỳ đối Thái hậu nương nương cung kính. Trong phủ đầu, còn hảo. Thái hậu liếc mắt một cái Vân lão phu nhân, nhàn nhạt khai thanh. Vân lão phu nhân vội gật đầu, lao nương nương lo lắng, hết thể đều hảo, thần phụ lần này tiến cung, là có một chuyện muốn nhờ Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương lông mày nhăn đến càng thêm khẩn. Hôm qua Vân quốc công phủ bên trong phát sinh sự, sớm đã có người bẩm báo với nàng, tự mình nhà mẹ đẻ chết như vậy thể diện, Thái hậu nương nương trong lòng tự nhiên cũng không phải tư vị, Vân lão phu nhân tiến cung là vì chuyện gì, nàng trong lòng cũng lược mạc có thể đánh giá đến một vài, dù sao cũng là bởi vì kia hai cái mất mặt xấu hổ nha đầu mà đến. Nói đi, chuyện gì? Thái hậu nương nương trong lòng buồn bực, nhưng rốt cuộc là nàng tự mình nhà mẹ đẻ người, lại buồn bực, này thể diện nên cấp vẫn là đến cấp. Thái hậu sắc mặt không tốt, Vân lão phu nhân trong lòng liền lộn bột một chút, nghĩ nghĩ, vẫn là lấy hết can đảm nói, Thái hậu nương nương, thần phụ không có thể đem tám nha đầu dạy dỗ hảo, là thần phụ thất trách, chính là tám nha đầu trung quy còn nhỏ, lại là vi phạm lần đầu, có thể hay không thỉnh nương nương vong khai một mặt, từ nhẹ xử phạt. Nàng trong lòng lo sợ bất an, chỉ mong Thái hậu nương nương có thể niệm ở nàng cũng là từ Vân phủ ra tới, Vân phủ mất mặt, làm sao không phải ném Thái hậu nương nương thể diện phân thượng, có thể miễn Vân Nếu Châu trở thành phụng dưỡng tỷ vận mệnh. Thái hậu nương nương nhíu chặt mi, trầm mặt nhìn Vân lão phu nhân nói, kia nha đầu tàn nhẫn độc ác, liền chính mình tỷ tỷ cũng không chịu buông tha, quốc công phủ há có thể chịu đựng như vậy hành vi, việc này quốc sư đã quyết định, ai ra cũng không có thể ra sức, như vậy bất hiếu không để nghiệp chướng, còn không dám khẩn đem này nghiệp chướng trừ bỏ tộc lấy an ủi tổ tiên chi linh, còn ba ba chạy đến trong cung vì nàng cầu tình, chính là càng sống càng hồ đồ. Không thể không nói, Thái hậu nương nương trong lòng thật là thất vọng, ở Thái hậu nương nương trong lòng xem ra Vân Nếu Châu sai liền sai ở nàng kỹ không bằng người, sở phạm hành trình đều bị người vạch trần ném nàng tự mình thể diện không nói, còn liên quan toàn bộ Vân quốc công phủ đều mặt mũi không ánh sáng, tàn nhẫn độc ác có thể, nhưng ngươi đến làm được tính không lộ chút sơ hở mới được, nếu sự việc đã bại lộ, liền xứng đáng chính ngươi thừa nhận. Bị Thái hậu nương nương không lưu tình một phen gian dạy, Vân lão phu nhân một trương mặt già liền có chút phát thanh, nhu nhu môi, đang muốn nói cái gì, lại nghe nội thị thanh âm lại truyền tiến vào, Thái hậu nương nương. Quốc sư đại nhân cầu kiến. 141 quốc sư thủ đoạn. Ngân bạch áo lông trồn sấn tái nhợt màu da, mặc như điểm sơn con ngươi sâu thẳm như nước, hơi hơi thượng trọn mắt phượng làm hắn thoạt nhìn không giận mà uy, hắn từ từ tới, trên mặt đất phô dày nặng da dê nỉ, bạch lộc dày da đạp lên da dê nỉ thượng, rõ ràng nhẹ nhàng nhu hòa không có phát ra chút nào tiếng vang, lại làm người cảm thấy, kia từng bước một đều đạp lên từng người tâm khảm thượng, phát ra thùng thùng thanh âm. Thái hậu tu bổ đến rất tốt mi lại lần nữa nhíu lại, thần sắc đen tối mà nhìn từ từ tới thiếu niên, một sớm đại ý, nguyên bản cho rằng bất quá là đầu ôn thuần dương, nào biết lại là một đầu sói đội lốt cừu, sinh sôi hư cấu nàng cái này buông rèm chấp chính nhiếp chính thái hậu, trở thành này thâm cung một giới cùng thế gian này bình thường nữ tử vô nhị phu nhân, tuy vẫn là Yến Lương quốc độc nhất vô nhị thái hậu nương nương, hiện giờ lại chỉ có thể khâu ngồi thâm cung, ngồi chờ gió nổi lên là lúc, chính là kia phong, còn không biết khi nào mới có thể khởi, mà nàng đã là ngao sắp nổi điên. Càng tưởng thái hậu trong lòng càng thêm xúc động phẫn nộ, tuy sắc mặt như nhau tầm thường cũng không dao động, nhưng mu bàn tay bạo khởi gân xanh lại bán đứng nàng, biết rõ thái hậu bản tính Vân Nhược Lan chỉ ngắm liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt ngưng ở kia ngược sáng mà đến phong hoa vô song thiếu niên trên người. Nay tòa Từ Ninh cung tựa như một tòa âm quỷ khó lường huyết quang tận trời địa phủ, thái hậu đó là kia thực người ác quỷ, nàng tại đây ám không thấy thiên nhật luyện ngục ma kiếp đau khổ dễ rủa cầu sinh, chỉ cho rằng cả đời này, vĩnh truy này âm tào địa phủ lại vô thoát vây ngày, lại chưa từng tưởng, trời xanh lại sinh một đường nhân thiện chi tâm, vì nàng bắt một tia quang minh, kia tựa như thần chỉ thiếu niên, là nàng cuộc đời này cứu rỗi. Bên kia xương, Vân lão phu nhân gắt gao trừng mắt cửa phương hướng, rũ xuống khỏe miệng nhấp ra một tia ngập trời hận ý, đó là này thoạt nhìn thanh quý vô song quốc sư, đem nàng hảo hảo 60 tiệc mừng thọ lăn lộn thành vừa ra cho hề, làm cho cả Vân quốc công phủ trở thành yến kinh thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, càng làm cho nàng sinh sôi chết hai cái tỉ mỉ bồi dưỡng đích tôn nữ. Mặc kệ là thái hậu nương nương thế cùng nhiệt du xối tâm căm hận, cũng hoặc là Vân Nhược Lan trong lòng ngày càng bành trướng như nước thảo giống nhau điên cuồng lan tràn sinh trưởng ái mộ, cùng với Vân lão phu nhân thế như nước với lửa bất lưỡng lập thù hận, đều chỉ có thể đem này đó cảm xúc kể hết áp xuống, mang sang một bộ quý nhân nên có cái giá nhìn càng đi càng gần trưởng tôn tốn. Vi thần tham kiến thái hậu nương nương, nghe nói thái hậu nương nương phượng thể ôm bệnh nhẹ, hoàng thượng bởi vì lo lắng đêm khó thành ngủ, vi thần biết lúc sau không thắng lo lắng, vì giải quân ưu, vi thần mang đến hai vị vu nữ tiến cung chiếu cố thái hậu nương nương, mong rằng thái hậu nương nương sớm ngày khang phục. Hành đến giường trước, Bạch Lộc ra ám văn đủng dừng bước không trước, trưởng tôn tốn song quyền ấp lễ, cao giọng mà nói. Tuy ngoài miệng nói không thắng lo lắng, nhưng kia thanh lãnh vô song khuôn mặt thượng, lại không thấy chút nào lo lắng sốt ruột, chỉ có ngươi kính ta một thước, bổn quốc sư trả lại ngươi một trượng càng rỡ. Thái hậu nương nương thật sâu hít vào một hơi, cường chống gương mặt tươi cười nói, lao quốc sư quan tâm, bất quá ai ra đã là chuyển biến tốt đẹp, đảo không cần quốc sư như vậy lao sư động chúng. Trường tôn tốn đưa tới người, nàng nào dám lưu tại bên người, mặc dù thân là thái hậu, ẩm thực đều có cung nữ lấy thân thí chi nàng phương dùng chi, chính là vu nữ lại xa phi tầm thường nhân có khả năng đánh đồng, ai biết này đó vu nữ sẽ dùng như thế nào thủ đoạn tới khống chế được nàng này từ ninh cung người, do đó lại dùng thế lực bắt ép nàng cái này thái hậu nương nương. Lại lui một bước, mặc dù này đó vu nữ cũng không tồn dùng thế lực bắt ép nàng cái này thái hậu chi tâm, nhưng chung quy là trưởng tôn tốn người, nếu đem người lưu lại, chẳng phải cùng cấp với nàng này từ ninh cung, liền nhiều thay mắt, nhất cử nhất động toàn sẽ bị trưởng tôn tốn biết. La cố, thái hậu trong lòng, hạ quyết tâm, không tiếc bất luận cái gì lý do cũng muốn đem trưởng tôn tốn mang đến hai cái vu nữ cử chi ngoài cung. Nhưng mà nàng lại đã quên, trưởng tôn tốn là người phương nào. Thái hậu nương nương đừng lo, nương nương hẳn là biết được. Vu thần miếu từ trước đến nay liền đầy hứa hẹn chiếu cô trong cung nương nương mà sinh vu nữ, chiếu cô thái hậu nương nương phượng thể mãi các nàng trước trách nơi. Trường tôn tốn đạm nhiên nói xong, tay nhẹ nhàng vung lên, liền có hai gã vu nữ mại tiến bảo. Hai gã vu nữ mặt mày thanh tú hờ hững, một bộ thuần trắng vu nữ phục đảo tửa kia phúng đồ tang giống nhau, chỉ kém trên đầu không mang hiếu mũ, thái hậu xem đến nghiến răng nghiến lợi, liền này trang phục, còn nói là tới chiếu cô nàng này thái hậu. Là tới cách hướng nàng cái này thái hậu mới thật đi. Còn không đợi thái hậu phát tác, hai gã vu nữ rũ mắt phúc lễ, thần nữ vu tinh, vu ánh, tham kiến thái hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Hai gã vu nữ hành lễ thật là đoan chính, chọn không ra một tia sai, thái độ cũng rất là cung kính, chính là kia âm chắc chắc thỉnh an âm sắc, rơi vào người lỗ thai, làm người vô cơ sinh ra một loại quỷ dị khó lường âm trầm cảm giác, giống như vô hình bên trong, có một đôi ngươi nhìn không thấy tay, nhẹ nhàng xoa ngươi bối, làm ngươi sinh sôi dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tuy là thấy nhiều máu tanh thái hậu nương nương, cũng là chất cứng lại, đối này hai gã vu nữ càng quan, càng thêm phản cảm, đang nghĩ ngợi tới dùng như thế nào lý do, mới có thể đem này hai người cự với cửa cung ở ngoài, lại nghe đến trưởng tôn tốn nói, từ nay về sau, hai người các ngươi tỉ mỉ chiếu cố thái hậu nương nương nếu có bất chắc, duy hai người các ngươi là hỏi. Hai gã vu nữ cung thanh đồng ý, thái hậu nương nương trong lòng lại là vừa động. Này hai gã vu nữ là trưởng tôn tốn tự mình đưa vào cung. Nếu nàng có cái gì bất chắc, không phải có thể liên lụy đến trưởng tôn tốn trên người. Như vậy tưởng tượng, thái hậu nguyên bản cự tuyệt lời nói lại sinh sôi nuốt trở lại bụng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, quốc sư cẩn thận, ai ra tại đây cảm tạ quốc sư. Nàng đang lo trưởng tôn tốn xử sự quá mức sạch sẽ lưu loát, làm nàng cùng hoàng thượng nắm không được bất luận cái gì nhược điểm. Hiện giờ trưởng tôn tốn tự mình đem này rất tốt nhược điểm đưa tới cửa, nàng nếu không hảo hảo tăng thêm lợi dụng, chẳng phải là lãng phí trưởng tôn tốn này một phen dụng tâm lương khổ. Thái hậu trong lòng tính toán không người biết được, trưởng tôn tốn lại chỉ là câu môi cười nhạt, đây là vi thần bổn phận, vi thần lần này tiến cung, trừ này một chuyện, còn có một chuyện cần báo cáo thái hậu nương nương, Vân thiếu tướng quân nhiều năm đóng giữ biên cương, hiện giờ nghiệp lớn đã thành, là thời điểm thành ra, vi thần ngàn chọn và tuyển, chỉ có tôn tướng quân trong phủ Thiên Kim Kham vì Vân thiếu tướng quân lương xứng, không biết Thái hậu nương nương trong lòng như thế nào. Hắn luôn từ chi gian rất là thành khẩn, nhưng kia âm sắc lại là không dung cự tuyệt, chỉ làm Thái hậu nương nương mu bàn tay gân xanh lại lần nữa bạo khởi. Đường đường Vân quốc công phủ cháu đích tôn, Yến Lương quốc số một thiếu niên tướng quân, khi nào đến phiên từ hắn kẻ hèn một cái quốc sư chỉ hôn. Chẳng những Thái hậu nương nương phẫn nộ đan sen, Vân lão phu nhân trong lòng phẫn hận càng là không nhường một tấc, kia chính là nàng nhất coi trọng cũng nhất đau lòng cháu đích tôn, Vân phủ tương lai, toàn đè ở cái này cháu đích tôn trên vai, như vậy Long Trường Phượng tư nổi bật thiếu niên, há là tôn gia kia dã man vô tri thô tục không hiểu lễ nghi nữ tử có khả năng xứng đôi chi. Chỉ có Vân Nhược Lan, nghe nói lúc sau rũ mắt, bên môi câu ra một mặt lạnh lạnh không người khuy được đến cười trộm. Ngày đó Thái hậu nương nương thừa trưởng tôn tốn xa phó Tây Sở ban cho hôn chỉ, liền phải làm biết chờ nàng, sẽ là trưởng tôn tốn vô cùng vô tận trả thù lửa giận. Năm đó kia ôn nhuận như ngọc thiếu niên sớm đã không còn nữa thấy, hiện giờ trưởng tôn tốn, có thù tất báo tính tình Yến Lương ai không biết. Cũng liền Thái hậu nương nương ngu muội đến dám đi bắt lão hổ cần, nếu bắt, vậy đến thừa nhận hổ tình lúc sau nổi trận lôi đình. Thái hậu nương nương một đạo tứ hôn ý chỉ, vẫn nếu giao một sớm trở thành quốc sư phủ phu nhân, nhưng này ghế rửa còn không có ngồi nhiệt, quốc sư phu nhân liền làm đuổi ra khỏi nhà, nhưng này, còn không phải kết thúc, hiện giờ, mới là trưởng tôn tốn đối Thái hậu nương nương nhất ý cô hành lớn nhất trừng phạt. Ngươi thừa hắn không ở vì hắn tứ hôn, hiện giờ hắn đã trở lại, quang minh chính đại làm cho ngươi một quốc gia Thái hậu mặt, vì Vân quốc công phủ thiếu tướng quân chỉ hôn, ngàn chọn và tuyển, vẫn là mạng yến kinh không người không biết hoa si bao cỏ nữ, này không thua gì là ở minh hung hăng một cái tắt còn trở về. Có Thái hậu nương nương ở, Thái hậu chưa từng lên tiếng, Vân lão phu nhân mặc dù lại khí, cũng thời khắc ghi nhớ không thể vượt qua quy củ, là cố mặc dù hai tròng mắt mạo hừng hực lửa lớn, Vân lão phu nhân khớp hàm cũng là cắn đến gắt gao, không hử ra một chữ mắt. Nàng đang đợi, chờ Thái hậu nương nương vì Vân quốc công phủ xuất đầu, nàng cũng không tin, Thái hậu nương nương có thể nuốt đến hạ khẩu khí này, có thể đồng ý việc hôn nhân này. Quả nhiên, Thái hậu nương nương sắc mặt biến biến, cuối cùng là kéo ra khỏe miệng nói, quốc sư, bác nhi việc hôn nhân, đều có ai ra cùng hoàng thượng nhọc lòng, liền không nhọc quốc sư quả niệm. Lao quốc công đã già rồi, đương nhiệm Vân quốc công đó chính là một cái không thể điêu cũng gỗ mục, cũng may này gỗ mục sinh cái thông tuệ tuyệt luân kham vì anh tài nhi tử, lúc này mới làm Thái hậu nương nương ở tự mình nhà mẹ đẻ bên kia thấy được một đường ánh dạng đông, còn chờ mong này một đường ánh dạng đông tương lai có thể làm nàng trọng trấn năm đó nhiếp chính chi uy. Tất nhiên là không cam lòng làm trưởng tôn tốn khống chế Vân bác chi việc hôn nhân. Phần 137. Thái hậu nương nương khai thành, Vân lão phu nhân trong lòng, tuy thoáng an ổn lại chưa từng rơi xuống đất, rốt cuộc, trưởng tôn tốn nói, chính là so đương kim hoàng thượng còn muốn nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nếu đánh như vậy chủ ý, nói vậy liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Rũ đầu rũ mắt Vân Nhược Lan, đáy mắt mỉa mai chợt lóe rồi biến mất. Trưởng tôn tốn nếu là như vậy hảo tống cổ, lại há có thể trở thành Yến Lương quốc sư. Vu thần miếu vu sư nhiều như cá giết qua sông, trưởng tôn tốn lại có thể xuất sắc trở thành chúng vu sư toàn tưởng trở thành đại vu sư, tất nhiên là thủ đoạn lợi hại mới có thể nhảy trở thành kia nhân thượng nhân. Đáng tiếc Thái hậu nương nương, cho đến hiện giờ nông nỗi, còn chùn chân bó gối ôm nàng là quân trưởng tôn tốn là thần ý tưởng, vọng tưởng dùng quân thần chi chế áp xuống trưởng tôn tốn khí thế. Đương kim ngôi cửu ngũ, trừ bỏ bên ngoài thượng triều thần nhóm còn tôn một tiếng quân vương, nhưng kỳ thật thượng, văn võ ba quan, đều duy quốc sư như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nếu không phải trưởng tôn tốn không muốn, hoàng thượng lại há có thể còn ngồi ở kia kim hoàng hoàng long ỷ phía trên, càng không nói đến không được tham gia vào chính sự Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương không cần lo lắng, vi thần đã báo cáo hoàng thượng thật là vừa lòng, đã viết thánh chỉ, nói vậy hiện giờ này hội công phu, thánh chỉ đã là tới rồi quốc công phủ cùng tôn phủ, như thế hỷ sự, tự nhiên chúc mừng Vân lão phu nhân. Cuối cùng một câu, trưởng tôn tốn lại là hướng về phía Vân lão phu nhân mà nói. Mà lúc đó Vân lão phu nhân đã là tức giận đến cả người thẳng run, mạo hồng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trưởng tôn tốn. Trưởng tôn tốn không để bụng những mày, giống như kinh ngạc địa đạo, lão phu nhân chính là thật là vui, cho nên nói không ra lời. Lão phu nhân không cần như vậy nhìn buồn quốc sư biết lão phu nhân trong lòng cảm tạ buồn quốc sư cùng Vân quốc công từ trước đến nay giao tình phỉ thiện, tất nhiên là phải vì Vân thiếu tướng quân nhiều hơn suy xét. Hắn miệng cười tương hướng, lời nói tự nhận, đao đao thứ nhân tâm, lại còn cố tình làm người không thể nào phản bác. Vân lão phu nhân chỉ cảm thấy hầu mắt tanh ngọt, một cổ tanh huyết làm nàng sinh sôi đè ép đi xuống, sắc mặt xanh mét mà nhìn trưởng tôn tốn nói, quốc sư một phen hảo ý, lao thân không thắng cảm tạ. Nếu hoàng thượng đã hạ chỉ, nàng ở phản bác cũng là vô dụng chi công, cho nên chỉ có thể nuốt xuống kia cổ khí, sinh sôi chịu hạ. Mà Thái hậu nương nương, cả người lại là có điểm nốc. Hoàng thượng đều đồng ý thả hạ tứ hôn ý chỉ, nay trưởng tôn tốn còn chạy đến nàng này từ Ninh cung hỏi nàng cái này Thái hậu trong lòng như thế nào, thật sự khinh người quá đáng. Còn có hoàng thượng, nàng hoài thai 10 tháng mới sinh hạ hoàng nhi, như vậy đại sự, có thể nào bất quá hỏi nàng cái này mẫu hậu một tiếng liền tự hành hạ chỉ. Nàng xưa nay biết hoàng thượng ngu ngốc vô năng, nhưng lại thật sự không nghĩ tới, ở Vân quốc công phủ sự tình thượng, hoàng thượng cũng có thể ngu ngốc đến nỗi tư nông nỗi. Tuy có chút ngốc, nhưng Thái hậu dù sao cũng là đấu đã chết tiên đế 3.000 giai lệ trở thành nhân sinh lớn nhất người thắng nữ nhân, ngắn ngủi xúc động phẫn nộ qua đi, Thái hậu liền đã khôi phục thanh minh lý trí, ho khan một tiếng nói, nếu hoàng thượng đã hạ chỉ, nói vậy này tôn gia cô nương tất nhiên là cái tốt lắm cô nương, đảo làm quốc sư làm lụng vất vả, quốc sư nhưng còn có sự muốn bẩm ai ra. Trường tôn tốn nói là vì hai sự tiến này từ Ninh cung, hiện giờ này hai việc đều đã báo cáo nàng cái này Thái hậu, là cố Thái hậu rất là huyền chuyển hạ chụp người chi ý. Nàng tin tưởng, hoàng thượng đồng ý việc hôn nhân này tất nhiên sự ra có nguyên nhân, mà nàng việc cấp bách, là đi hỏi cái rõ ràng minh bạch, mới có thể từ trường thương nghị như thế nào ứng đối, tự nhiên muốn trước đem trưởng tôn tôn cái này ôn thần đưa ra hoàng cung, nàng mới phương tiện hành sự. Trường tôn tôn thần sắc nhàn nhạt, Thái hậu không hỏi, vi thần nhưng thật ra nghĩ tới, trong cung đã lâu không chọn tú, này hậu cung thật là điêu tản, cho nên vi thần đã trưng cầu hoàng thượng ý kiến, ngày Tết qua đi, trong cung tổng tuyển cử, mong rằng Thái hậu nương nương sớm chủ bị. Thái hậu nương nương sắc mặt lại thay đổi biến đổi, có chút không thể nhịn được nữa, hoàng thượng có tuyển tu không, hậu cung sung không tràn đầy, ai ra cái này hậu cung đứng đầu Thái hậu đều còn chưa từng lên tiếng, quan ngươi quốc sư đánh giám. Cũng may Thái hậu cuối cùng là nhịn xuống không có bạo thô, hút khẩu trường cả giận, vẫn là quốc sư nghĩ đến chu toàn, trong cung 3 năm chưa từng tuyển tú, thật là nên tuyển tú. Mặc dù tuyển tú lại như thế nào, có thể hay không đi vào này trong cung, còn không được xem nàng cái này Thái hậu điểm không gật đầu. Thái hậu không cho là đúng, Vân lão phu nhân lại là một lòng bất ổn không được căn bình. Trung cung hoàng hậu là nàng thân nữ, quốc sư phải vì hoàng thượng tuyển tú, nói rõ là muốn đưa tân nhân tiến cung phân hoàng hậu sủng, hoàng thượng vốn chính là một cái có mới nuôi cũ chủ, mấy năm nay nếu không phải bởi vì hoàng hậu sinh hạ hoàng tử, thượng lại có thái hậu áp chế, sợ là hoàng hậu đã sớm muốn dịch ở vào người, nếu là trưởng tôn tốn nương này tuyển tú đưa cái gì hồ mị tử mị hoặc hoàng thượng, hoàng hậu vốn là nguy ngập nguy cơ địa vị, chẳng phải là càng thêm khó giữ được. Tuy trong lòng tràn đầy đều là đối hoàng thượng bất mãn cùng bất an, mà khi thái hậu nương nương mặt, Vân lão phu nhân tự nhiên không dám đem trong lòng sở tư toát ra tới, chỉ cúi đầu không nói. Vân Nhược Lan lại là như suy tư gì chiều trưởng tôn tốn nhìn qua đi, trưởng tôn tốn hành sự từ trước đến nay chu toàn tinh mịn, hắn nếu đưa ra tuyển tú, liền nhất định có điều chủ tính, nhưng nàng không cảm thấy trưởng tôn tốn này cử là vì đưa tân nhân phân hoàng hậu cô mẫu sủng, rốt cuộc, nếu không phải bởi vì thái hậu, hoàng hậu địa vị đã sớm khó giữ được, hình cùng lãnh cung tê phượng cùng, phân chẳng phân biệt sủng ý nghĩa không lớn. Nếu thái hậu nương nương cũng đồng ý, kia vi thần này liền trở về chu bị, vi thần cáo lui. Trưởng tôn tốn ấp lễ, đạm nhiên biểu tình làm người nhìn không ra hắn trong lòng sở tư. Thái hậu chính ước gì đưa này ôn thần ra cung, tất nhiên là gật đầu, dẫn trưởng tôn tôn cáo lui. Nương nương, bác nhi việc hôn nhân, ngài cần phải ngẫm lại biện pháp a, kia tôn gia nha đầu, thô tục bất kham, có thể nào xứng đôi bác nhi. Trưởng tôn tốn vừa đi, lại thấy thái hậu huy mạng người kia hai gã vu nữ rời khỏi lúc sau, Vân lão phu nhân liền rốt cuộc nhịn không được, nôn nóng địa đạo. Thái hậu nương nương trong lòng cũng phiền, kia tôn gia nha đầu đích xác thô tục bất kham mọi người đều biết, nhưng hoàng nhi vì cái gì sẽ đồng ý nàng cũng rất muốn hỏi cái rõ ràng. Vân bác chi là Vân lão phu nhân tâm đầu nhục, lại làm sao không phải nàng trong lòng ánh dạng đông, cho nên Vân lão phu nhân như vậy vừa nói, Thái hậu nương nương hơi thêm suy nghĩ liền nói, ngươi yên tâm, việc hôn nhân này tuy rằng hoàng thượng đã hạ chỉ, nhưng này không còn có thời gian sao? Chỉ cần nàng một ngày chưa đi đến Vân gia đại môn, liền một ngày không phải Vân gia tức. Hoàng thượng hạ tứ hôn thánh chỉ, nàng thân là thái hậu, tất nhiên là không có khả năng làm nhất ngôn cửu đỉnh hoàng thượng lật lọng, duy nay chi kế, chỉ có ở thành thân phía trước. Làm kia tôn gia cô nương mai danh nhận tích cũng hoặc là làm kia tôn gia cô nương ra cái gì đừng rẽ, mặc kệ là người trước vẫn là người sau, đều có thể làm tôn gia chính mình từ chối việc hôn nhân này, cứ như vậy, liền nói không thượng là Vân phủ kháng chỉ. Thái hậu nói trắng ra, Vân lão phu nhân tại nội trạch đấu hơn phân nửa đời, tự nhiên nghe được ra, lập tức trong lòng thoáng yên ổn, tư cập tuyển tú một chuyện, tuy biết rõ Thái hậu nương nương sẽ không mừng, lại vẫn là nói, nương nương, kia tuyển tú một chuyện, thần phụ cảm thấy quốc sư lòng ngông dạ thú, sợ làm mưu đồ không nhỏ a, nương nương. Thái hậu ta nàng liếc mắt một cái, biết Vân lão phu nhân là bởi vì lo lắng hoàng hậu, nghĩ đến hoàng hậu, thái hậu cũng có chút sinh bực, sinh đến như vậy như hoa như ngọc, còn có chính mình cái này thái hậu nơi trốn vì nàng chuẩn bị, lại chảo không được hoàng nhi kia trái tim, quả thực là phế vật một cái. Bất quá tuy trong lòng không mừng hoàng hậu, nhưng tưởng tượng đến hoàng hậu sinh hạ hoàng tôn, thái hậu vẫn là nhẫn nhịn, mang theo một chút không kiên nhẫn nói, bất quá là tuyển tú, có cái gì nhưng lo lắng. Mặc kệ hắn muốn đưa người nào tiến cung, dù sao cũng phải ai ra gật đầu đồng ý mới được, hoàng hậu bên kia ngươi chỉ lo yên tâm, có ai ra ở, liền không người năng động Tê Phượng cung. Vân lão phu nhân rũ mắt, ngoài miệng liên thanh nói, nương nương nghĩ đến Chu Toàn, nhưng thật ra thần phụ lại không được tính tình quá nóng nảy. Tuy ngoài miệng vâng vâng dạ dạ, nhưng Vân lão phu nhân trong lòng lại là mắt trợn trắng, chính ngươi cũng nói, có ngươi thái hậu ở, không người năng động Tê Phượng cung, nhưng nếu là ngày nào đó ngươi cái này thái hậu không còn nữa, Tê Phượng cung chẳng phải là liền trở thành kia trên cái thất cá, mặc người sâu xé. Đương nhiên, những lời này, Vân lão phu nhân đó là có 10 cái gan, cũng không dám làm cho thái hậu mặt nói ra. Hảo, ai ra cũng mệt mỏi, ngươi hồi phủ lúc sau, cùng lao quốc công hảo hảo thương nghị thương nghị. Thái hậu trong lòng có một bụng vấn đề muốn đi hỏi hoàng thượng, là cố thực không kiên nhẫn hạ lệnh trục khách. Vân lão phu nhân điểm này nhãn lực giới cũng vẫn phải có, lập tức đứng dậy phúc lễ, thần phụ tạ nương nương ân điển, thần phụ cáo lui. Vân Nhược Lan cũng đứng lên phúc lễ, Vân lão phu nhân mang theo nàng đang muốn lui ra ngoài, thái hậu rồi lại nói, hôm nay việc không cần báo cho bác nhi, đã biết sao? 142 có gì bất mãn? Kim Bích Huy hoàng càn thanh cung, đàn sáo chi âm cùng với ca nữ đàn hát thanh cùng với các cung nữ vui cười thành, đem toàn bộ càn thanh cung nhuộm đẫm ở nhất phái ca vũ thăng bình không khí chung. Một bộ ám tím thường phục chiêu hòa đế nghiêng nghiêng mà dựa ôm gối, một tay chi cằm, mắt say lờ đờ mông lung nhìn tịch trước vũ đến chính hoan vũ nữ. Hắn phía bên phải, một cái ăn mặc sa mỏng chỉ hệ áo lông trồn dung nhan tiểu diễm tựa 2 tháng đào hoa cung nữ, đem một viên lột hảo ra quả nho đưa ở chiêu hòa đế bên môi, hoàng thượng, ngài thả nếm thử. Kiều kiều nhu huyển chuyển thanh âm tê dại tận xương, chiêu hòa đế hé miệng, còn không có đem quả nho ăn vào trong miệng, liền nghe ngoài cung nội thị bẩm báo, hoàng thượng, từ Ninh cung ma cô cầu kiến hoàng thượng. Vừa nghe là từ Ninh cung trưởng sự cô, đạn đến chính hoan nhạc sư nhóm liền không khỏi ngừng tay, nguyên bản ồn ào náo nhiệt càn thanh cung ngay lập tức an bình yên tĩnh xuống dưới, đó là liền trên long sàng mấy cái tư sắc không tầm thường cung nữ, cũng là sợ tới mức hoa dung thất sắc, 3 chân 4 cẳng mà tìm từng người xiêm y điề, sột sột soạt soạt mặc lên. Nếu làm thái hậu nương nương biết hoàng thượng ban ngày tuyên dâm, lấy thái hậu nương nương tính tình, hoàng thượng sẽ không có việc gì, nhưng các nàng này đó thân phận hèn mọn cung tỷ, đã có thể khó thoát vừa chết. Các cung nữ phản ứng rơi vào chiêu hòa đế mi mắt. Chiêu hòa đế kêu bởi vì túng dục quá độ mà lược hiện sưng vù 2 mắt một đạo hung quang chợt lóe rồi biến mất, hơi hơi rũ xuống khỏe môi gắt gao nhấc khởi, sau một lúc lâu mới không thể nề hà địa đạo, tuyên. Lúc này đúng là hứng thú giạt rào là lúc, nếu là người khác ở cái này thời cơ quay rời hắn, không nói được đó là một đốn bản tử hầu hạ, càng đừng nói sẽ tuyên vào được, chính là thái hậu lần này phái tới chính là từ Ninh cung trưởng sự cô, từ trước đến nay cực đến thái hậu coi trọng cùng tín nhiệm. Chiêu hòa đế trong lòng mặc dù lại không nghĩ tiếp kiến, chính là thái hậu mặt mũi, hắn không thể bác cũng không dám bác, cho nên chỉ có thể lại chứ tính tình tuyên ma cô tiến điện. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng vạn phúc. Người mặc trưởng sự cô cung phục, mặt mày đoan chính ma cô theo nội thị vào điện, đoan đoan chính chính phúc lễ. Chiêu hòa đế xua xua tay, chính là thái hậu có việc. Ma cô du mắt hồi bẩm, hồi hoàng thượng, thái hậu nương nương lực có không khỏe, cho nên nô tỳ phụng thái hậu nương nương khẩu dụ, thỉnh hoàng thượng di giá từ Ninh cung. Chiêu hòa đế mày rậm gắt gao nhăn lại, rũ xuống khỏe môi nhấp đến càng thêm khẩn, thái hậu phượng thể thiếu an, vì sao không trực tiếp đi truyền ngự? Ngược lại tới thỉnh hắn cái này hoàng thượng, hắn lại không phải ngự y đi hề. Mẫu hậu thân thể không khỏe. Các ngươi lại như thế nào chiếu cố mẫu hậu? Tiểu phúc tử, mau đi truyền lý viện chính, làm Lý Ái Khanh nhanh đi từ Ninh cung vì thái hậu bắt mạch. Tuy trong lòng cực không kiên nhẫn, nhưng trên mặt, chiêu hòa đế lại là nhất phái quan tâm cùng lo lắng chi ý. Nếu kia không hiểu rõ đủ loại quan lại xem đến cảnh này, chắc chắn cho rằng hoàng thượng có bao nhiêu hiếu thuận thái hậu, mọi chuyện lấy thái hậu vì trước. Hầu hạ thái hậu nương nương vài thập niên ma cô, đối mặt hoàng thượng nhất phái nôn nóng biểu tình, rũ mi liếc mắt, cung thanh nói, hoàng thượng chớ ưu, thái hậu nương nương cũng không lo ngại. Chiêu hòa đế bản mặt thoáng lỏng xuống dưới, hạ dương nói, bái giá từ Ninh cung. Đỉnh đầu long liễn ở trong cung vòng đi vòng lại hơn nửa canh giờ, liền đem chiêu hòa đế đưa đến thái hậu từ Ninh cung, long liễn dừng lại. Toàn bộ từ Ninh cung chỉ nghe một mảnh thỉnh an thanh. Nhi thần gặp qua mẫu hậu, ngài thân thể còn hảo. Vào từ Ninh cung thái hậu tẩm cung, chiêu hòa đế vẻ mặt quan tâm nhìn thái hậu, lo lắng sốt ruột hỏi. Thái hậu vây vây tay, Hoàng Nhi không cần lo lắng, mẫu hậu chỉ là bệnh cũ đã phát, đảo không quá đáng ngại. Hoàng Nhi mời ngồi, mẫu hậu kêu Hoàng Nhi lại đây, kỳ thật là có tương muốn cùng Hoàng Nhi thương nghị. Phần 138. Ma cô cô đã sớm sai người dọn ghế dựa lại đây, Chiêu Hòa Đế ngồi xuống lúc sau mới nói, mẫu hậu mời nói. Thái hậu chiều ma cô cô nhìn qua đi, ma cô cô hiểu ý, mang theo một chúng cung nữ lui đi ra ngoài, đem to như vậy không gian để lại cho Thái hậu cùng Hoàng thượng mẫu tử hai người. Hoàng Nhi, vừa mới quốc sư hắn tới gặp quá mẫu hậu nghe quốc sư nói, Hoàng Nhi ngươi đồng ý đem tôn phủ thiên kim tứ hôn cấp bác nhi, nhưng có việc này. Đại nhân lui sau khi rời khỏi đây, Thái hậu một sửa lúc trước vẻ mặt tư cùng, thay thế chính là vẻ mặt bất mãn cùng nghiêm khắc. Tuy là Chiêu Hòa Đế trong lòng sớm có chuẩn bị, lại vẫn là nhịn không được rụt hạ thân tử, từng ấy năm tới nay, hắn vẫn luôn sinh hoạt ở Thái hậu nghiêm khắc quản giáo bên trong, mặc dù hắn hiện giờ đã quân lâm thiên hạ, đối mặt nghiêm khắc Thái hậu, hắn vẫn là có một loại cầm lòng không đậu kính sợ. Loại này thấm vào đến cốt tủy chỗ sâu trong sợ hãi, làm hắn đối Thái hậu nương nương kính sợ đồng thời, lại vô cùng căm hận Thái hậu nương nương. Thái hậu cùng Hoàng thượng, tuy là mẫu tử, chính là hai người chi gian mẫu tử tình đạm đến đáng thương, đem mẫu tử hai người gắt gao buộc ở bên nhau. Bất quá là này to như vậy hoàng cung cùng kia vô thượng hoàng quyền, mẫu bằng tử quý đồng thời, tự nhiên cũng có tử bằng mẫu quý cơ sở mới có thể đạt. Mẫu hậu, nhi thần đích xác đồng ý, bất quá là một cọc việc hôn nhân, gì lao mẫu hậu làm lụng vất vả. Áp xuống trong lòng đối Thái hậu cầm lòng không đậu kính sợ cùng căm hận, Chiêu Hòa Đế tận lực dùng không cho là đúng âm sắc nói. Bất quá là cọc việc hôn nhân, hắn mới là Yến Lương quốc quân vương, hắn đường đường một quốc gia chi chủ, vi thần tử ban môn thân cũng không được sao. Nhìn hoàng thượng chẳng hề để ý biểu tình, Thái hậu trong lòng liền bốc lên một cổ tử lửa giận, cái gì kêu bất quá một cọc việc hôn nhân. Đó là nàng nhà mẹ đẻ ưu tú nhất nhi lang, kia cũng là hắn nhà ngoại. Hắn đem một cái mạng Yến Lương thế nhân đều biết hoa si bao cỏ nữ tứ hôn cho hắn nhà ngoại ưu tú nhất nhi lang, cư nhiên còn có mặt mũi nói gì lao nàng làm lụng vất vả. Thái hậu tức giận đến quả muốn quăng ngã chung trà chỉ vào hoàng thượng lô mũi răn dạy, chính là tay mới vừa động, liền thấy Chiêu Hòa Đế ẩn nhẫn biểu tình. Thái hậu trong lòng không khỏi cả kinh, còn không có nâng lên tới tay liền như vậy lại lần nữa rũ đi xuống. Nàng đã không hề là từ trước cái kia buông rèm chấp chính nhiếp chính Thái hậu, hoàng thượng cũng không là từ trước cái kia ở nàng trước mặt vâng vâng dạ dạ tiểu tâm ký ký hoàng thượng, hán, rốt cuộc đã hôn chính, thành kia ngôi cửu ngũ, mấy năm nay nàng không phải không biết hoàng thượng trong lòng, đối nàng cái này mẫu hậu oán hận đan sen tâm thái, nhưng từ trước nàng cũng không để ý, bởi vì triều chính nắm với nàng tay. Nhưng hôm nay, triều chính nắm với trưởng tôn tốn tay, chính mình nếu còn giống như trước giống nhau quát lớn hoàng thượng, sẽ chỉ làm hoàng thượng đối nàng cái này mẫu càng thêm không mừng, mẫu tử không hợp, không duyên cớ làm quốc sư ngư ông đắc lợi. Nghĩ thông suốt điểm này, Thái hậu liền thật sâu hít một hơi, tận lực đem trên mặt biểu tình phóng nhu hòa, thanh âm tự nhiên cũng hàng tám độ. Hoàng nhi, kia tôn gia thiên kim, thế nhân đều biết vô tài vô mạo thả thô tục bất ham, bác nhi chính là quốc công phủ ưu tú nhất nhi lang, tôn gia thiên kim, làm sao có thể xứng đôi bác nhi làm vợ? Thấy Thái hậu cư nhiên không có giống dĩ vãng giống nhau quát lớn hắn, Chiêu Hòa Đế trong lòng nhưng thật ra kinh một chút, nghị quốc sư nói vãn ở không sai. Mẫu hậu, kia tôn gia thiên kim tuy nói thanh danh là không tốt lắm, chính là nàng rốt cuộc là tôn tướng quân nữ nhi duy nhất, chậm đem nàng tứ hôn cấp Vân Bắc Trì, này vẫn là niệm ở mẫu hậu tình phân thượng, mẫu hậu còn có gì bất mãn? 143 mẫu tử ngăn cách. Có gì bất mãn? Thái hậu tức giận đến nói không nên lời lời nói, thẳng tắp con ngươi tràn đầy hung ác nham hiểm. Đối với việc hôn nhân này, nàng đầy mình bất mãn, chứ không nói tôn phủ thiên kim thanh danh bên ngoài, này phụ tôn tướng quân, tuy là Yến Lương không thể thiếu đại tướng chi tài, nhưng kia tính tình là có tiếng bất thông tình lý, nói dễ nghe một chút là ngay thẳng, khó nghe điểm đó là hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh, cố tình hắn dưới gối lại chỉ phải như vậy một cái đích nữ, tố có sủng nữ như. Mạng ngoại hiệu, như vậy một cái bị sủng đến không biết trời cao đất dày nữ tử gả tiến Vân Quốc công phủ. Không chừng là có thể đem Vân Quốc công phủ làm ầm ĩ đến gà chó không yên. Tôn tướng quân ngay thẳng cho nên cũng không kết bè kết cánh, hắn một lòng chỉ nguyện trung thành Yến Lương hoàng thất, đây cũng là Thái hậu tuy không mừng hắn, lại cũng có thể chịu được nguyên nhân, nhưng lại đoạn không muốn tôn phủ thiên kim gả tiến Vân Quốc công phủ, như vậy, không phải kết thân mà là kết thủ. Chính là này đó nguyên nhân, nàng lại không thể cùng hoàng thượng làm do nói, rốt cuộc hoàng thượng nói, là xem ở nàng cái này mẫu hậu tình cảm thượng. Mới bằng lòng làm hai cái tay cầm binh quyền trọng thần liên hôn, rốt cuộc thân là hoàng thượng, nhất cố kỵ trọng thần liên hôn. Nghĩ nghĩ, Thái hậu cuối cùng là hậm hực mà đem đầy mình bất mãn nuốt đi xuống, mấy năm nay nàng cùng hoàng thượng chi gian ngăn cách đã thầm, nếu không nhanh chóng tiêu trừ quá vãng những cái đó cách ở nàng cùng hoàng thượng mẫu tử chi gian hiểu lầm, sẽ chỉ làm hoàng thượng càng thêm oán trách nàng cái này mẫu hậu, này cũng không phải là nàng muốn kết quả. Là mẫu hậu nhất thời nóng nội, chỉ nghĩ Tôn gia kia cô nương thanh danh quá mức chật vật, nhưng thật ra đã quên điểm này, Hoàng Nhi tưởng cũng không sai, vứt bỏ Tôn gia cô nương tính tình, ra thế đảo đích sắc không tồi. Miễn cưỡng tế cái gương mặt tươi cười, Thái hậu luôn không khỏi tâm địa gật đầu, duy trong lòng giống như nuốt chỉ chết rồi bỏ giống nhau nói không nên lời ghê tởm. Thấy Thái hậu đầy mặt không cam lòng lại không thể không tán đồng biểu tình, Chiêu Hòa đế trong lòng liền có một cổ khó có thể miêu tả sung sướng. Từ hắn đăng cơ vi đế, triều chính đại sự đều cần đến trải qua Thái hậu cho phép mới có thể quyết đoán, thân là quân vương hắn lại không thể làm chủ, mặc dù người kia là hắn thân mẫu, trong lòng cũng khó tránh khỏi cách đứng đến hoảng. Hơn nữa này cách đứng đã không phải 2-3 năm, mà là trải qua mười mấy năm, hắn đăng cơ vi đế nhiều ít năm, Thái hậu liền buông rèm chấp chính nhiều ít năm, tuy rằng ngồi ở trên long ỷ chính là hắn, nhưng hắn lại cảm thấy, hắn bất quá là một cái con rối, một cái bị mẫu hậu bị Vân Quốc công phủ thao túng rối gỗ giật dây. Hắn không phải không nghĩ tới phản kháng, chính là hắn mới động tâm tư có điểm manh mối, đã bị Thái hậu phát hiện, hung hăng bóc tát, liền hắn muốn sủng hạnh cái nào phi tần, cũng đến xem kia phi tần nhập không vào được Thái hậu coi trọng, thân là quân vương, liền sủng hạnh cái nữ nhân đều đến trải qua người khác đồng ý, trong đó tư vị cũng chỉ có hắn tự mình rõ ràng. Cả triều đủ loại quan lại đều cho rằng hắn cái này hoàng thượng trọng hiếu, lấy hiếu trị quốc, cho nên mọi chuyện lấy Thái hậu vì trước, mà hắn có khổ nói không nên lời, tổng không thể nói cho văn võ bá quan, hắn cái này hoàng thượng bất quá là cái con rối thôi. Như vậy nghẹn khuất nhật tử lâu đến hắn đều đã là chết lặng, đột nhiên trưởng tôn tốn thay thế được lão quốc sư, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, làm bung rèm chấp chính mười mấy năm nhiếp chính Thái hậu rốt cuộc không bao giờ có thể đặt chân triều đình nửa bước, toàn bộ triều đình hơn phân nửa không với quốc sư tay, tuy nói hắn cái này quân vương vẫn như cũ là cái con rối, dù vậy, hắn sâu trong nội tâm, lại cảm thấy hiện giờ như vậy, hắn cái này hoàng thượng mới tính quá đến an ổn. Quốc sư lại như thế nào vị cực nhân thần, kia cũng là hắn thần, tổng sẽ không mưu hắn ngôi vị hoàng đế, nhưng Thái hậu cùng Vân Quốc công phủ tắc bất đồng, hoàng hậu là Vân Quốc công đích nữ, hoàng hậu lại sinh một tử, ai biết nào một ngày, Vân Quốc công phủ có thể hay không ngầm lộng chết hắn cái này hoàng thượng, về sau lại làm hoàng thượng chi tử đăng cơ vi đế, dù sao chuyện như vậy, Vân Quốc công phủ lại không phải chưa làm qua, trước lạ sau quen, đối với Vân Quốc công phủ tới nói, như vậy, sự khẳng định cưới xe nhẹ đi đường quen. Đương nhiên, Chiêu Hòa đế trong lòng, là đánh chết cũng sẽ không nhớ kỹ, lúc trước Vân Quốc công phủ làm chuyện như vậy, là vì nâng đỡ hắn cái này trên người đồng dạng chảy Vân Quốc công phủ huyết mạch hoàng tử đăng cơ. Mẫu hậu nếu suy nghĩ cẩn thận, cũng không uổng công chấm này phiên dụng tâm lương khổ. Mẫu hậu, trừ bỏ việc này, nhưng còn có sự muốn cùng chấm nói. Từng ấy năm tới nay, đây là Thái hậu lần đầu tiên ở trước mặt hắn dẫn đầu cúi đầu, Chiêu Hòa đế trong lòng nhạc nở hoa, tự xưng cũng đi theo thay đổi, không hề là từ trước nhi thần, mà là chấm. Thái hậu tâm tư tỉ mỉ như sợi tóc, tự nhiên cũng đã nhận ra này một cảm biến. Lập tức trong lòng liền sinh một tia tức giận. Đó là nàng hoài thai 10 tháng phương sinh hạ nhi tử, lại liều mạng một cái mệnh mới đưa hắn đưa lên kia ngôi cửu ngũ, hiện giờ thành quân vương, ở nàng cái này mẫu hậu trước mặt cũng không quên bãi hoàng thượng cái giá, chân chính buồn cười cực kỳ. Tuy nói trong lòng buồn bực, nhưng Thái hậu trong lòng cũng đồng dạng minh bạch, thiên gia chi gian, từ trước đến nay trước chú ý quân thần, nói tiếp cứu mẫu tử, nàng không thể nào chỉ trích này đó, là cố dù cho trong lòng vô cùng buồn bực, Thái hậu cũng chỉ có thể nhấp nhấp môi. Thật sâu hút một ngụm trường cả giận, hoàng thượng, quốc sư nói qua xong ngày Tết, trong cung cử hành tuyển tú, nhưng có việc này. Vừa nghe Thái hậu nhắc tới tuyển tú, Chiêu Hòa đế liền cảnh giác lên, nghĩ đến quốc sư hứa hẹn nói, hắn trong lòng liền quyết định chủ ý, mặc kệ Thái hậu nói như thế nào, này tuyển tú, là nhất định phải tuyển. Sắc có việc này, mẫu hậu, trong cung đã có 3 năm chưa từng tuyển tú, hoàng nhi cảm thấy nên là thời điểm tuyển tú, mẫu hậu chẳng lẽ không đồng ý. Chiêu Hòa đế gắt gao nhìn chằm chằm Thái hậu. E sợ cho sai thất Thái hậu một tia biểu tình. Thái hậu khỏe miệng vừa kéo, tự mình nhi tử, nàng vẫn là hiểu biết, mấy năm nay mọi chuyện đều bị nàng cái này mẫu hậu ước thúc, với nữ nhân phương diện, đích xác chưa từng tận hứng, thôi, dù sao hoàng hậu đều sinh hạ thái tử cũng đã là thành niên, dù cho hoàng thượng hiện giờ lại sủng hạnh cái nào nữ nhân, cũng sẽ không đối hoàng hậu cùng thái tử cấu thành uy hiếp, một khi đã như vậy, nàng cần gì phải quản thúc hoàng thượng làm hoàng thượng tâm sinh không mừng, làm mẫu tử gian ngăn. Cách càng sâu đâu. Như vậy nghĩ, Thái hậu sắc mặt liền nhu hòa xuống dưới, khó được từ ái mà nhìn hoàng thượng nói, mẫu hậu như thế nào sẽ không đồng ý, này hậu cung, cũng thật là nên tràn đầy, chẳng qua, hoàng thượng, nếu muốn tuyển tú, thái tử hiện giờ cũng đã thành niên, mẫu hậu nghĩ, chi bằng nương lần này tuyển tú cơ hội, cũng vì thái tử chọn một vị thái tử phi. Thái hậu khó được từ ái gương mặt lọt vào Chiêu Hòa đế trong mắt, không có thể an Chiêu Hòa đế tâm, ngược lại làm Chiêu Hòa đế trong lòng đốn sinh cảnh giác. Thái hậu là thành niên không sai, chính là hắn nhưng không quên, lúc trước hắn được rồi Nhược Quán chi lễ sau, Thái hậu liền cầu phụ hoàng, làm phụ hoàng đem Vân phủ đích nữ ban hắn vì phi, tưởng tượng đến phụ hoàng nhận lời kết quả, Chiêu Hòa đế trong lòng liền từng đợt lạnh lẽo, lược hiện sưng vù hai mắt tràn đầy lo sợ không yên nhìn chằm chằm Thái hậu, mẫu hậu hiện giờ, chính là tưởng tái hiện năm đó chuyện cũ. Mẫu hậu suy xét đến chu toàn, chấm lại là sơ sót, không biết thái tử phi người được chọn, mẫu hậu trong lòng chính là có người được chọn. Áp xuống trong lòng phẫn nộ bất an, Chiêu Hòa đế tận lực làm thanh sắc bình thản, mặt vô biểu tình hỏi. 144 quốc sư thanh toàn. Một trước một sau hai chiếc hết sức xa hoa xe ngựa đỉnh chú ở khí thế rộng rãi, gác cổng nghiêm ngặt quốc sư phủ sơn son viện môn trước, phía trước màn xe bị một con bạch như ngọc hoa lan nhỏ dài tay ngọc xốc lên, ngay sau đó, một thân lửa đỏ như tháng năm đỗ quyên hoa kỵ phục nữ tử nhảy xuống ngựa xe, tư thế vai hùng ảo hào hướng đi đại môn. Mặt sau xe ngựa ngồi hoàng thương Lương phủ lục công tử Lương Thế Thuyền cũng xuống xe ngựa, nhìn hành tại hắn phía trước nữ tử, Lương Thế Thuyền thoáng ngẩn ra, về sau rũ mắt chậm chậm mà đi hướng quốc sư đại môn, trong lòng lại là vô cùng kinh ngạc, danh chấn yến kinh tôn Lê Ngữ vì sao sẽ đến quốc sư phủ. Hai vị mời vào. Một quản sự giả dạng nam tử đang nghe đến sau khi thông báo mở ra viện môn, đem tay duỗi ra. Tôn Lê Ngữ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người mi thanh mục tú nhìn qua ôn tồn lễ độ Lương Thế Thuyền, về sau đem miệng một phiết, trăm không một dùng là thư sinh, thật không biết như vậy một cái nhìn qua nhát gan yếu đuối nam tử, từ đâu ra dũng khí cầu kiến trưởng tôn tốn. Chẳng lẽ sẽ không sợ một cái mạng nhỏ chôn vùi tại đây quốc sư phủ? Hai người theo quốc sư phủ quản sự rào bước tiến lên quốc sư phủ, trầm trọng sơn son đại môn kéo kẹt một tiếng, lại lần nữa gắt gao đóng cửa. Xuyên qua thật dài chín khúc hành lang, lại qua một đạo cửa thủy hoa, liền tới rồi quốc sư phủ yến phòng khách, quản sự tiến lên bẩm báo, công tử, Tôn tiểu thư cùng Lương công tử cầu kiến. Tiến bảo, nhàn nhạt thanh âm tự phòng truyền ra. Tôn Lê Ngữ anh mi một trọn, hơi có chút kinh ngạc mà nhìn về phía bên cạnh người vẫn như cũ vẻ mặt ôn nhuận như nước Lương Thế Thuyền liếc mắt một cái, quốc sư thế nhưng làm này thư sinh cùng nàng cùng đi vào, này thư sinh đến tuột cùng là cái gì thân phận. Áp xuống trong lòng khó hiểu cùng tò mò, thu hồi tầm mắt, Tôn Lê Ngữ rảo bước tiến lên yến phòng khách, trong sảnh phóng một trương hoa cúc lê án thư biên bãi mấy cái châm đến chính vượng than buồn, trưởng tôn tốn ngồi ở chất đầy sổ con án thư biên. Một tay chấp nhất các triều thần trình lên tới sổ con lật xem, một tay lại là đặt ở than buồn phía trên hấp thu ấm áp. Lê Ngữ gặp qua quốc sư. Vào đại sảnh, Tôn Lê Ngữ rũ mi liễm mục, cung cung kính kính phúc lễ. Phần 139. Nếu lúc này có người thấy một màn này, chắc chắn vô cùng kinh ngạc, này thật là cái kia danh chấn yến lương nuông triều hương ngạnh tôn phủ thiên kim sao. Lương Thế Thuyền trong lòng tự cũng là kinh ngạc, chính là tưởng tượng đến nơi đây là quốc sư phủ, về điểm này kinh ngạc thực mau liền đè ép đi xuống. Đồng dạng cung cung kính kính hành lễ, Thế Thuyền gặp qua quốc sư, tạ quốc sư thành toàn. Trưởng tôn tốn buông trong tay sổ con, ngẩng đầu nhìn hai người, môi mỏng hé mở, ngồi. Án thư tả hữu hạ sườn các phóng một cái ghế dựa, Tôn Lê Ngữ cùng Lương Thế Thuyền một tả một hữu phân biệt ngồi xuống. Trưởng tôn tốn phương nhìn Tôn Lê Ngữ nói, tôn tướng quân còn có mấy ngày phản kinh. Hồi quốc sư, gia phụ ở nhận được quốc sư chi mệnh sau liền đã suốt đêm khởi hành, ấn lộ trình tính, lúc này hẳn là ở Thượng Tây, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Lại quá ba ngày, liền có thể vào kinh. Tuy có Lương Thế Thuyền ở đây, Tôn Lê Ngữ lại không tránh kỵ. Quốc sư nếu làm trò này thư sinh mặt hỏi ra như vậy vấn đề, tự nhiên này thư sinh cũng là tin được, bị quốc sư thu làm đã dùng người nhiều đi, này thư sinh nàng không quen biết cũng là bình thường. Mà Lương Thế Thuyền, đang nghe đến trưởng tôn tốn cùng Tôn Lê Ngữ một hỏi một đáp chi gian, trong lòng nghi vấn liền có đáp án, nguyên lai, tôn tướng quân cũng nghe mệnh với quốc sư. Thánh chỉ đã hạ. Vân quốc công phủ cùng Thái hậu nói vậy sẽ không cam tâm, mấy ngày nay, ngươi tiểu tâm một ít. Trường tôn tốn khớp xương rõ ràng ngón tay gõ án thư, đạm nhiên nói. Tôn Lê Ngữ vội gật đầu, Lê Ngữ ghi nhớ quốc sư chi ngôn, nhất định tiểu tâm hành sự, định sẽ không lầm quốc sư đại sự. Chờ một chút bên này sẽ an bài đem ngươi ném ra quốc sư phủ, ngươi sau khi ra ngoài, đi vân quốc công phủ nháo thượng một phen. Trường tôn tốn ngừng tay, ngừng lại một chút lại nói, nắm giữ hảo đúng mực, không thể nháo đến quá hung. Nhưng cũng không thể phụ ngươi nuông chiều hương ngạnh thanh danh. Tôn Lê Ngữ tự tin tràn đầy địa đạo, quốc sư yên tâm, mấy năm nay tới nay, Lê Ngữ đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Diễn nhiều năm như vậy diễn, thành công thuyết minh tôn phủ thiên kim nuông chiều hương ngạnh hình tượng, rơi xuống một cái hoa si bao cỏ nữ thanh danh, hiện giờ bất quá là muốn đi vân quốc công phủ nho nhỏ diễn thượng một vở diễn, lại có gì khó. Nàng tin tưởng mười phần, Lương Thế Thuyền nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, trong lòng lại là vô cùng khiếp sợ. Có thể đem tôn tướng quân thu làm đã dùng đã là làm hắn chấn kinh rồi, này Tôn Lê Ngữ, rõ ràng thông tuệ hơn người, lại bởi vì trưởng tôn tốn, cam tâm tình nguyện nhiều năm như một ngày sắm vai nuông chiều ương ngạnh nữ tử, sinh sôi lạc một cái hoa si bao cỏ nữ thanh danh, yêu cầu nữ nhi ra thanh danh nhất quan trọng, nhưng này tôn lê ngữ, lại dường như chút nào không thèm để ý, có thể thấy được tôn phủ đối trưởng tôn tốn chi trung thành và tận tâm. Vị này chính là Hoàng Thương Lương phủ lục công tử, sau này tôn tướng quân bên kia quân nhu vật tư, nếu có không đủ, chỉ lo hỏi cái này vị muốn. Trưởng tôn tốn chỉ hướng Lương Thế Thuyền. Tôn Lê Ngữ sửng sốt, Hoàng Thương Lương phủ cũng bị quốc sư thu làm đã dùng. Lương Thế Thuyền đem Tôn Lê Ngữ trong mắt ngạc nhiên thu vào mi mắt, lập tức trong lòng rõ ràng, tưởng là tôn phủ cũng không biết nói, Lương phủ vẫn luôn chính là nghe lệnh với quốc sư, mà quốc sư hôm nay sở dĩ làm Tôn Lê Ngữ cùng hắn đồng thời tới quốc sư phủ, là bởi vì thời cơ đã đến, mới vừa rồi làm rõ. Thế Thuyền cẩn tôn quốc sư chi mệnh, tôn cô nương, này cái ngọc bội, nhưng với Lương phủ bất luận cái gì một nhà hiệu buôn đề bạc. Mong rằng tôn cô nương chuyển giao với tôn lão tướng quân. Lương Thế Thuyền từ trong lòng ngực lấy ra một cái thủy sắc cực hảo song ngư ngọc bội đưa qua đi. Tôn Lê Ngữ tất nhiên là biết này cái ngọc bội tầm quan trọng, lập tức vội tiếp nhận, tiểu tâm ký ký mà cất vào trong tay áo, về sau nói, đà tạ Lương công tử. Trưởng tôn tốn vây vây tay, Văn Khúc, đưa tôn cô nương đi ra ngoài. Canh giữ ở cửa Văn Khúc mở ra thính môn, Tôn Lê Ngữ đứng dậy, Lê Ngữ cáo tử. Nàng rời khỏi lúc sau. Trưởng tôn tốn mới vừa rồi quay đầu nhìn về phía Lương Thế Thuyền, Vân phủ thất tiểu thư, ngươi động tâm muốn cưới, bổn quốc sư niệm trong mấy năm nay ngươi trung thành và tận tâm phân thượng thành toàn ngươi, nhưng ngươi cần đến ghi nhớ, nàng trung quy là Vân quốc công phủ người. Hắn thâm toại hai tròng mắt tràn đầy lãnh lệ, Lương Thế Thuyền trong lòng trầm xuống, cổ dũng khí nói, quốc sư có thể thành toàn tiểu nhân này phiên tâm ý, tiểu nhân vô cùng cảm kích, quốc sư yên tâm, tiểu nhân chắc chắn tiểu tâm hành sự, tuyệt không sẽ ra bất luận cái gì sai lầm. Trưởng tôn tốn không nói. Chỉ nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm, lâu đến Lương Thế Thuyền một lòng bất ổn đứng ngồi không yên là lúc, hắn phương lại nhàn nhạt địa đạo, đi thôi, nhớ kỹ ngươi hôm nay chi ngôn. Được hắn này một câu, Lương Thế Thuyền phương như được đại xá, vội đứng lên, quốc sư chi ngôn, tiểu nhân ghi nhớ với tâm. Hắn lui tới rồi cửa phòng, lại ấp thi lễ phía sau đẩy cửa mà ra, thuận bá đi theo mại tiến vào, thấp giọng nói, công tử, ngài thật sự muốn thành toàn Lương công tử cùng Vân bảy sao? Trường tôn tốn gật đầu, hắn ý đã quyết, ta nếu không thành toàn ngược lại sẽ làm hắn mất âm, bất quá một nữ tử thôi, hắn nếu liền một nữ nhân đều đắn đo không được, Lương phủ, có rất nhiều người thay thế. Thuận bá nghe xong liền không hề nhiều lời, chỉ trong lòng lại là có chút minh bạch, nếu là đổi làm từ trước, công tử định sẽ không mềm lòng, hiện giờ mềm lòng thành toàn, sợ bất quá là bởi vì công tử rốt cuộc tìm được rồi hắn người muốn tìm. 145 đại náo Vân phủ. Vân quốc công phủ, lão quốc công Ninh Mi, trong lòng suy nghĩ quay cuồng như nước. Trong cung thái hậu sai bên người tâm phúc ma ma truyền lời với hắn, cùng tôn phủ hôn sự đã thành kết cục đã định không thể quay lại, lại nói bất quá một nữ nhân, cưới tiến vào chính là, vào vân gia môn đó là vân gia phụ, to như vậy vân quốc công phủ chẳng lẽ còn đắn đo không được một cái thô tục bất kham nữ tử không thành. Thái hậu nói ngoại chi ý, hoàng thượng đã là đồng ý vì thái tử tuyển phi, cho nên này cọc từ hoàng thượng ban cho tới việc hôn nhân, tự nhiên liền không thể đẩy đi, dù sao cũng là dùng bác nhi việc hôn nhân đổi lấy thái tử tuyển phi. Bác Nhi là hắn ruột thịt tôn nhi, thái tử cũng là hắn ruột thịt cháu ngoại, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng chung quy thái tử là thần, Bác Nhi là thần, là cố hy sinh Bác Nhi việc hôn nhân tới thành toàn thái tử đại thân, lão quốc công trong lòng, tất nhiên là không thể nề hà. Vân lão phu nhân trong lòng cũng là thế khó xử, hoàng hậu là nàng ruột thịt nữ nhi, chính là Bác Nhi lại là nàng đau đến trong xương cốt tôn tử, tưởng tượng đến tự mình ưu tú vô cùng tôn tử muốn cưới như vậy một cái thanh danh bên ngoài nữ tử làm vợ. Vân lão phu nhân trong lòng liền cách hướng đến hoảng. Mắt thấy lao quốc công cùng lão phu nhân trên mặt không thể nề hà, miêu thị tay liền nắm đến càng thêm khẩn, gả vào vân phủ nhiều năm như vậy, nàng bị vân lão phu nhân ép tới gắt gao không dám có nửa điểm lơi lỏng, thật vất vả nhi tử muốn cưới vợ, nghị rốt cuộc có thể nhiều năm tức phụ ngao thành bà, mấy năm nay làm người con dâu nghẹn khuất có phát tiết địa phương, chính là kia tương lai con dâu, lại xuất từ như vậy phủ đệ, một khi con dâu vào vân phủ đại môn, nàng cái này đương bà chỉ sợ còn phải chịu con dâu khí, này nhưng sao được. Chính dương, lão đại gia, thái hậu nương nương nếu lên tiếng, việc hôn nhân này chỉ sợ thế tất đến thành. Do dự luôn mãi, vân lão quốc công cuối cùng là làm quyết định, than khẩu trường khí, nhìn tự mình hắc mặt trưởng tử nói. Vân chính dương mày rậm gắt gao nhăn lại, không vui mà lắc đầu, phụ thân, như vậy nữ tử như thế nào có thể xứng đến Bác Nhi. Hoàng thượng dưới gối cũng liền bốn cái hoàng tử, thái tử chung có một ngày muốn tuyển phi, hoàng thượng còn có thể kéo mấy năm. Nếu bởi vì cái này khiến cho Bác Nhi cưới như vậy nữ tử làm vợ, chúng ta vân quốc công phủ, chẳng phải là làm người xem nhẹ chúng ta vân quốc công phủ. Lời này lại cũng có vài phần đạo lý, Vân phủ kiểu gì dòng dõi, cưới như vậy nữ tử vì phụ, thật sự là sẽ lạc người trò cười. Vân lão quốc công sắc mặt càng vì âm u, cưới cũng không phải không cưới cũng không phải, thật gọi người thế khó xử, đáng giận kia trưởng tôn tốn, thế nhưng dùng như vậy thủ đoạn tới trả thù quốc công phủ. Quốc công, đại quản sự cầu kiến. Cửa nha hoàn bẩm báo thanh truyền tiến vào. Vẻ mặt nôn nóng đại quản sự vội vàng gõ cửa mà nhập, lao thái gia, lao phu nhân, quốc công, tôn phủ tiểu thư hiện giờ đang ở bên ngoài nháo muốn gặp lao phu nhân ngài, bởi vì tôn tiểu thư trong tay cầm tiên đế ban cho tôn phủ đôi phượng tiên, tiểu nhân không dám ngăn trở. Tuy nói vân quốc công phủ dòng dõi thả tôn tướng quân phủ dòng dõi muôn cao, chính là tôn lê ngự trong tay đôi phượng tiên, lại là tiên đế ban cho, hắn một cái nô tài, tất nhiên là không dám ngăn trở, cho nên lúc này mới tự mình tiến đến thông báo. Vừa nghe là tôn phủ cô nương nháo tới cửa tới, vân lão quốc công cùng vân lão phu nhân nguyên bản liền nhíu chặt lông mày càng thêm linh vô cùng, này thánh chỉ vừa mới hạ, này tôn phủ cô nương liền tới cửa cầu kiến, có thể thấy được là cái không biết lễ nghĩa liêm sỉ, nào có chưa thành thân cô nương ra, hành sự như vậy hoang đường. Mang nàng tiến vào, tuy nói trong lòng mọi cách không mừng, chính là e ngại cái kia đôi phượng tiên, vân lão phu nhân cũng chỉ có thể như vậy phân phó. Không bao lâu, tôn lê ngữ liền đi theo đại quản sự tiến vào. Nhìn nàng một bộ hết sức rêu rao kỵ phục, vân lão phu nhân sắc mặt liền càng vì âm u, cái nào hơn quý thế gia cô nương sẽ giống này tôn gia cô nương giống nhau, như vậy trường hợp cư nhiên ăn mặc một thân kỵ phục, nàng rốt cuộc có hay không đem nàng cái này trưởng bối để vào mắt. Không thể không nói, vân lão phu nhân suy nghĩ nhiều, nàng tự cho là đúng trưởng bối, nhưng tôn lê ngữ lại căn bản liền không đương nàng là trưởng bối, vân lão phu nhân ở bên kia xương ngồi chờ tôn lê ngữ cho nàng hành vãn bối lễ. Ai ngờ tôn lê ngữ lại là chấp nhất trong tay đôi phượng tiên nói, vân lão phu nhân, theo lý lê ngữ hẳn là cho ngài hành lễ, chính là lê ngữ trong tay chấp nhất đôi phượng tiên, là cố lê ngữ cũng không dám chết tiên đế thanh danh, lê ngữ hôm nay tiến đến, là muốn hỏi một chút lão phu nhân, hoàng thượng đã tư hôn, lê ngữ cũng không thể nời hà, chỉ là lão phu nhân nói vậy cũng biết, lê ngữ xuất thân võ tướng chi phủ, nhất không mừng những cái đó tử cái gọi là tam tòng tứ đức, hoàng thượng ý chỉ lê ngữ không dám không tử. Làm lê ngữ gả cho các ngươi vân phủ đảo cũng không có gì, chính là ta từ tục tiểu nói ở phía trước, cái gì sớm tối thưa hầu, lê ngữ nhưng không thích, lão phu nhân nhưng đến sớm một chút nghị thông suốt điểm này, cũng tỉnh ngày sau lê ngữ. Gả tiến các ngươi vân phủ, bởi vì ý kiến không hợp nháo được các ngươi cả nhà gà chó không yên. Một bộ lời nói làm vân lão phu nhân trợn mắt há hốc mồm, tuy là vân lão phu nhân kiến thức rộng rãi, cũng không từng gặp qua giống tôn lê ngữ như vậy nữ tử, này còn không có thành thân chưa đi đến môn. Liền công khai tới cửa cảnh cáo nàng cái này trưởng bối, này nếu là thành thân, không phải càng không coi ai ra gì. Vân lão phu nhân nhất thời có chút không hồi thân được, mà xuống sân miêu thị lại là rốt cuộc nhịn không được, tiêm giọng nói, tôn cô nương như vậy không biết lễ nghĩa liêm sỉ, chúng ta vân phủ cũng không dám cưới giống tôn cô nương như vậy thượng không coi ai ra gì cô nương. Thốt ra lời này xuất khẩu, vân lão phu nhân liền hoàn hồn, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái miêu thị, đây chính là hoàng thượng hạ chỉ ban cho hôn. Mặc dù thật không nghĩ cưới, kia cũng chỉ có thể ngầm nghĩ cách, như vậy làm cho tôn phủ cô nương mặt nói ra nói như vậy, còn không phải là lạc dân cư bính sao. Trong lòng thầm mắng miêu thị một tiếng hồ đồ vật, đang muốn lên tiếng, liền nghe tôn lê ngữ đột nhiên hoa một tiếng lên tiếng khóc lớn, đồng thời còn bụ mặt nói, quốc công phu nhân một khi đã như vậy khinh thường lê ngữ khinh thường tôn phủ, lê ngữ này liền tiến cung cầu hoàng thượng làm chủ. Nói xong nàng một dậm chân, chạy như bay mà ra, vân lão phu nhân này xương cũng chưa phản ứng lại đây. Liền thấy kia một bộ lửa đỏ bóng dáng đã là như tia chớp giống nhau biến mất, vân lão phu nhân ngẩn ra, lại quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vẻ mặt không sao cả miêu thị, về sau hướng về phía mãn nhà ở nha hoàn bà tử nói, còn thất thần làm cái gì, còn không đi đem tôn cô nương thỉnh về tới. Nha hoàn các bà tử lúc này mới dẫn theo chân đi nhanh đuổi theo, vân lão phu nhân trong ngực bực mình, nhìn lão phu nhân sắc mặt không tốt, miêu thị lúc này mới hậu chi hậu giác mà tỉnh ngộ, nếu làm tôn lê ngữ tiến cung thấy hoàng thượng. Đều không cần nói thêm cái gì, chỉ cần đem nàng vừa mới kêu một câu một chữ không lậu chuyển trình cấp hoàng thượng nghe, nàng nhưng không phải đến lạc cái bất kính hoàng thượng chi tội. Rốt cuộc việc hôn nhân này chính là hoàng thượng tự mình ban cho, nàng nói như vậy tôn lê ngữ, không phải là chính là bác hoàng thượng thể diện, nghị thông suốt điểm này, miêu thị tâm liền có chút trở dạ, rũ đầu không dám nhìn lao phu nhân. Người tốt nhất hy vọng kia tôn cô nương có thể lộn trở lại tới, bằng không nếu thật làm nàng vào cung, ngươi liền chờ bị thái hậu nương nương răn dạy đi. Vân lão mà người uống một ngụm trà nóng thuận qua khí sau, lạnh lùng nhìn miêu thị nói. 146 lê ngữ bị tập kích. Phần 140. Miêu thị trong lòng lo sợ bất an, vân lão phu nhân đợi một lát, liền thấy nha hoàn các bà tử một đám trên mặt trên người mang theo rõ ràng tiên thương vẻ mặt đưa đám đi vào tới, đánh đầu rũ đầu bẩm báo, lao phu nhân, kia tôn tiểu thư trong tay cầm đôi phượng tiên, ta chờ thật sự ngăn không được. Đôi phượng tiên là tiên đế ban cho tôn phủ, các nàng này đó nô tài tất nhiên là không dám chảo kia đôi phượng tiên, mà kia tôn gia tiểu thư, cũng đúng là nhìn ra các nàng trong lòng cố kỵ, cho nên đem trong tay đôi phượng tiên vũ đến giống như trên dưới tung bay linh hoạt vô cùng giao long giống nhau. Tôn phủ này đó bà tử bọn nha hoàn, chẳng những không có thể gần nàng thân, ngược lại bị nàng đôi phượng quất đến mình đầy thương tích, cũng may tôn lê ngữ tiên thuật tuy rằng không tồi, rốt. Cuộc là cái cô nương ra, lực độ hữu hạn, các nàng trên người sở chịu tiên thương cũng bất quá là chút ngoại thương, đảo không đến thương cập nội phủ. Cứ như vậy, tôn lê ngữ căn bản mặc kệ vân phủ nha hoàn các bà tử ngăn trở, chỉ một đường huy đôi phượng quất đi ra ngoài, lúc gần đi còn chỉ vào vân phủ đại môn khóc lóc kể lể. Đại ý là nói vân quốc công phủ đối nàng mọi cách nhục nhã, nàng thế tất muốn vào cung thảo cái công đạo từ từ mọi việc như thế lời nói. Vân quốc công phủ ở vào yến kinh huân quý thế gia phủ đệ trung tâm, quanh thân đều là đồng dạng huân quý thế gia phủ đệ, tôn lê ngữ này một phen làm ầm ĩ, tự nhiên kinh động bốn phía. Người, cho nên quanh thân xem náo nhiệt người nhưng thật ra không ít, đương nhiên, tôn lê ngữ đối vân quốc công phủ chỉ trích cũng làm xem náo nhiệt người người nghe xong đi. Nghe được nha hoàn các bà tử bẩm báo. Lại nhìn mọi người trên mặt trên người tiên thương, vân lão phu nhân chỉ cảm thấy chán thình thịch nhảy đến lợi hại, hồ ma ma mắt thấy lao phu nhân sắc mặt không đúng, hoảng đến vội bưng ly trà nóng đưa qua đi, lao phu nhân, ngài uống trước khẩu trà nóng chậm rãi khí, tôn cô nương dù cho vào cung, trong cung còn có thái hậu nương nương ở đâu, nàng chưa chắc là có thể nhìn thấy hoàng thượng. Có lẽ là nghe vào hồ ma ma khuyên vỗ chi tử, vân lão phu nhân trong lòng kia khẩu tử hờn dỗi lúc này mới dần dần tiêu tán, tiếp nhận chung trà suýt một ngụm phía sau nói. Đi nói cho Lan tỷ nhi, làm nàng tốc tốc tiến cung gặp mặt Thái hậu nương nương. Hồ ma ma gật đầu đồng ý, nghị sự tình quan trọng đại, đảo cũng không dám sai người khác đi, liền vội vàng lui đi ra ngoài thẳng đến Đinh Lan Viện. Vào Đinh Lan Viện, nghe xong hồ ma ma nói xong sự tình trải qua, Vân Nhược Lan trong lòng lại là cười lạnh, dù cho lão phu nhân cùng lão quốc công như thế nào thiên sủng đại phòng, dù cho tứ ca ca vô cùng ưu tú, tuổi còn trẻ liền thay thế được đại phòng trưởng tử thành vân quốc công phủ thế tử. Nhưng không chịu nổi có như vậy hồ đồ mẹ ruột vẫn luôn kéo chân sau. Bất quá, miêu thị hồ đồ đối nàng tam phòng mà nói, nàng lại là thích nghe ngóng. Mama đừng hoảng hốt, ta đây liền tiến cung gặp mặt Thái hậu nương nương, Mama trở về hảo hảo trấn an tổ mẫu, cũng đừng làm cho tổ mẫu tức điên thân thể. Đem trong lòng suy nghĩ giấu đi, Vân Nhược Lan nhìn hồ Mama dịu dàng địa đạo. Hồ Mama gật đầu, bồi Vân Nhược Lan cùng gia đình Lan Viện, lại nghe được xe ngựa đã là bị hảo, nàng lúc này mới yên tâm, lộn trở lại Phúc Thọ đường. Nghe được tiếng gió vân lão quốc công phụ tử, cũng vội vàng chạy đi Phúc Thọ đường, nghe được vân lão phu nhân đem sự tình trải qua nhất nhất thuật lại sau, phụ tử hai người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nói miêu thị đích xác hồ đồ, chính là phụ tử hai người trong lòng đều có một cái đồng dạng ý tưởng, nguyên tưởng rằng tôn phủ cô nương chỉ là nuông chiều chút, rốt cuộc to như vậy tướng quân phủ, liền như vậy một cái đích nữ, tôn phu nhân lại chết sớm, tôn tướng quân lại chưa từng tục huyền, tôn cô nương dưỡng đến nuông chiều đảo cũng nói được qua đi. Nhưng hôm nay hai người mới vừa rồi cảm thấy, này tôn cô nương, nơi nào chỉ là nuông chiều một ít, rõ ràng là cái không hiểu quy củ lễ nghi. Sợ là liền gia đình bình dân cô nương ra, đều phải so này tôn cô nương biết sự. Như vậy một nữ tử nếu là cưới vào cửa, toàn bộ quốc công phủ làm nháo đến gà chó không yên là việc nhỏ. Nhưng như vậy một cái mục vô trưởng bối lại không biết lễ nghi quy củ nữ tử, ai biết ngày sau sẽ cho quốc công phủ trêu chọc cái gì mầm tai họa. Trong lúc nhất thời, phụ tử hai người trong lòng đều có quyết đoán. Mặc dù Thái hậu nương nương sinh khí, việc hôn nhân này, quyết không thể đáp ứng. Nương, ta đảo cảm thấy, tôn gia kia cô nương như vậy làm ầm ĩ một trận, có lẽ là chuyện tốt. Vân Chính Dương trong lòng cân nhắc xoay mấy vòng, nhìn tự mình tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen láo nương khuyên vô. Vân lão phu nhân không khỏi ninh mi, hơi mang khó hiểu mà nhìn hắn, Chính Dương, này như thế nào có thể là chuyện tốt. Nương, ngài ngẫm lại, này tôn gia cô nương như thế bản tính, nếu thật y Thái hậu nương nương ý tứ cưới tiến vào. Kia chúng ta trong phủ sau này nhưng không được căn bình, hiện giờ đã xảy ra như vậy sự, tôn cô nương tiến cung làm ầm ĩ một trận, tuy là Thái hậu nương nương cùng Hoàng thượng sẽ sinh khí, nhưng việc hôn nhân này, không nói được liền sẽ giải trừ, Hoàng thượng dù cho sinh khí, nhưng Thái hậu nương nương chung quy là muốn giúp đỡ chúng ta không phải sao. Vân Chính Dương mỉm cười giải thích. Vân lão phu nhân tinh tế suy tư, đích xác, việc hôn nhân này nàng nguyên bản liền không vui, từ trước chỉ là nghe nói kia tôn gia cô nương thô tục bất kham ngôn hành cử chỉ. Như thế chính mắt thấy, vân lão phu nhân trong lòng, là càng thêm không hài lòng việc hôn nhân này, kia tôn gia cô nương tiến cung ở trước mặt hoàng thượng làm ầm ĩ, nói không chừng việc hôn nhân này thật đúng là có thể như vậy giải trừ, Thái hậu nương nương tái sinh khí, nàng cũng đến giúp đỡ Vân gia. Như vậy tưởng tượng, Vân lão phu nhân trong lòng kia điểm táo khí liền biến mất hầu như không còn, trong lòng tinh tế tính toán qua đi quay đầu phân phó, đi đem Lan tỷ nhi truy hồi tới, làm nàng không cần tiến cung, sau đó đi hỏi thăm, kia Tôn gia cô nương tại sao sẽ nháo tới cửa tới. Hồ ma ma theo tiếng lui đi ra ngoài, Vân Chính Dương trong lòng vừa động, hơi mang điều tra hỏi, nương, ngài là nói, Tôn gia cô nương hôm nay tới nháo chính là có người bảy mưu đặt kế việc làm. Vân lão phu nhân gật đầu, có chút không khẳng định mà hồi hắn, nương cũng chỉ là có chút hoài nghi, Chính Dương, ngươi ngẫm lại, kia Tôn gia cô nương hôm nay tới khi, chính là mang theo tiên đế ban cho tôn phủ đôi phượng tiên, nếu là bình thường bái phỏng, hà tất muốn mang theo ngự tứ chi vật tới cửa. Rõ ràng chính là có bị mà đến, lấy Tôn gia cô nương kia đầu óc, chắc là sẽ không suy xét như vậy chu toàn. Vân Chính Dương cũng là như suy tư gì, nghĩ nói, nương, ngài nói, có thể hay không là trưởng tôn tốn việc làm. Việc hôn nhân này vốn dĩ chính là trưởng tôn tốn hướng hoàng thượng nói ra, nếu có người nào xử chỉ kia tôn lên ngự tơi nháo, trừ bỏ trưởng tôn tốn, hắn thật sự không thể tưởng được còn có thể có người nào. Vân lão phu nhân cân nhắc một hồi, lại là lắc đầu, hẳn là không phải là hắn, việc hôn nhân này vốn dĩ chính là hắn để, tôn tướng quân liền như vậy một cái nữ nhi, xưa nay sủng đến cùng trong mắt dường như. Trưởng tôn tốn thừa hắn không ở, làm hoàng thượng tứ hôn, tôn tướng quân trong lòng không chừng như thế nào hận, hắn nếu khuyến khích hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, cần gì phải bày mưu đặt kế tôn lê ngự như vậy làm ầm ĩ. Nàng lời nói cũng có đạo lý, Vân Chính Dương nghĩ nói, nương, này đến kinh trong thành, dám cùng chúng ta vân phủ làm đối, cũng không mấy cái, sớm muộn gì đều có thể điều tra ra, ngài cũng đừng lo lắng. Vân lão phu nhân gật đầu, lan lộn như vậy vài cái, cuối cùng là thượng tuổi người, này thân thể liền có chút mệt mỏi. Nguyên bản cường chống tinh thần, là bởi vì lo lắng tôn lê ngữ tiến cung làm ầm ĩ, hiện giờ không lo lắng việc này, tự nhiên cũng liền chịu đựng không nổi. Lão quốc công phụ tử hai người cũng nhìn ra được tới, phân phó nha hoàn các bà tử hảo sinh hầu hạ, sau đó liền lui đi ra ngoài. Thúy Liêu hầu hạ Vân lão phu nhân nghỉ ngơi, bất quá ngủ một chi hương công phu, liền có nha hoàn bẩm báo, nói là cửu tiểu thư muốn gặp lão phu nhân. Vân lão phu nhân vốn là ngủ đến mơ mơ màng màng không lắm kiên định, nghe được tiếng vang liền mở bừng mắt. Phân phó Thúy Liêu làm Vân Nhược Lan tiến bảo. Tổ mẫu, Như Lan hành đến nửa đường, nghe nói một cái không tốt tin tức, đành phải đi trước trở về bẩm báo ngài. Vân Nhược Lan vội vàng tiến bảo, sắc mặt trầm trọng mà nhìn lão phu nhân nói. Vân lão phu nhân trong lòng cả kinh, từ Thúy Liêu đỡ nàng đứng lên, thẳng tắp mà nhìn Vân Nhược Lan hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tổ mẫu, kia Tôn gia cô nương, ở tiến cung trên đường gặp gỡ thích khách, bị thích khách gây thương tích, nghe nói bị thương thực trọng. Vân Nhược Lan cau mày, hơi mang tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Vân lão phu nhân liếc mắt một cái. Tôn Lê Ngữ mới muốn vào cung hướng hoàng thượng thảo công đạo đã bị thích khách gây thương tích, nàng trong lòng không thể không hoài nghi việc này là Vân phủ việc làm. Rốt cuộc Tôn Lê Ngữ tiến cung là phải hướng hoàng thượng trạng cáo Vân phủ, lão phu nhân cùng lao thái gia vì ngăn cản chuyện như vậy phát sinh, phái thích khách đi ngăn trở cũng là tình lý bên trong. Nghe được có thích khách bị thương Tôn Lê Ngữ, Vân lão phu nhân một lòng liền nắm lên, đảo không chú ý tới Vân Nhược Lan tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, chỉ xoay đầu phân phó, mau đem lão thái gia cùng quốc công mời đi theo. Lão quốc công cùng Vân Chính Dương thực mau liền đến, bởi vì con đường từng đi qua thượng đã nghe người ta nói việc này, là cố hai người tiến phúc thọ đường môn. Lão quốc công liền nhìn Vân Nhược Lan gấp không chờ nổi hỏi, Lan tỷ nhi, ngươi theo như lời chính là thật sự? Kia Tôn gia cô nương thật sự bị thương không nhẹ? Vân Nhược Lan gật đầu, chần chờ một chút lại nói, Như Lan chưa từng chính mắt nhìn thấy, chỉ là nhìn Thiên An trên đường kia than huyết, Như Lan hỏi qua bên đường tiểu thương. Kia tiểu thương nói kia than huyết là Tôn gia cô nương trên người chảy ra, sợ là bị thương không nhẹ. Từ quốc công phủ đi ra ngoài tiến cung, Thiên An phố là nhất định phải đi qua chi lộ, nếu bên đường tiểu thương nói là Tôn Lê Ngự trên người chảy ra, liền tự nhiên sẽ không có giả. Vân lão quốc công sắc mặt, bởi vì Vân Nhược Lan nói mà trầm xuống dưới, quay đầu nhìn về phía Vân Chính Dương, phụ tử hai người trong lòng đều có một cái dự cảm bất hảo. Tôn Lê Ngự phẫn nộ chạy ra Vân quốc công phủ, lúc gần đi còn lớn tiếng kêu la quốc công phủ nhục nhã nàng muốn vào cung hướng hoàng thượng thảo cái công đạo, này quay đầu liền ở tiến cung trên đường bị tập kích bị thương không nhẹ, này trước sau một liên tưởng, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ hoài nghi là Vân quốc công phủ phái thích khách ám sát Tôn Lê Ngữ, ngăn trở nàng tiến cung, mà càng vì nghiêm trọng chính là, nguyên bản Vân phủ liền đối hoàng thượng tứ hôn bất mãn, đủ loại sở hữu thêm. Lên, Tôn Lê Ngữ bị tập kích, quốc công phủ hiểm nghi lớn nhất. Phụ tử hai người nghĩ đến, Vân lão phu nhân tự nhiên cũng nghĩ đến, vừa mới yên ổn xuống dưới tâm, lại không khỏi nhắc lên. Tuy nói đều từng ôm ở thành thân phía trước, vô luận như thế nào đều phải nghĩ cách làm Tôn gia cô nương từ này hiến kinh thành Mai danh nhận tích, nhưng hôm nay, ba người trong lòng, đều ở cầu nguyện này Tôn Lê Ngữ nhưng nhất định đến sống sót, nếu Tôn Lê Ngữ liền như vậy đã chết, Vân Phủ, đó là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đây là tiếp theo, càng quan trọng là, hôm nay phát sinh sự tình, sớm muộn gì đều sẽ chuyển tới Tôn tướng quân trong thai, nếu kia Tôn thẳng một môn đầu góc nhận định là Vân Phủ hại hắn nữ nhi, kia này sau này, chẳng phải là lại nhiều cái kinh địch. Quyển sách tử, xin đừng đăng lại. 147 Thái Hậu Biện Bạch. Hoàng Cung, Chiêu Hòa Đế sắc mặt âm trầm mà ngồi, rũ mắt không nói, tuy làm người vô pháp phỏng đoán hắn trong lòng sợ tư, nhưng mãn cung điện áp nặng nghề không khí, đã là trương hiển ra Hoàng thượng giờ phút này tâm tình thực không sung sướng, Hoàng thượng tâm tình không hảo, làm người nô tài, tự nhiên một đám im như ve sầu mùa đông xúc đầu, tận lực giảm bất tự mình tồn tại cảm. Thái Hậu nương nương giá lâm. Theo nội thị bén nhọn sướng nạc thanh, bên ngoài truyền đến một mảnh quỳ an thanh. Chiêu Hòa Đế rũ đầu rốt cuộc nâng lên, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa điện phương hướng, mấy cái cung nữ nội thị vây quanh Thái Hậu mại tiến vào, Chiêu Hòa Đế tiến lên qua loa hành lễ, nhi thần gặp qua mẫu hậu. Thái Hậu hư đỡ một phen, nhìn hoàng thượng âm trầm sắc mặt, trong lòng liền mơ hồ minh bạch, nàng cái này hoàng nhi, trong lòng sợ là hoài nghi Vân phủ đối việc hôn nhân này bất mãn, cho nên sai thích khách đi ám sát Tôn gia cô nương, tuy nói hoàng thượng là nàng sinh ra tới, nhưng rốt cuộc cũng là một quốc gia chi chủ, hắn nếu đối Vân phủ sinh nghi kỵ chi tâm, cũng không phải là chuyện tốt, thân là mẫu hậu, tự nhiên đến tởi bỏ hoàng thượng trong lòng đối Vân phủ bất mãn. Hoàng thượng, ai ra nghe nói kia Tôn gia cô nương bị tập kích, nhưng có truyền ngự y để trần trị. Thay đổi một bộ quan tâm sắc mặt, Thái Hậu gương mặt hiền từ hỏi. Chiêu Hòa Đế gật đầu, mẫu hậu không cần lo lắng, Tôn gia cô nương hiện giờ đang ở bên trong, cố viện đang ở bên trong trần trị. Tôn Lê Ngữ bị tập kích là lúc, vừa lúc gặp gỡ bên người hoàng thượng nhất đẳng đeo đao thị vệ phụng hoàng mệnh đi trước quốc sư phủ, này nửa đường gặp gỡ rõ như ban ngày dưới lại có thích khách hành hung, thị vệ tự nhiên không thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh ở hoàng thành thiên tử dưới chân, là cố ra tay cứu giúp, bởi vì Tôn Lê Ngữ thương thế quá nặng, thị vệ liền đem người cấp mang vào cung. Tôn Lê Ngữ bị đeo đao thị vệ cứu tiến cung tin tức, Thái Hậu nương nương tử cũng là có điều nghe thấy, là cố nghe được Chiêu Hòa Đế như vậy vừa nói, Thái Hậu trong lòng tuy sớm có chuẩn bị lại cũng có chút kinh ngạc. Nơi này chính là Cản Thanh Điện, là Hoàng thượng tẩm cung, Hoàng thượng lại là như vậy coi trọng Tôn gia cô nương, trực tiếp đem người tiếp tiến Cản Thanh Cung không nói, còn truyền ngự ý để viện viện chính đại người tới trần trị. Phần 141. Hoàng thượng, mẫu hậu cảm thấy, này Tôn cô nương vừa mới từ Vân Phủ ra tới, dễ bề tiến cung trên đường bị tập kích, đây có phải quá xảo cùng chút? Thái Hậu dù sao cũng là ở trong cung đấu đổ tiên đế đông đảo phi tần, nhảy trở thành dưới bầu trời này tôn quý nhất nữ nhân. Mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, trên mặt lại là không hiển lộ mảy may, chỉ hơi mang điều tra mà nhìn Chiêu Hòa Đế nói. Chiêu Hòa Đế ngẩng đầu, nhìn thẳng Thái Hậu điều tra ánh mắt, mặt vô biểu tình địa đạo, mẫu hậu cũng cảm thấy này quá mức xảo cùng phải không? Trẫm cũng nghĩ như thế, trẫm nghe nói, này Tôn cô nương là khóc lóc chạy ra Vân Phủ, lại nói Vân Phủ khinh người quá đáng, muốn vào cung cầu kiến trẫm thảo cái công đạo, nhưng người này còn không có tiến cung, liền gặp gỡ thích khách, nàng một giới khuê các nhược chất nữ lưu. Như thế nào chọc phải như thế hung đồ, rõ như ban ngày dưới mưu nàng tánh mạng. Trâm cân nhắc, dù sao cũng là Tôn cô nương thành nào đó người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, dục bát chim mà mau thôi, thiên tử dưới chân thả dám như thế kiêu ngạo hành sự, chấm này hoàng cung, chỉ sợ cũng không an toàn thật sự. Hắn một phen ý có điều chỉ nói làm Thái Hậu sắc mặt thay đổi mới biến, cuối cùng miễn cưỡng tễ một cái gương mặt tươi cười nói, hoàng thượng không cần băn khoăn quá nhiều, hoàng cung thị vệ đông đảo, hung đồ làm sao có thể dễ dàng xông vào. Hoàng thượng trong lòng, chính là lòng nghi ngờ Tôn cô nương bị tập kích là Vân Phủ việc làm. Thái Hậu hỏi đến trắng ra, Chiêu Hòa Đế mặt vẫn như cũ một khuôn mặt nói, mẫu hậu như vậy hỏi, tưởng là trong lòng đã có đáp án. Ở mẫu hậu xem ra, việc này, không phải Vân Phủ bút tích. Hoàng thượng tuy rằng không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, nhưng này phiên hỏi lại là đại biểu thái độ của hắn. Ở Hoàng thượng trong lòng, Vân Phủ thật là phía sau màn làm chủ, hơn nữa Hoàng thượng như bây giờ thái độ, là nghe không tiến nàng vì Vân Phủ biện bạch. Bản thân tử tính tình, Thái Hậu vẫn là rõ như lòng bàn tay, tuy minh bạch hoàng thượng giờ phút này nghe không tiến bất luận cái gì biện bạch, chính là đứng ở nàng lập trường, đều đến vì Vân Phủ nói chuyện, lập tức liền gật đầu, hoàng thượng nói không sai, ai ra đích xác không cho rằng việc này là Vân Phủ việc làm. Hoàng thượng, mọi người đều biết Tôn cô nương từ Vân Phủ ra tới hết sức đối Vân Phủ rất là bất mãn, lại thả lời nói muốn vào cung cầu kiến hoàng thượng đòi lại công đạo, Vân Phủ sẽ... Xuân đến ở Tôn cô nương tiến cung trên đường khiển thích khách đuổi theo giết Tôn cô nương sao? Thái Hậu nói làm Chiêu Hòa Đế sắc mặt càng thêm âm u, lược hiện sưng vù hai mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, hắn nói, kia y ghi hải mẫu hậu xem ra, đến tột cùng là người phương nào không tiếc mạo như vậy nguy hiểm, rõ như ban ngày dưới ám sát một cái khuê các nhược chất nữ lưu. Thái hậu cứng lại, nói đến nói đi, hoàng thượng trong lòng chính là nhận định là vân phủ việc làm, hắn đảo không nghĩ, vân phủ rốt cuộc cũng là hắn cái này hoàng thượng nhà ngoại, hắn liền như vậy vội vã muốn định vân phủ tội. Này ý niệm cùng nhau, thái hậu trong lòng đột nhiên chợt lạnh, hơi có chút kinh nghi bất định nhìn chiêu hòa đế, nếu là hoàng thượng trong lòng, thật sinh diệt trừ vân phủ tâm tư, nhưng như thế nào cho phải? Sẽ không, hoàng thượng bản tính yếu đuối, nếu không phải nàng cái này mẫu hậu cùng vân phủ nâng đỡ, hôm nay ngồi ở này cản thanh điện liền không phải hắn, hoàng thượng trong lòng chỉ là đối vân phủ bác hắn thể diện bất mãn, dù sao cũng là một quốc gia chi chủ, không mừng bị thần tử bác thể diện cũng là bình thường. Như vậy an ủi chính mình, thái hậu lại nói, hoàng thượng, mẫu hậu thấy thế nào, đều cảm thấy này tôn cô nương bị tập kích một chuyện quá mức trùng hợp, giống như là có người ở cố tình nữ hại vân phủ giống nhau. Tôn cô nương một cái chưa thành thân cô nương ra, thế nhưng chạy tới vân quốc công phủ, về sau lại khóc lóc ra tới phóng lời nói vân phủ nhục nhã nàng, nàng muốn vào cung tìm hoàng thượng thảo công đạo, ngay sau đó liền ở tiến cung trên đường bị tập kích, cứ như vậy, thế nhân đều sẽ nghĩ lầm là vân phủ vì ngăn trở tôn cô nương tiến cung, cho nên sai thích khách đi ngăn trở, ai ra cảm thấy, nhất định là có kia phía sau mà người, muốn mượn bởi vậy sự tới mưu hại vân phủ, hoàng thượng nhưng ngàn vạn chớ có bình tĩnh phân tích, ngẫm lại ai ra nói. Có phải hay không có lý? Chiêu hòa đế khỏe môi gợi lên một mạt niệm ai, sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm thái hậu nói, mẫu hậu nói nhiều như vậy, đơn giản là tưởng nói cho chấm, sở hữu sự đều là tôn cô nương việc làm. Là tôn cô nương tự mình tìm thích khách giả ý đuổi giết nàng, hảo vu oan mưu hại vân phủ. Thái hậu không phải không thấy ra hoàng thượng trong mắt niệm ai, nhưng lúc này lại cũng là không dành lo, gật đầu nói, ai ra trong lòng đích sắc có này ý tưởng, hoàng thượng chẳng lẽ không cảm thấy này hết thảy? Hoàng thượng. Từ tẩm cung bán ra tới cố viện chính đánh gây thái hậu nói, thái hậu trong lòng tuy là không mừng, lại chưa trách cứ, mà cố viện chính lúc này mới phát hiện thái hậu cũng ở, thả giống như ở cùng hoàng thượng thương lượng cái gì, mà hắn tựa hồ đánh gây thái hậu nói, trong lòng hoàng hốt, cố viện chính vội khom lưng hành lễ, vi thần tham kiến thái hậu nương nương. Miễn, cố đại nhân, kia tôn cô nương hiện giờ tốt không? Thái hậu nhàn nhạt hỏi. Cố viện chính vẻ mặt đau khổ hồi bẩm, hồi thái hậu nương nương, hồi hoàng thượng. Tôn cô nương sở chịu thương quá mức nghiêm trọng, vi thần dùng tốt nhất chữa thương dược, nhưng kia nhất kiếm, đâm vào tôn cô nương ngực biên, tôn cô nương mất máu quá nhiều, vi thần hiện nay cũng không biết tôn cô nương có thể hay không bình yên tỉnh dậy, mong rằng hoàng thượng cùng thái hậu nương nương thứ tội. Vừa nghe cố viện chính nói kia tôn lê ngự cho tới bây giờ còn không có thoát ly hung hiểm, thả có thể hay không bình yên sống sót đều là không biết bao nhiêu, thái hậu nương nương sắc mặt liền không quá đẹp, sâm lạnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cố viện chính hỏi. Cố đại nhân, ngươi nhưng cẩn thận trần trị. Tôn cô nương thật sự bị thương như vậy trọng. Cố viện chính trong lòng run lên, lo sợ không yên mà quỳ trên mặt đất cắn đầu. Hồi thái hậu nương nương, vi thần không dám khi quân. Tôn cô nương thương thế đích sắc quá mức nghiêm trọng. Nương nương nếu là không tin vi thần, có thể triệu Lý đại nhân đi thêm trần trị. Lý đại nhân tức ngự y y viện phó viện chính, cố viện chính đem hắn nâng ra tới. Thái hậu liền thu trong lòng về điểm này tâm tư, quay đầu nhìn chiêu hòa đế nói, hoàng thượng. Tôn cô nương bị thương như thế chi trọng, ai ra vào xem tốt không? Chiêu hòa đế khỏe môi một câu, mẫu hậu chỉ lo đi vào. Thái hậu vào tẩm cung, bước nhanh đi hướng sụp bạn, nhìn sụp mặt trên không có chút máu vưu tự hôn mê bất tỉnh tôn lê ngữ. Thái hậu trong lòng kia may mắn còn tồn tại một kia may mắn cũng cáo biến mất. Ở trong cung nhiều năm, thái hậu đã sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, thật thương giả thương liếc mắt một cái liền biết, tôn lê ngữ đích xác như cố viện chính lời nói giống nhau, thương thế thảm trọng. Nếu không phải tôn lê ngữ tự mình diễn này ra diễn, chẳng lẽ thật là vân phủ vì ngăn trở tôn lê ngữ tiến cung, không tiếp sai thích khách đuổi giết. Này ý niệm bất quá chợt lóe rồi biến mất, thực mau thái hậu liền lắc đầu phủ định, lấy nàng đối vân phủ hiểu biết, vân phủ còn không đến mức xuẩn đến như vậy nông nỗi. Đi theo thái hậu phía sau cùng mại tiến vào chiêu hòa đế, đầu tiên là nhìn thoáng qua mặt không có chút máu nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự tôn lê ngữ liếc mắt một cái, về sau lạnh lạnh địa đạo, mẫu hậu hiện giờ còn cảm thấy, hôm nay phát sinh này hết thảy là tôn cô nương chính mình việc làm. Nếu thật là tôn cô nương chính mình tính toán, nay đại giới cũng không tránh khỏi quá lớn. Ai sẽ xuẩn đến dùng tự mình mệnh đi vu oan mưu hại người khác, mặc dù thật thành công, nhưng tự mình mệnh cũng chưa, thành công lại có gì ý nghĩa? Chiêu hòa đế ý ngoài lời, thái hậu tự nhiên nghe hiểu, cũng bởi vì nghe hiểu, thái hậu nương nương sắc mặt liền có như vậy một ngượng ngùng, nhưng thật ra ai ra nghĩ sai rồi, chẳng qua này tôn cô nương xưa nay nuông chiều tùy hứng, chỉ sợ gây thù chuốc oán cũng là không ít. Nếu không cũng sẽ không rõ như ban ngày dưới cũng có người đuổi giết nàng. Thấy thái hậu tới rồi lúc này còn ở vì vân phủ biện bạch, Chiêu Hòa đế trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại cũng không phản bác Thái hậu, chỉ nói, thiên tử dưới chân dám như thế hành sự, chấm định không thể nhẹ tha, mẫu hậu chỉ lo yên tâm, chấm nhất định đem việc này tra cái tra ra manh mối. Thái hậu cứng lại, kéo kéo khỏe miệng nói, hoàng thượng nói đúng, đích xác hẳn là tra cái tra ra manh mối, chỉ là hoàng thượng, nơi này dù sao cũng là hoàng thượng tẩm cung, Lưu Tôn cô nương ở chỗ này, nhưng thật ra với lễ không hợp. Tôn Lê Ngữ cũng không phải là trong cung nữ tử, lưu tại hoàng thượng tẩm cung, đương nhiên chỉ có thể là hoàng thượng nữ nhân, cho nên Thái hậu cố kỵ lại cũng là có lý. Hoàng thượng rũ mắt nói, mẫu hậu yên tâm, chấm đã tuyên dung quý phi tiến đến Càn Thanh điện chiếu cô Tôn cô nương, chấm đêm nay sẽ ngủ lại Tê Phượng cung. Tê Phượng cung là hoàng hậu tẩm cung, hoàng thượng nơi này nếu cho dung quý phi cùng Tôn Lê Ngữ, hắn tự mình đi hoàng hậu nương nương tẩm cung, lại cũng là thích hợp. Lập tức Thái hậu không hề nhiều lời, chỉ gật đầu về sau mang theo cung nữ nội thị rời đi. 148 có tâm vô tâm. Trong cung phát sinh sự tình, Thái hậu nương nương tự nhiên sai người truyền đi Vân Quốc công phủ. Vân lão quốc công cùng Vân lão phu nhân nghe xong, nhị lao sắc mặt không hẹn mà cùng mà trầm xuống dưới. Vân lão phu nhân nhìn Thái hậu nương nương khiển tới trong cung ma ma cười khổ nói, ma ma, lao ngài trở về bẩm báo Thái hậu nương nương, Tôn cô nương bị tập kích một chuyện sát phi Vân phủ việc làm, mong rằng nương nương nhiều hơn chăm sóc một vài. Sớm tại Tôn Lê Ngữ tiến cung trên đường bị tập kích một chuyện truyền tới Vân phủ sau, nhị lao liền biết Vân phủ sẽ trở thành thế nhân hoài nghi đối tượng, chính là liền Thái hậu nương nương đều hoài nghi khởi Vân phủ, cái này làm cho nhị lao trong lòng thật là giống như người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời.